Chương 2226 gậy ông đập lưng ông. Ai nha, buồn không này dọc theo đường đi, đều không có nhìn đến tiểu quỷ tử a. Hòn đá nhỏ ở phía trước lừa dối, bộ tịch mười phần. Nguyên bản tính toán hảo hảo bày ra hạ chính mình cường đại, hảo hơi chút che lấp một chút không lâu trước đây quân thái. Chính là đã đi rồi hai ngày nhiều thời giờ đâu, thế nhưng một cái tiểu quỷ tử đều không có nhìn đến. Cái này làm cho hòn đá nhỏ rất là khó chịu lên, nếu là cái dạng này lời nói, kia hắn như thế nào bày ra ra bản thân cường đại, làm một cái vô thượng giáo chủ, không lâu trước đây bị cục đá chi thần áp chế trường hợp, kia chính là đại đại vết nhơ a. Nay còn không đơn giản, nhất định là được đến tin tức, cho nên trước tiên khai lưu a rốt cuộc, Dương Đào ngươi hung danh bên ngoài a, ta liền không tin, bọn họ không sợ hãi. Kiếm tử mỗi lần nghĩ đến điểm này thời điểm, nội tâm đều là tràn ngập hâm mộ. Nếu chính mình hung danh, cũng có thể đủ đạt tới như vậy, thật là tốt biết bao a. Cái kia, Dương Đào a, ta còn có chuyện, bằng không, đi trước. Kiếm tử trong mắt xoay chuyển, nghĩ tới một kiện rất có ý tứ sự tình, hiện tại Dương Đào, thế nhưng là muốn đi tìm tiểu quỷ tử phiền toái. Lại còn có trực tiếp đối giáo đình người động thủ. Kia giáo đình người, có thể hay không trực tiếp cũng đi tìm tiểu quỷ từ đâu. Rốt cuộc, bọn họ có đồng dạng mục tiêu A. Nghĩ đến điểm này lúc sau, kiếm tử cho rằng, hoàn toàn là có khả năng, này chẳng phải là một cái cơ hội tốt. Chính mình có Dương Đào đan dược nơi tay, hơn nữa chính mình bản thân thực lực, đi làm điểm cái gì sự tình, hẳn là không có bất luận vấn đề gì đi. Nói xong lời này lúc sau, kiếm tử cũng không đợi Dương Đào mở miệng, trực tiếp biến thành một đạo sắc bén kiếm mang, tận trời mà đi. Ta dựa, này tiểu hôn đàn, tuyệt đối không chuyện tốt. Tám phần, là muốn đi giáo đình bên kia vớt một bút. Hòn đá nhỏ đầy mặt đều là khinh bỉ, này ý niệm, hắn đã sớm toát ra tới. Chẳng qua, lần này mất mặt ném quá độ, hắn muốn ở Dương Đào trước mặt, đem mặt mũi cấp kiếm trở về. Cho nên ở vẫn luôn tính toán đi tiểu quỷ tử bên kia, tìm tiểu quỷ tử phiền thoái, bằng không, hắn mới sẽ không lãng phí như vậy cơ hội tốt đâu. Đúng rồi, Đào tiểu tử, ngươi nói những cái đó tiểu con rơi, có thể hay không cũng lại đây nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Hòn đá nhỏ tò mò mở miệng, rốt cuộc bọn họ hành vi, cũng không có cố tình che lấp, mà là tùy tiện, phải được đến bọn họ tin tức. Hẳn là xem như tương đối dễ dàng. Như vậy tay trái ngư ông thủ lợi cơ hội tốt, hòn đá nhỏ cho rằng, đối phương sẽ không từ bỏ mới đúng vậy. Ân, ta cũng là cho là như vậy, cho nên. Dương Đào cười hắc hắc, ở hắn bên người, tức khắc toát ra một bóng hình, biến thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến kiếm tử biến mất phương hướng mà đi. Ngoa tào, ta như thế nào quên việc này đâu? Tiểu tử ngươi còn có phần thân a, hắc hắc, kia kiếm tử tiểu hôn đản lần này, phỏng chừng muốn khóc ca. Hòn đá nhỏ cười xấu xa lên, bất quá lại bị Dương Đào lời lẽ chính đáng cấp đánh gãy, ngươi đây là cái gì ý tứ? Rốt cuộc hắn chính là kiếm tông kiếm tử, liếu như như nha đầu cùng Lý Văn Đình nha đầu nhưng đều là kiếm tông người, ta tốt xấu cũng muốn chăm sóc một chút, không phải sao? Kia nghiêm túc bộ dáng, không biết người, thật đúng là cho rằng Dương Đào là xuất phát từ như vậy tâm lý, mới làm chính mình phân thân theo sau đâu. Bá. Đồng thời, Dương Đào bên người lại lần nữa xuất hiện một cái phân thân, chậm rãi từ từ hướng tới phía trước đi đến. Bá. Một cái ăn mặc hỏa hồng sắc áo choàng Dương Đào, lại lần nữa xuất hiện, nhận chuẩn một phương hướng lúc sau, trực tiếp phá không mà đi. Mà mặt khác một cái áo bào trắng Dương Đào, cũng đồng thời nhích người, biến mất ở hòn đá nhỏ trước mặt. Di, Đào tiểu tử, ngươi quá xấu rồi à, xem ngươi này tư thế, là tính toán bên này chư thần mình cùng huyết tộc, đều không buông tha à. Ân, này cũng thực không tồi, ha ha ha, chỉ cần nhận thấy được cái kia có rảnh đường, là có thể quá trực tiếp thượng, bổn tọa đột nhiên cũng tưởng tu luyện một chút phân thân thuật à. Hòn đá nhỏ đều mắt thèm lên, rốt cuộc, như bây giờ thời điểm, có phần thân thuật liền cùng cấp với đánh cướp A. Cũng không phải. Dương Đào lại là lắc lắc đầu, khoe miệng mang theo đắc ý tươi cười. mấy cái ý tứ. Hòn đá nhỏ hơi hơi sửng sốt, nội tâm đột nhiên toát ra một trận không tốt cảm giác tới. Ta là nói, ta vừa mới cũng không phải toàn bộ đều là phân thân. Dương Đào tiếp tục mở miệng, khỏe môi treo lên mê người mỉm cười. Không phải phân thân. Hòn đá nhỏ quái kêu một tiếng. Ngoa tạo, ngươi cái này mới là phân thân. Không sai. Dương Đào thủy thuộc tính phân thân, gật gật đầu, cấp gia nhất khẳng định trả lời. Tiểu tử, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi bản tôn đều đi rồi, này phân thân chiến lực có thể sao? Ngươi. Ngươi đây là muốn hố bổn tọa A. Hòn đá nhỏ tức khắc tức giận, kia chính là tiểu quỷ tử hang ổ, tuyệt đối có rất lợi hại nhân vật, chính mình cứ như vậy quá khứ, kia còn chơi cái cây búa A. Tuy rằng chính mình sẽ không bị quải rớt, nhưng là vạn nhất bị trấn áp đâu, bị phong ấn đâu. Không được, tuyệt đối không được, hòn đá nhỏ đã muốn quay đầu, trực tiếp khai lưu. Khanh khách cục đá tiền bối ngươi thật là quá có ý tứ. Liêu Như Như ở một bên che miệng, cười khẽ lên. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi quên mất sao, ta còn ở nơi này đâu. Liêu Như Như nhìn đến hòn đá nhỏ kia mông vòng bộ dáng sau, liền mở miệng giải thích lên. Người xấu là sẽ không làm ta có nguy hiểm, cho nên sao, ngươi liền không cần lo lắng. Nói nữa, ngươi có đan dược A, ta cũng có đan dược A, ngươi sợ hãi cái gì? Nói đan dược hai chữ, hòn đá nhỏ cuối cùng nội tâm bình phục xuống dưới. Hừ hừ, bổn tọa là cái gì người, bổn tọa như thế nào khả năng sẽ sợ hãi? Đi đi đi, bổn tọa liền mang theo ngươi. Đi san bằng những cái đó tiểu quỷ tử. Đến lúc đó ngươi liền biết, bổn tọa rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hòn đá nhỏ lại lần nữa về tới song đầu ma vượn trên đỉnh đầu, nên ngang hướng tới tiểu quỷ tử hang ổ mà đi. Một ngày lúc sau, hòn đá nhỏ đám người đã đi tới tiểu quỷ tử hang ổ thành trì trước cửa. Cao ngất ngọn núi, đập vào mắt có thể thấy được. Tường thành rất cao lớn, nhìn qua vô cùng cường tráng. Bất quá giờ phút này, cửa thành mở rộng ra, không có chút nào thủ vệ, hoàn toàn là một bộ gậy ông đập lưng ông tư thái. Bằng không, ta đi trước. Dương Đào thủy thuộc tính phân thân hơi hơi mỉm cười, hướng tới hòn đá nhỏ nhìn thoáng qua. Hừ, bổn tọa nói qua, muốn xung phong tới, tự nhiên là bổn tọa đi trước. Không cần hòn đá nhỏ phân phó, song đầu ma vượn biến trực tiếp nhấc chân, hướng tới cửa thành bên trong. Cất bước mà đi. Ông. Bước đầu tiên rơi xuống lúc sau, toàn bộ thành trì, đột nhiên đều toát ra từng vòng gợn sóng. Trận pháp. Có thể câu động âm dương sao. Mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng tới không trung nhìn lại. Chỉ thấy, nguyên bản đen nhánh tầng mây phía dưới, thế nhưng liền ở vừa mới, đột nhiên toát ra một cái thật lớn tiểu thái dương. Thái dương quang mang, không ngừng dung nhập tới rồi thành trì bên trong. Mà toàn bộ thành trì đại địa, trong nháy mắt này, biến hóa thành một loại màu lục đậm. Hừ, Dương Đào, ngươi còn có bản lĩnh tới. Nếu như vậy, kia nếu thật là có bản lĩnh nói, vậy trực tiếp đi vào ta núi sâu đến đây đi. Ha ha. Bất quá ta cần phải trước tiên nói cho ngươi, giờ phút này đại địa, chính là độc nhất nọc độc. Đây là chúng ta chuyên môn vì ngươi, mà đặc biệt nghiên cứu chế tạo ra tới. Một cái âm trầm thanh âm, ở không trung bên trong, không ngừng tiếng vọng. Chương 2227 tán gẫu. Thành công thành trì đại địa mặt trên, đều bị nọc độc tràn ngập. Thậm chí, một ít kiến trúc đã xuất hiện rất nhỏ nghiêng, những cái đó kiến trúc nền, bắt đầu bị nọc độc hòa tan, hóa thành hư vô. Ngoa tạo, thật đúng là độc a. Hòn đá nhỏ nhìn, nội tâm phát mao. Hắn chính là thấy được. Kia có tuyệt đại bộ phận kiến trúc, tài liệu đều rất là bất phàm. Tuy rằng giờ phút này không có xuất hiện rách nát dấu vết, bất quá thời gian một lâu, tuyệt đối cũng sẽ bị hòa tan rớt. Nay đàn tiểu quỷ tử, thật đúng là điên cuồng à, thế nhưng vì ngăn trở Dương Đào bước chân, làm ra như vậy tự sát tính hành vi tới. Tự hủy thành trì, đủ tàn nhẫn. Đào tiểu tử, hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ a? Hòn đá nhỏ có điểm phạm sầu lên, trước mắt tình huống, hắn căn bản là không có dự đoán được a. Này đan tiểu quỷ tử, quá điên cuồng. Ngươi có thể tra được chung quanh tình huống sao, nhìn xem có hay không người che giấu. Dương Đào giờ phút này không phải bản tôn, hỏa nhãn kim trừ thần thông không thể đủ vận dụng, ở tra xét phương diện, có điểm không đủ. Cái này không thành vấn đề, bổn tọa điểm này thủ đoạn, vẫn là rất lợi hại. Hòn đá nhỏ cả người sáng lên, biến thành từng vòng sóng gợn, hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Đồng thời, Sa Khê tỷ muội cũng ở dẫn động không gian chi lực, thông qua dao động lan tràn đến chung quanh hư không. Có. Hòn đá nhỏ thực mau liền cấp ra khẳng định đáp án. Huyết tộc cùng chư thần minh người, quả nhiên đều tới. Ngay cả giáo đình người, cũng lại đây. Bất quá nhìn dáng vẻ không phải rất nhiều, không biết là nguyên bản liền ở chỗ này, vẫn là chạy tới. Vậy là tốt rồi làm a. Liễu Như Như hơi hơi mỉm cười, trực tiếp lôi kéo Dương Đào, vung tay lên, một trường sofa trống rông xuất hiện. Hai người ngồi ở trên sofa mặt, tiểu chân bắt chéo, trong tay còn làm ra chén rượu tới. Này hết thảy, quá đột ngột. Phía trước thành trì ở hòa tan, các ngươi khen ngược, giờ phút này thế nhưng sofa rượu vang đỏ. Đây là tính toán xem diễn sao, nháo cái gì yêu đâu. Tiểu nữ hoa, ngươi mấy cái ý tứ a? Hòn đá nhỏ trong lúc nhất thời thật đúng là không có suy nghĩ cẩn thận, ngay cả người chung quanh đều không có biết rõ ràng. Như thế nghiêm túc địa phương, thế nhưng bày ra như vậy tư thái tới, tính toán làm gì đâu. Đơn giản a, tiền bối, ngươi liền cùng bọn họ tán gẫu thì tốt rồi. Liễu Như Như hơi hơi loạng choạng trong tay rượu vang đỏ ly, tư thái rất là ưu nhã. Bất quá trường hợp này, quá mức cổ quái. Sinh tử chi chiến trước mặt, thế nhưng bày ra này tư thái tới, cho người ta lực đánh vào, quá mức thật lớn. A, tán gẫu. Hòn đá nhỏ đầy mặt mông bức, không biết đây là vì sao. Đúng rồi, hiện tại mọi người đều ở chỗ này, thực hiển nhiên chính là chờ chúng ta động thủ đâu. Bất quá chúng ta nếu không động thủ nói. Ai nha, tiểu nữ hoa, ngươi thật là xấu. Quả nhiên là bị này đào tiểu tử cấp dạy hư. Hòn đá nhỏ nháy mắt lĩnh ngộ lại đây, hiện tại tất cả mọi người đang chờ chính mình động thủ đâu. Chính là nếu thật sự động thủ, kia làm không hảo sẽ đã chịu chung quanh mọi người công kích. Mặc kệ là huyết tộc vẫn là giáo đình, không có một cái là thứ tốt. Đương nhiên, chính mình trong tay có đan dược, đây là lớn nhất sát thủ. Nhưng ba, ai biết những người này có thể hay không có mặt khác thủ đoạn tới phòng ngự đan dược chi lực, tuy rằng hòn đá nhỏ không biết Dương Đào đan dược rốt cuộc là như thế nào làm ra tới, thế nhưng như vậy người tiên. Chính là, hắn cũng không cho rằng, này đan dược chính là vô địch. Tiểu quỷ tử, các ngươi không phải thực kiêu ngạo sao? Có bản lĩnh, các ngươi ra tới a. Hòn đá nhỏ ở trên bầu trời không ngừng bay múa, trong miệng không ngừng phát ra từng đợt trào phúng tiếng động. Cái gì? Âm thầm, huyết tộc người nháy mắt mê mang. Này đặc sao là cái gì tiết tấu? Này hòn đá nhỏ từ trước đến nay không phải này giọng a, như thế nào đột nhiên liền đổi tính đâu? Hừ, phá cục đá. Ngươi câm miệng, ngươi tính cái gì đồ vật, cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Âm trầm thanh âm, lại lần nữa mở miệng, cái này làm cho hòn đá nhỏ nháy mắt liền biến sắc mặt. Toàn bộ thân hình, trong phút chốc đều đỏ bừng, giống như một khối từ núi lửa trùng phun ra tới nham thạch. Ai ra hắc, ngươi cái nhại danh, ngươi tính cái gì ngoạn ý a? Bổn tọa động động mồm mép là có thể đủ chấn áp ngươi. Ngươi còn dám như vậy nói bổn tọa, ngươi cấp bổn tọa chờ ha. Tiền bối. Liễu Như Như vội vàng mở miệng, gọi lại phẫn nộ hòn đá nhỏ. Hiện tại bọn họ ở kéo dài thời gian, vì Dương Đào bản tôn, cũng là vì chính bọn họ. Hiển nhiên, đối phương vừa mới nhất định là cố ý như vậy mở miệng, muốn chọc giận hòn đá nhỏ. Nắm chắc quyền chủ động. Do đó làm Dương Đào trực tiếp dựa theo bọn họ dự thiết quỹ đạo tới hành động. Hừ! Hòn đá nhỏ nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, chính mình vừa mới thiếu chút nữa liền xúc động. Các ngươi này đàn cặn bã, cho rằng bổn tọa sẽ mắc như sao. Hòn đá nhỏ trong miệng nói như vậy, nhưng là toàn bộ thân hình lại là ở không trung không ngừng xoay vòng vòng, thân hình thượng nhan sắc, cũng như cũ đỏ bừng, không có chút nào yếu bớt. Hắn ở nỗ lực áp chế, phẫn nộ cũng không có chút nào giảm bớt. Như thế nào sẽ như vậy? Âm thầm tiểu quỷ tử cũng hồ nghi lên, này không thích hợp, không có dựa theo bọn họ dự đoán quỹ đạo đang tiến hành. Hừ, hiện tại chính là các ngươi thành trì bị ăn mòn à, ngươi như vậy uy hiếp bổn tọa, hữu dụng sao? Háo. Hừ hừ, bổn tọa không nóng nảy à, chờ các ngươi thành trì toàn bộ rung rớt, bổn tọa trở lên cũng không muộn sao. Hòn đá nhỏ càng nói, trên người nhan sắc thế nhưng đều bắt đầu biến phai nhạt lên. Cái này làm cho âm thầm tiểu quỷ tử nội tâm tức giận lên. Không được à, nếu như vậy đi xuống, này phá cục đá nói đều sẽ trở thành sự thật. Chúng ta thành trì, sẽ toàn bộ tan rã, mặc dù có thể dư lại, cũng không có nhiều ít à. Có người vô cùng nôn nóng, này thành trì, bọn họ hao phí vô số tâm huyết, cũng không thể đủ cứ như vậy bạch bạch lãng phí rớt. Hơn nữa, thành trì bên trong, còn có mặt khác đồ vật. Nếu trước tiên bại lộ ra tới, nhất định sẽ làm Dương Đào khả nghi, kia làm không tốt, cái này chuyên môn vì Dương Đào giả thiết cục, căn bản là phát huy không đến chút nào tác dụng a. Ba giác, không được, chúng ta không thể đủ như vậy, nếu bọn họ không chủ động, chúng ta đây khiến cho bọn họ chủ động. Nữ nhân kia, là thực tốt mục tiêu. Có người làm ra quyết định, nháy mắt, liền có vài đạo hắc ảnh xuất hiện, mục tiêu không phải người khác. Đúng là Dương Đào bên người Liễu Như Nhứ. Nếu các ngươi bất quá tới, chúng ta đây khiến cho các ngươi lại đây. Chỉ cần bắt được Liễu Như Nhứ, dựa theo bọn họ đối với Hoa Hạ Ân lý giải, Dương Đào là tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan. Ba ba bá. Mấy nhẫn giả không có chút nào che lấp hành tích, mang theo một cổ tử sát ý mà đến. Hừ hừ, thật đúng là tới rồi a kia cảm tình hảo, thượng. Hòn đá nhỏ kêu gào, song đầu ma vượn rít gào, không gian chi lực cũng bắt đầu chấn động. Động thủ. Đồng thời, tại đây một khắc, huyết tộc người, thế nhưng dẫn đầu đậu. Bọn họ mục tiêu, thế nhưng cũng là Liễu Như Nhứ. Không tốt, chúng ta không thể đủ lạc hậu. Động thủ. Hành động. Mọi người, tất nhiên tại đây một khắc, đồng thời động thủ. Hơn nữa, bọn họ mục tiêu. Thế nhưng đều là Liễu Như Nhứ. Cái này làm cho hòn đá nhỏ nháy mắt mê mang lên, Liễu Như Nhứ. Vì cái gì sẽ là Liễu Như Nhứ? Sắc. Mà liền vào giờ phút này, Liễu Như Nhứ là hai mắt, nháy mắt toàn bộ biến thành đen nhánh bộ dáng, trong trắng mắt bộ phận đều hoàn toàn tiêu tán, trong tay không biết cái gì thời điểm, đã nắm trường kiếm, chủ động hướng tới nỉ dạ giết qua đi. Chương 2228 không nói lời nào. Không tốt, đào tiểu tử, là linh hồn chi độc. Hòn đá nhỏ thét chói tai liên tục, cả người chủ động tiến lên, muốn ngăn trở. Gì? Không đúng, nếu là như thế này, vị kia cái gì nữ hoa tử không đối với ngươi động thủ. Nháy mắt, hòn đá nhỏ lại lần nữa cảm thấy cổ quay lên, không nên à, chính là lúc này, không phải nghĩ nhiều mặt khác lúc. Tất cả mọi người động thủ, cái này làm cho bọn họ nguyên bản kéo dài kế hoạch, nháy mắt đã bị đánh vỡ. Dương Đào, lần này, ngươi chết chắc rồi. Bá, có người thế nhưng đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng tới Dương Đào động thủ. Hơn nữa, đối phương ra tay đồ vật, thế nhưng không phải mặt khác, mà là, đan dược. Không sai, chính là đan dược. Nhìn kia bộ dáng. Tựa hồ chính là hoa hạ bên này một mạch. Chạm vào. Đan dược chi lực, nháy mắt phóng thích mở ra, trực tiếp bao phủ ở Dương Đào thân thể. Tư tư tư. Nháy mắt, Dương Đào thân hình, thế nhưng lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, bắt đầu không ngừng biến thành xám trắng chi sắc. Từ trên chân bắt đầu, không ngừng hướng tới mặt trên lan tràn. Ngoa tào, này. Đây là thạch hóa đan dược. Hòn đá nhỏ lại lần nữa kinh hô, đây là trực tiếp làm người thạch hóa đan dược, giờ phút này Dương Đào thân hình, đã bắt đầu thạch hóa. Đáng giận. Dương Đào gầm nhẹ, nhưng là lại không thể đủ ngăn trở chút nào, gần là một cái hô hấp không đến thời gian, hắn cả người, liền hóa thành một khối đá cứng. Kéo kẹt. Bất quá, trên thân thể hắn mặt, như cũ có rất nhỏ thanh âm, không ngừng truyền bá ra tới. Không tốt, động tác nhanh lên. Này đan dược chi lực, đối hắn như cũ không thể đủ có quá lớn hiệu quả, ra tay, toàn lực. Ném ra đan dược, là huyết tộc người, bọn họ giờ phút này toàn bộ từ bỏ Dương Đào, hướng tới Liễu Như Như công kích mà đi. Bọn họ biết, Dương Đào căn bản là không có khả năng như vậy bị trấn sát, hơn nữa, lần này bọn họ mục đích, căn bản là không phải Dương Đào. Ba giác, huyết tộc, các ngươi muốn làm gì? Ti tiện con rơi, các ngươi chẳng lẽ muốn khiêu khích chúng ta sao? Tiểu quỷ tử gầm nhẹ, phân ra hai người, bay thẳng đến huyết tộc người công kích mà đi. Chư thần minh cùng giáo đình người, thế nhưng cũng không yếu thế, cũng hướng tới Liễu Như Như mà đi. Tình huống này, làm hòn đá nhỏ trong lúc nhất thời, cũng không biết như thế nào động thủ hảo. Các ngươi, đây là làm gì? Mục tiêu thế nhưng đều là Liễu Như Như. Các ngươi cũng muốn được đến nữ nhân này. Vẫn là nói, các ngươi muốn được đến này linh hồn chi độc số liệu. Tiểu quỷ tử một đám gầm nhẹ lên, bọn họ không ngừng công kích, thế nhưng xem nhẹ hòn đá nhỏ cùng Dương Đào đám người. Toàn bộ trường hợp, đột nhiên trở nên vô cùng quỷ dị lên. Huyết tộc, giáo đình, chư thần minh, thế nhưng ở nháy mắt toàn bộ công kích tiểu quỷ tử. Mà Liễu Như Như giờ phút này, cũng là ở hướng tới tiểu quỷ tử hoành kích mà đi. Không đúng rồi. Chính là hòn đá nhỏ cảm giác cả người đều không tốt. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ lại tới, chính mình phía trước đối Liễu Như Như thi triển qua thủ đoạn, dựa theo đạo lý, kia linh hồn chi độc, không nên phát tác nha. Chẳng lẽ, hòn đá nhỏ mặt mang hồ nghi, hướng tới một bên nhìn lại. Dương Đào giờ phút này hoàn toàn thạch hóa, lại còn có không gián đoạn có khác dạng thanh âm truyền ra tới. Hòn đá nhỏ đối chính mình thủ đoạn, chính là vô cùng tự tin. Nhưng là hiện tại phát sinh sự tình, thực không phù hợp lẽ thường, cho nên chỉ có một kết quả, đó chính là Đào tiểu tử, ngươi có phải hay không ở chơi xấu a? Hòn đá nhỏ trộm hướng tới Dương Đào truyền âm lại đây, hắn tổng cảm giác, phương diện này lộ ra cổ quái hương vị. Chính mình pháp thuật sẽ không mất đi hiệu lực, mà Dương Đào như thế nào đột nhiên đã bị đan dược chi lực cấp vây khốn. Dựa theo hắn thủ đoạn, không nên cứ như vậy đơn giản bị nhốt trụ mới đúng. Uy, tiểu tử, cấp điểm phản ứng hảo sao? Hòn đá nhỏ xem Dương Đào thế nhưng không có hồi phục chính mình, nội tâm có điểm bốc hỏa. Chính mình đều đã đoán được, hỗn đản này thế nhưng còn phô trương. Hoặc là ngoạn thoát tiết. Hòn đá nhỏ lại lần nữa nghĩ nhiều lên, nghĩ tới mặt khác không tốt tình huống. Hoặc, như thế nào giải thích giờ phút này Dương Đào không hồi phục chính mình nói đâu. Chạm vào. Mà lúc này, không trung bên trong chiến đấu, cũng đã xảy ra mặt khác chuyển biến. Huyết tộc thế nhưng lại lần nữa làm ra đan dược tới, bay thẳng đến mọi người rơi qua đi. Làm cho cả không gian, đều bị đan dược chi lực sở đọc lại. Đáng chết. Nguyên bản tính toán là đối phó Dương Đào. Giáo đình bên kia người, rất là không cam lòng, trực tiếp lấy ra một cái giá chữ thập, phóng xuất ra một đạo nhu hòa quang mang. Hắn chờ không được, chính mình thân hình, đã bắt đầu thạch hóa. Bọn họ phải được đến Liễu Như Như, nơi này mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Liễu Như Như tuyệt đối là một cái bảo bối, chỉ cần được đến nàng, là có thể đủ được đến linh hồn chi độc hàng mẫu. Đồng thời, còn có thể đủ dùng tới uy hiếp Dương Đào, hoặc là trực tiếp làm Dương Đào dùng đan dược tới đổi. Điểm này, ở ra tay phía trước, tất cả mọi người suy nghĩ cẩn thận. Hừ, vận dụng. Chư thần minh người, cũng ở trước tiên lấy ra thủ đoạn, làm đan dược chi lực, không thể đủ ăn mòn tự thân. Hừ, so tàn nhẫn sao? Đã có thể ở thời điểm này, mặt khác một cái huyết tộc. Thế nhưng trực tiếp tung ra một giọt đỏ sầm máu tươi tới. Ông! Nay một giọt máu tươi xuất hiện lúc sau, chung quanh hư không đồng thời chấn động, xuất hiện từng mảnh vặn vẹo sóng gợn. Đây là cái gì? Này máu như thế nào như vậy khủng bố, ta phảng phất cảm nhận được chư thần phẫn nộ. Chư thần minh người đào hút một ngụm hàn khí, cả người theo bản năng sau lui. Giáo đình người cũng không có hảo đi nơi nào, cả người phóng xuất ra từng đợt nhu hòa quan mang, chỉ có thể đủ bị bắt sau lui. Ma tiểu quỷ tử, ở sau lui đồng thời, muốn lôi kéo Liêu Như Nhứ. Ở bọn họ xem ra, này nguyên bản liền thuộc về bọn họ, không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi. Nhưng cuối cùng, huyết tộc vẫn là thắng. Này một giọt huyết địa vị rất lớn, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Không gian đều ở rách nát, đại địa đều đang run rẩy, không trung đều xuất hiện một mảnh huyết sắc. Đây là khủng bố dị tượng, làm hòn đá nhỏ đều hơi hơi liễu lưới. Phun. Hòn đá nhỏ nhìn đến tình huống này lúc sau, trực tiếp biến thành một đạo lưu quang, đánh sâu vào tới rồi Dương Đào trên núi. Một tầng hòn đá toái lạc, Dương Đào sắc mặt tái nhợt từ cục đá bên trong toát ra tới. Ngoa tào, Đào tiểu tử, ngươi đây là chuyện như thế nào? Hòn đá nhỏ có thể cảm nhận được, Dương Đào giờ phút này hơi thở so vừa mới thế nhưng hư nhược rồi rất nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì phân thân quan hệ, cho nên, mới có thể như vậy sao? Chính là, không nên a. Nay không phải giả vờ, điểm này hòn đá nhỏ có thể xác nhận. Nhưng là làm người nghĩ trăm lần cũng không ra chính là, Dương Đào theo lý thuyết không nên cứ như vậy đi. Phải biết rằng, mặc dù là thủy thuộc tính phân thân, kia cũng là tiên thiên thân thể, tự thân cường đại vô cùng, như thế nào sẽ cứ như vậy đơn giản bị xúc phạm tới? Gì? Tiểu tử, ngươi làm gì không nói lời nào? Hòn đá nhỏ hồng y, hướng tới Dương Đào không ngừng chuyển động quyền quyền. Bất quá Dương Đào lại là hướng tới đối phương chớp chớp mắt, mang theo một tia ý cười. Nhưng mà, hắn như cũ không có mở miệng. Hừ, Dương Đào, hiện tại, người nữ nhân ở chúng ta trong tay. Cho chúng ta đan dược, chúng ta bảo đảm, sẽ không thương tổn nàng. Huyết tộc người ở bắt lấy Liệu Như Như lúc sau, trước tiên liền hướng tới Dương Đào uy hiếp lên. Đối bọn họ tới nói, chỉ có bắt được tay đan dược, mới là nhất bảo hiểm. Chương 2229 thật không có. Huyết tộc, các ngươi muốn làm gì? Tiểu quỷ tử nghe được lời này lúc sau, đầu tiên là sửng sốt, rồi mới bạo nộ rồi lên. Liệu Như Như trong cơ thể, linh hồn chi độc, nhưng đều là bọn họ nghiên cứu phát minh ra tới. Cụ thể hiệu quả, còn nếu không đoạn nghiệm chứng mới được. Nhưng hiện tại, đối phương thế nhưng như vậy mở miệng, cầm bọn họ đồ vật, tới uy hiếp Dương Đào. Hơn nữa thế nhưng muốn Dương Đào đan dược, đáng giận, này đàn huyết tộc, quá đáng giận. Làm cái gì? Hừ, chẳng lẽ ta vừa mới nói còn không tính rõ ràng sao? Kia huyết tộc rất là cao ngạo, đối với tiểu quỷ tử bên này, cũng không có chút nào hảo thái độ. Hai người vốn dĩ liền không phải cái gì đồng minh, ngược lại là đối địch quan hệ. Giáo đình, chư thần minh, các ngươi như thế nào xem? Cầm đầu tiểu quỷ tử hung tợn trừng mắt nhìn huyết tộc người liếc mắt một cái, rồi mới nhìn về phía bên người mặt khác hai phương thế lực. Cái gì? Các ngươi? Chính là nháy mắt, hai phương người, thế nhưng trực tiếp đi tới huyết tộc bên người, khóe miệng mang theo mạc danh trào phúng. Này tam bắt người, thế nhưng đứng ở cùng nhau. Này lại lần nữa làm tiểu quỷ tử trợn tròn mắt, huyết tộc cùng giáo đình, nguyên bản chính là tử địch A, hiện tại, thế nhưng có thể hợp tác. Vì Dương Đào đan dược, chúng ta chỉ có thể đủ này, như vậy, mới là nhất bảo hiểm. Giáo đình kỵ sĩ mở miệng, như thế thiệt tình lời nói, không có bất luận cái gì hơi nước. Nếu là ở mặt khác thời điểm, bọn họ tự nhiên sẽ không cùng huyết tộc làm bạn. Chính là nếu có tương đồng ích lợi, vậy không giống nhau. Mà Dương Đào đan dược, cũng đủ làm cho bọn họ tất cả mọi người đổ vật. Đầu cơ kiếm lợi. Này bốn chữ, cũng đủ hình dung Dương Đào giờ phút này trong tay đan dược. Điểm này, chỉ sợ cũng liền Dương Đào chính mình, đều còn không rõ ràng lắm. Đặc biệt là tất cả mọi người chứng thực, hắn đan dược, thế nhưng đều hợp thể kỳ tồn tại đều có tác dụng thời điểm, sở hữu thế lực, ở nháy mắt liền sôi trào. Có thể thông qua nhất đơn giản phương pháp, được đến chính mình muốn đồ vật, tự nhiên là tốt nhất bất quá. Dương Đào, ngươi không cần có mặt khác ý tưởng, chúng ta tam gia liên thủ, là tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội. Chư thần minh người cũng mở miệng, đây là một cái cả người có màu xanh băng trường bào nam tử. Ở hắn phía sau, có một cái thật lớn quang đoàn, giống như một mặt gương giống nhau, ảnh ngược một cái mông lung hư ảnh. Mặc dù là tình huống như vậy, hắn ngược lại càng thêm cẩn thận. Kỳ thật không chỉ là hắn, mỗi người đều vô cùng cẩn thận, sợ cuối cùng thời điểm, bị hạ độc thủ. Chuyện như vậy, một chút đều không khan hiếm. Hơn nữa, hắn tin tưởng, người khác, tuyệt đối có như vậy ý niệm. Bà giác, tiểu quỷ tử nhóm nhìn đến tình huống này lúc sau, tức khắc liền không làm. Các ngươi không cần quá phận, nơi này là chúng ta hang ổ. Các ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng, được đến này đó đang dược, là có thể đủ rời đi sao? Thức thời, giao ra liếu như như tới, hắn là chúng ta chiến lợi phẩm, là chúng ta nghiên cứu đối tượng. Tiểu quỷ tử bên này, trực tiếp bắt đầu uy hiếp lên. Bọn họ có như vậy tư bản, cũng có như vậy tự tin. Phải biết rằng, Tam Kỳ Đại Thần cũng ở thần trên núi mặt, nhìn chăm chú vào nơi này hết thảy. Nếu thật sự có cái gì ngoài ý muốn phát sinh nói, Tam Kỳ Đại Thần tuyệt đối sẽ ở trước tiên xuất hiện. Ngu ngốc, các ngươi cho rằng như bây giờ uy hiếp, đối chúng ta có tác dụng sao? Huyết tộc người không ngừng trào phúng. Không sai, tiểu quỷ tử, chúng ta đều biết các ngươi ý tưởng. Bất quá các ngươi tốt nhất an phận điểm, nếu bức nóng nảy, chúng ta không chừng sẽ làm ra cái gì điên cuồng hành động đâu. Không cần quên mất, nơi này nhất đáng sợ địch nhân không phải chúng ta, mà là hắn. Giáo đình người chỉ vào Dương Đào, mang theo cười lạnh. Hắn là ở nhắc nhở tiểu quỷ tử, biết đối phương có mặt khác như hoa. Đáng tiếc, nếu bọn họ hiện tại liền xử lý Liêu Như Như, vậy chọc giận Dương Đào. Khi đó, Dương Đào sẽ làm ra cái gì sự tình tới, thật đúng là không có vài người có thể đoán được. Đương nhiên, phỏng chừng cũng không có vài người có thể khống chế cục diện. Hiện tại sự tình đã như vậy, chúng ta yêu cầu rất đơn giản. Nhìn đến tiểu quỷ tử bên kia người, một đám thở hổn hển, mà cái gì lời nói cũng không dám tiếp lúc sau. Huyết tộc người nhìn bên người hai người, rồi mới gật gật đầu, mở miệng nói. Chúng ta chỉ cần Dương Đào đan dược, hơn nữa chỉ biết rút ra đối phương trong cơ thể một ít linh hồn chi độc làm nghiên cứu, bảo đảm sẽ không thương tổn nàng tánh mạng, rồi mới rời đi, bảo đảm không hề nhúng tay các ngươi sự tình. Huyết tộc người nói, nói thực mang cảm, mang theo chân thành, giống như bọn họ tới chính là muốn lộng điểm đan dược cùng độc dược giống nhau. Hừ! Tiểu quỷ tử nghe được lời này lúc sau, gần là hừ lạnh một tiếng. Không đáp ứng không được, rốt cuộc đối phương dám lại đây, nhất định có sau tay. Hơn nữa nhất quan trọng là, bọn họ địch nhân lớn nhất là Dương Đào, mà không phải mặt khác tam phương thế lực. Hừ! Muốn lấy đi một ít linh hồn chi độc. Kia chẳng phải là muốn đả thương hại đến Liễu Như Như linh hồn. Dương Đào khe như mày, lạnh giọng mở miệng. Bất quá lời này, làm hòn đá nhỏ cả người đều sửng sốt. Liễu Như Như. Hòn đá nhỏ xác định chính mình không có nghe lầm, chính là bởi vì này ba chữ, cho nên nó nội tâm mới cổ quái lên. Giống nhau Dương Đào kêu Liễu Như Như, đều sẽ không xưng hô tên đầy đủ đi. Chẳng lẽ, hòn đá nhỏ nội tâm vừa động, phảng phất nghĩ tới cái gì, cả người phóng xuất ra từng đợt rất nhỏ dao động, rồi mới hơi chút hướng tới Dương Đào bên người, đến gần rồi một kia. Ngoa tào! Thức mau, hòn đá nhỏ phảng phất thấy được cái gì, tức khắc kinh hô một tiếng. Ánh mắt mọi người nháy mắt tập trung tới rồi hắn bên này, cái này làm cho hòn đá nhỏ vô cùng buồn bực. Bất quá hắn phản ứng cũng bất mãn, vội vàng tiếp tục mở miệng, mang theo phẫn nộ. Trên đời này nào có chuyện như vậy, còn muốn thương tổn người, còn muốn đan dược, các ngươi nằm mơ sao? Không có biện pháp, hắn vừa mới phát hiện một cái có ý tứ sự tình, nhưng là lại làm hắn nội tâm một trận ghê tởm. Nhất định là kiếm tử kia hỗn đản, bằng không, đào tiểu tử như thế nào sẽ như vậy pháp thuật? Đồng thời, nó tại nội tâm không ngừng nói thầm. Ừ, một chút linh hồn chi thương thôi. Được rồi, chúng ta kiên nhẫn hữu hạ, Dương Đào, giao ra đây. Huyết tộc có điểm không kiên nhẫn, hơn nữa, người chung quanh cũng đều có điểm không kiên nhẫn. Bọn họ chỉ nghĩ cầm chính mình muốn đồ vật, trực tiếp chạy lấy người. Nếu ngươi lại không lấy lại đây, chúng ta đây liền phải động thủ trước. Bất quá ngươi nghĩ kỹ rồi, linh hồn chi độc, kia chính là ở linh hồn mặt trên. Nếu, vạn nhất, thêm như, chúng ta động thủ thời điểm, hơi chút run run một chút, kia hậu quả. Huyết tộc người lại lần nữa mở miệng, lạnh băng mà vô tình. Ngạch, ngươi muốn đan dược A, chính là ta không có A. Dương Đào chớp chớp mắt, khoe miệng mang theo một mạt xấu xa tươi cười. Cái gì? Ngươi lừa dối ai đâu, ngươi không có. Chính là, đều như vậy, ngươi còn như vậy thái độ, nha tích, chẳng lẽ là thật cho rằng chúng ta sẽ không động thủ sao? Mặc kệ như vậy nhiều, trước thử xem tay, làm cho hắn biết biết, chúng ta không phải nói mà thôi. Tam phương thế lực, giờ phút này đã cực độ không kiên nhẫn. Ân, hắn chưa nói dối, hắn thật sự không có A. Mà đúng lúc này, Liêu Như Như lại là mở miệng. Khoe miệng cũng mang theo một tia ý cười, bất quá lời này ngữ tới rồi cuối cùng, thanh âm đột nhiên một bên. Chương 2230 vào trận. Liêu Như Như thanh âm, ở phía trước thời điểm, thật đúng là bình thường, dị thường dễ nghe. Nếu đồng chim sơn ca giống nhau, chính là tới rồi cuối cùng, lại đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản tinh tế, biến thành khác thô cuồng, mang theo một cổ tử bá đạo hơi thở. Ân, huyết tộc người, đống nhiên cả kinh. Ngươi là ai? Xuất phát từ bản năng, huyết tộc người, cảm thấy chính mình trong tay Liếu Như Như, có bất đồng biến hóa. Theo bản năng, kia huyết tộc liền gầm nhẹ lên. Cảm giác chính mình trong tay người, tựa hồ không phải Liêu Như Như. Ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Liêu Như Như? Không, phải nói là Dương Đào thanh âm, không vội không chậm từ Liêu Như Như trong miệng phát ra tới. Hơn nữa, khoe miệng tươi cười, cũng đã khuyết tán mở ra. Cái gì? Mọi người tức khắc kinh hãi, Dương Đào. Thế nhưng là Dương Đào ba. Này như thế nào khả năng? Như thế nhiều người, như thế nhiều hai mắt chữ, chẳng lẽ là Liễu Như Như vẫn là Dương Đào bọn họ đều phân biệt không được sao? Là nam hay là nữ, bọn họ đều sẽ phân biệt sai sao? Dầm. Liễu Như Như trên người xuất hiện một tầng sóng gợn, chờ đến sóng gợn khuyết tán mở ra lúc sau, Dương Đào thân ảnh, thể hiện rồi ra tới. Thật là ngươi. Mọi người nội tâm hung hăng chịu động một chút. Đầy mặt ngộng bức nhìn huyết tộc bên người Dương Đào. Này hết thảy, thật đúng là muốn cảm tạ kiếm tử. Ở phía trước, Dương Đào cũng đã tìm kiếm tử cố ý học xong cửa này cũng đủ lấy giả đánh cháo pháp thuật. Mà không lâu phía trước, liền ở Liễu Như Như lấy ra sofa thời điểm, bọn họ hai người liền âm thầm đổi vai diễn, cho nên, Liễu Như Như sắm vai Dương Đào, mới có thể bị kia đan dược chi lực thạch hóa. Hơn nữa, sau lại còn sắc mặt tái nhợt. Kia không phải trang thở ra tới, mà là đích đích xác xác chính là như vậy. Bởi vì, nàng không phải Dương Đào, mà là Liễu Như Như. Không sai a, chính là ta. Dương Đào đầy mặt mang theo tươi cười, cái gì đều không có làm, cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mắt huyết tộc. Ngươi! Huyết tộc bạo nộ, hắn không nghĩ tới, chính mình hao tổn tâm cơ. Cuối cùng thế nhưng đổi lấy như vậy chờ kết quả. Đồng thời nội tâm run rẩy, nếu là Dương Đào, kia đại biểu cho, chính mình giờ phút này tình cảnh, vô cùng nguy hiểm. Ầm vang. Huyết tộc không có nghĩ nhiều, cũng không có trì hoãn, ở nháy mắt, liền hướng tới Dương Đào động thủ. Trung quanh, huyết khí không ngừng quay cuồng, biến thành một phen lợi kiếm, hướng tới Dương Đào đầu hung hăng đâm vào. Đinh. Nhưng thanh thúy tiếng đánh, lại làm huyết tộc cả người ra đầu tê dại. Hắn ở công kích thời điểm, cũng đã buông ra Dương Đào, cả người biến thành tối đen như mực đám mây, hướng tới một bên điên cuồng đào tẩu. Trốn! Hừ, khả năng sao? Dương Đào hừ lạnh, một chương tay, một đạo thật lớn lực cắn nuốt, nháy mắt từ lòng bàn tay toát ra tới, không ngừng phun ra nuốt vào, hướng tới kia màu đen đám mây thổi quét mà đi. Không. Kia huyết tộc gầm nhẹ, không ngừng giãy giụa, chính là đám mây chỉ có thể đủ chậm rãi lùi lại, không ngừng bị Dương Đào giam cầm mà đi. Sắt. mặt khác huyết tộc cũng ở trước tiên động thủ, đồng thời, còn có người lấy ra vừa mới đan dược, hướng tới Dương Đảo ném qua đi. Đan dược? Các ngươi tựa hồ quên mất cái gì nha? Dương Đảo hơi hơi mỉm cười, thân hình đong đưa, chủ động hướng tới trước người bán ra một bước. Hắn tự thân có thời gian chi lực tác dụng, tốc độ phương diện, căn bản là không có vài người có thể sánh vai. Gần ngay lập tức chi gian, Dương Đào liền xuất hiện kia đoàn đám mây trước người, một bàn tay hơi hơi ấn mà xuống, kia đám mây nháy mắt tiêu tán, hiện ra một con đen nhánh con rơi tới. Kéo kẹt. Con rơi không ngừng giãy giụa, phát ra từng đợt bi thảm gào giống. Cái gì? Này! Đây là... Hắn như thế nào có thể làm được như vậy? Mọi người lại lần nữa khiếp sợ, ngay cả một bên hòn đá nhỏ, đều lơ đãng run run một phen. Bởi vì giờ phút này Dương Đào, thế nhưng trực tiếp bắt lấy kia đầu con rơi, năm ngón tay hơi hơi co rút lại, kia con rơi bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại lên. Ở hắn chung quanh, phảng phất có một đôi vô hình bàn tay to, kéo nào đó thần bí quy tắc, không ngừng đè ép thân hình hắn. Ngạnh sinh sinh đem thân thể hắn, thu nhỏ lại tới rồi lớn bằng bàn tay. Nay quá trình, vô cùng thống khổ, hắn muốn phản kháng, chính là lại phát hiện, mặc kệ chính mình như thế nào dãy giụa, đều thay đổi không được bất luận cái gì sự thật. Đây là cái gì thủ đoạn, thế nhưng có thể mạnh mẽ thu nhỏ lại đối phương thân thể. Chư thần minh người sắc mặt vô cùng khó coi, bọn họ không có chủ động tiến lên, mà là vẫn duy trì an toàn khoảng cách. Gắt gao để phòng. Này pháp thuật, ta trước kia giống như nghe được quá, nhưng là... Hán. Phân thần hậu kỳ. Tưởng tượng đến Dương Đảo tu vi, giáo đình kỵ sĩ một đám liền đầu lớn lên. Này rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, thế nhưng ở phân thần hậu kỳ, là có thể đủ này trấn áp bọn họ. Kêu huyết tộc, chính là hợp thể đệ nhất biến tồn tại, thật đánh thật, không có nửa điểm hơi nước ca. Dương Đảo. Nguyên bản, chúng ta vẫn luôn nhớ ngươi cùng chúng ta chi gian sâu xa, hôm nay, ngươi buông tay, chúng ta có thể không truy cứu. Huyết tộc người, ở một bên mở miệng. Cho dù là tới rồi hiện tại, bọn họ đều là một bộ cao cao tại thượng tư thái, thế nhưng nói ra này lời nói. Không sai, nếu ngươi buông tay, đưa lên đan dược, chúng ta đây liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Kia mấy cái huyết tộc. Một cái so một cái kiêu ngạo, cái này làm cho hòn đá nhỏ mở bức, liễu như như trận tròn mắt, ngay cả một bên Dương Đảo, đều đầy mặt cổ quái nhìn bọn họ. Này mấy cái huyết tộc, chẳng lẽ là ra tới quên mang đầu óc? Hiện tại là cái gì tình huống, thế nhưng còn dám như vậy uy hiếp chính mình? Nhớ cũ tình, đưa lên đan dược. Nị mạ, cho rằng chính mình là tính cái gì đồ vật? Dương Đảo, ngươi không cần hoài nghi. Chúng ta nếu dám nói như vậy, vậy nhất định có như vậy tự tin. Hiện tại, người tốt nhất dựa theo chúng ta nói làm, bằng không. Ừ, nơi này, chính là ngươi chôn cốt địa. Chạm vào. Dương Đào không có mở miệng, bất quá lại làm ra nhất trực tiếp đáp lại. Hắn nắm tiểu con rơi cái tay kia, đống nhiên dùng sức, trong tay có đen nhánh dây nhỏ xẹt qua, kia chỉ tiểu con rơi. Tức khắc biến thành mảnh nhỏ, rồi mới bị trực tiếp tạo thành vô số khối, bạo liệt tới rồi bốn phía. Ngươi! Dương Đào, ngươi tự tìm. Thế nhưng như vậy bá đạo, trực tiếp động thủ. Huyết tộc phẫn nộ rồi, bọn họ bên trong đi ra ba người, đứng ở một cái riêng vị trí, rồi mới đồng thời động thủ, hướng tới chính mình trái tim, bỗng nhiên một phách. Thình thịch, thình thịch. Ba người trên người. Đều phóng xuất ra từng đạo thật nhỏ quan mang, đầu đuôi tương liên, cuối cùng tổ hợp trở thành một cái huyết sắc hình tam giác. Đồng thời, có vô số ký hiệu, ở hình tam giác nơi khu vực nội thay đổi hiện ra tới. Hơn nữa, Dương Đào chung quanh, thế nhưng cũng xuất hiện một hình tam giác bộ dáng. Ở kia thành trì bên trong, nhất trung tâm vị trí, cũng ở cùng thời gian, xuất hiện giống nhau ngông lung hư ảnh. Không gian chi lực. Chúng ta cũng có thể đủ bày ra tới. Dương Đảo, thế nhưng ngươi dám như vậy, vậy đi tìm chết đi. Đảo quốc người bày ra trận pháp, chúng ta đưa ngươi qua đi. Ông! Theo huyết tộc lời nói vừa dứt, Dương Đào cả người nháy mắt bị một cổ bá đạo lực lượng, trực tiếp dịch chuyển tới rồi kia nọc độc trải rộng thành trì trung tâm. Hắn vào trận. Bất quá, lại là bị như vậy phương thức, ngạnh sinh sinh đưa vào đi. Chương 2231 mang nhàn sắc ngũ. Không hảo. Người xấu. Liêu Như Như phát ra kinh hô, theo bản năng muốn tiến lên. Chính là ở nàng còn không có tới kịp hành động thời điểm, chung quanh liền xuất hiện một vòng gợn sóng, ngăn cản nàng thân hình. Nữ hoa hoa, không cần qua đi. Đó là hòn đá nhỏ thủ đoạn, nó tự nhiên biết, giờ phút này chính mình nhất quan trọng, chính là bảo vệ Liêu Như Như. Đến nỗi Dương Đào, nếu chính hắn đều không thể đủ thoát khỏi kia thành trì bên trong nguy cơ, những người khác càng thêm không có cách nào. Chính là Liễu Như Như rất là không cam lòng, cũng không yên tâm. Gần là nhìn trước mắt thành trì, khiến cho người nội tâm phát mao. Mặc kệ là cái gì kiến trúc, giờ phút này đều đang không ngừng hòa tan. Nay quá khủng bố, lúc này đây, tiểu quỷ tử là hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào, đều phải chí Dương Đào vào chỗ chết. Không cần lo lắng, này đó cặn bã, căn bản là không thể đủ nề hà ta. Dương Đào thanh âm, như cũ mang theo vài phần lười biếng. Bà giác. Dương Đào, ngươi chết chắc lạc, ngươi còn cho rằng, ngươi có thể tránh được này một kiếp sao. Tiểu quỷ tử thanh âm vô cùng kích động, lời nói đều đang không ngừng run rẩy. Lần này, chúng ta chính là hạ đủ vốn gốc, không tiếc hủy diệt một bộ phận căn bản, mới cô động cái này đại trận, cảm nhận được sao, thân thể của ngươi đã bắt đầu xuất hiện nhan sắc. Theo tiểu quỷ tử lời nói, tất cả mọi người có thể nhìn đến, Dương Đào toàn thân, bắt đầu chậm rãi biến sắc. Mặc kệ là quần áo, vẫn là làn da, đều bắt đầu hướng tới màu lục đậm chuyển biến lên. Nị mạ! Dương Đào mãn đầu góc đều là hát tuyến, nháy mắt đánh trúng chính mình trong cơ thể tu vi, ngưng tụ tới rồi trên đỉnh đầu mặt. Này nhan sắc, thật đúng là làm người cảm thấy ghê tởm. Nếu làm này nhan sắc, đều mạo đến chính mình trên đầu mặt, kia chẳng phải là giống như đỉnh đỉnh đầu như vậy nhan sắc mũ sao. Ngoa tào, tiểu quỷ tử, các ngươi này đàn gia súc, cố ý sao? Dương Đào gầm nhẹ, vô cùng phẫn nộ. Chính là hắn hành vi, lại làm tất cả mọi người xem không hiểu. Này chẳng lẽ là cái gì thần kỳ pháp thuật sao? Giáo đình người đầy mặt cổ quái, thật cẩn thận phong bị, sợ một cái không cẩn thận. Dương Đào liền phóng xuất ra lợi hại thủ đoạn tới. Rốt cuộc, người kia là Dương Đào, hắn rốt cuộc có cái gì thủ đoạn, tất cả mọi người không rõ ràng lắm. Không biết, bất quá nhìn dáng vẻ, chân nguyên kích động, tuyệt đối là khủng bố pháp thuật. Bên cạnh kỵ sĩ nhận đồng gật gật đầu. Không tốt, chúng ta sau lui một khoảng cách. Huyết tộc người, càng thêm sợ hãi. Vừa mới chính là bọn họ ở thi triển thủ đoạn. Đưa Dương Đào đi vào, bọn họ tự nhiên là lo lắng, đối phương cuối cùng sẽ đối bọn họ làm khó dễ. Chính là vì cái gì, ta không có cảm nhận được bất luận cái gì uy hiếp. Mở miệng chính là chư thần minh một cái kỵ sĩ, hắn bản thân có thần kỳ thông linh năng lực. Có thể trước tiên cảm giác một ít hung hiểm, chính là giờ phút này, hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì nguy cơ tiến đến, cho nên nội tâm hồ nghi. Không cần thiếu cảnh giác, không cần quên mất, hắn chính là đồ thần giả. Liên tính là thần vị người phát ngôn, đều không thể đủ cùng hắn đánh bừa, không đến hợp thể đệ tứ biến người, đều không thể đủ cùng hắn đối kháng. Người bên cạnh vô cùng nghiêm túc mở miệng, đối với chư thần ý chỉ, hắn cũng nghe tới rồi một ít. Chính là những cái đó nội dung, làm người cảm thấy hoảng sợ. Kia chính là thần vị người phát ngôn A, ở chư thần minh bên trong. Chính là thần. Mặc dù là yếu nhất thần, kia đều là tiên loại bảng thượng cao thủ, ở cùng cấp bậc nội, tiên có địch thủ. Càng thêm làm người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, Dương Đào giờ phút này tu vi, tài trí thần hậu kỳ. Thần gặp, đều phải lập tức tránh lui, đây chính là chư thần ý chỉ, chân thật đáng tin, càng nghĩ càng thấy ớn. Ân, chúng ta đây cũng sau lui một ít. Tất cả mọi người đồng thời sau lui, tựa hồ cố ý né tránh Dương Đào, phòng ngừa hắn đột nhiên phóng thích cái gì thật lớn thần thông. Này! Tiểu tử này là làm gì? bổn tọa đều xem không hiểu a, căn bản là không có cái gì thần thông là này đi. Hòn đá nhỏ không ngừng lắc lư, rung đùi đắc ý. Đầu sáng lên, không đối. Sắc thực nói, là tóc ở sáng lên. Liên tính là tóc thi triển thần thông, bổn tọa chẳng sợ biết, nhưng là cũng không phải là như vậy thi triển phương thức đi. Hòn đá nhỏ cẩn thận suy tư lúc sau, nội tâm càng thêm rất nghi hoặc. Chỉ có Liêu Như Nhứ, phảng phất nhận định cái gì giống nhau, sắc mặt mang theo tràn đầy xấu hổ. Người xấu, đều lúc này, ngươi liền không cần để ý này đó a. Liêu Như Nhứ mặt mang xấu hổ, thậm chí còn có này một sờ đỏ bừng, che lại cái chán, đều ngượng ngùng nhìn Dương Đảo nơi phương hướng. Nơi nào là cái gì thần thông, vừa mới Dương Đảo ở trước tiên cứ như vậy, đã thực rõ ràng, hoàn toàn là hắc sợ ở màu xanh lục trực tiếp lẻn đến trên tóc mặt, giống như nhất định mũ giống nhau. A, tiểu nữ hoa, ngươi biết đây là cái gì thần thông sao? Hòn đá nhỏ sửng sốt, rồi mới hứng thú vội vàng đã đi tới. Hán nội tâm còn có một ít không phục, chính mình như thế nào liền không biết còn có như vậy thần thông đâu. Không phải thần thông lạc. Liêu Như Nhứ mau xấu hổ đã chết, Dương Đào cũng thật là, đều như vậy thời khắc, thế nhưng còn để ý này đó. Không phải thần thông. Nghe được lời này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ hai mắt bên trong, đều lộ ra từng đợt tò mò tới. Đó là gì? Hòn đá nhỏ dò hỏi tới cùng, chút nào đều không buông tay. Chính là kia trên đầu mặt, nếu xuất hiện kia nhan sắc, giống như đỉnh đầu mũ. Cho nên, Liêu Như Nhứ rụt rụt cổ, thật sự là ngượng ngùng nói tiếp. Bởi vì kia mũ ý tứ, có điểm làm nàng thẹn thùng, rốt cuộc, nếu như vậy lý giải nói, kia chẳng phải là nói, nàng sẽ làm ra một ít không tốt sự tình tới sao. Bà giác, những người khác đều như cũ mê mang, nhưng là một bên tiểu quỷ tử, đông nhiên tỉnh ngộ lại đây. Nón xanh, tiểu quỷ tử rít gào, cảm giác chính mình đã chịu lớn lao vũ nhục. Chính mình êm đẹp làm ra trường hợp như vậy tuyệt sắc nơi, mà Dương Đào để ý, thế nhưng là nón xanh. Đáng chết, hắn chẳng lẽ liền không lo lắng nơi này độc tố nguy hiểm, không lo lắng cho mình tánh mạng sao? Không phải cái gì thần thông pháp thuật, cũng không phải mặt khác lợi hại chiêu thức. Thế nhưng gần là bởi vì màu xanh lục mũ cái này danh tử, liền làm ra như vậy hành vi. Đây là khinh thường chính mình trận pháp, vẫn là khinh thường bọn họ toàn bộ chủng tộc A. Ngoa tào. Hòn đá nhỏ đầy mặt một bức, tất cả mọi người đồng thời cẳng chân phát run, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Vừa mới một đám đều cho rằng là cái gì thần thông pháp thuật, còn như vậy coi trọng, kết quả là, thế nhưng gần là bởi vì như vậy nguyên nhân. Nị mạ, muốn hay không như vậy là người. Hoàn cảnh như vậy phía dưới, còn như vậy tâm thái, liền một chút đều không lo lắng cho mình tánh mạng sao. Thiết, lao tử vui, quản các ngươi cái gì sự tình. Thật là, tiểu quỷ tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng, các ngươi thủ đoạn xứng làm lao tử coi trọng sao? Duy nhất coi trọng, chính là này nhan sắc thôi. Dương Đào lại là đúng lý hợp tình mở miệng, đối với tiểu quỷ tử hung hăng xem thường lên. Ba giác, ngươi tìm chết, vậy thành toàn ngươi. Các vị ngủ say các đại nhân, còn thỉnh các ngươi thức tỉnh đi. Rầm. Trong hư không, đột nhiên phiêu hạ một trận giọt mưa tới, mang theo màu đỏ tươi nhan sắc. Chương 2232 quái. Huyết vũ. Kia từng giọt nước mưa, căn bản là không phải bình thường giọt nước, mà là vô số rậm rạp huyết tích, đang không ngừng rớt xuống. Dương Đảo, ngươi cũng đủ tự hào. Chúng ta tộc nhân, vì đối phó ngươi, lúc này đây hạ thật lớn đại giới. Đây đều là chúng ta tộc nhân huyết, vượt qua tam thành tộc nhân máu tươi. Hiện tại, gần là vì xử lý ngươi. Tiểu quỷ tử thanh âm dị thường ngẩng cao, nội tâm mang theo bi phẫn, mang theo vô tận lửa giận. Này đó máu, đều là bọn họ tộc nhân máu tươi. Sống sờ sờ tộc nhân, trực tiếp ở huyết tế. Đương nhiên, này không phải bình thường huyết tế. Dương Đào có thể cảm nhận được, này máu tươi bên trong, có một cổ tử nồng đậm oán lực, còn có vô tận khủng hoảng. Những người này ở tử vong thời điểm, nhất định là xuất phát từ thật lớn khủng hoảng bên trong. Hơn nữa nội tâm biết, bọn họ bởi vì cái gì mà chết. Mà đây là oán niệm thích sinh ra sở cần thiết, không hề nghi ngờ, đây đều là chỉ hướng dương đạo. Những người này, kỳ thật là bị tiểu quỷ tử thân thủ xử lý. Bọn họ đã tiếp cận điên cuồng, được ăn cả ngã về không. Mặc kệ như thế nào, đều phải xử lý dương đạo. Bằng không, một người trấn áp nhất tộc tình huống, thật sự sẽ ở bọn họ trên người bày biện ra tới. Ngươi biết sao? Chúng ta làm một ít đặc thù đan dược, trực tiếp ảnh hưởng tới rồi chúng ta tộc nhân, hơn nữa nói cho bọn họ, đây đều là ngươi đan dược. Đúng là thông qua như vậy phương pháp, mới sưu tập này đó mang theo kỳ lạ lực lượng huyết vũ. Các ngươi, thế nhưng hạ thủ được. Nghe được lời này, Dương Đào nội tâm đều kinh tủng lên. Không khó tưởng tượng, đối phương rốt cuộc làm ra cái gì thiên nội nhân đoán sự tình tới. Hơn nữa, hắn còn nghĩ tới rất nhiều, có thể bị đan dược chi lực ảnh hưởng, kia tuyệt đối là tương đối kẻ yếu. Mà đại bộ phận kẻ yếu, đều là tuổi trẻ tộc nhân. Các ngươi vẫn là người sao? Gia súc, chẳng sợ đó là các ngươi tộc nhân, nhưng là đều là tuổi trẻ tương lai, các ngươi thế nhưng có thể hạ thủ được. Nghe được Dương Đào lời này, tất cả mọi người tỉnh ngộ lại đây. Mặc kệ là giáo đình người, vẫn là huyết tộc người, nhìn tiểu quỷ tử ánh mắt, đều nháy mắt bất đồng. Này nhóm người, căn bản là không xứng xưng là người. Bọn họ thế nhưng như vậy tàn nhẫn độc ác, cho dù là đối tộc nhân của mình, cũng chút nào cũng không ngoại lệ. Đáng sợ ba. Liền tính là gia súc, đều không nhất định có thể làm ra như vậy cực kỳ tàn ác sự tình đến đây đi. Hừ. Đây đều là tội của ngươi quá, này đó nhân quả, toàn bộ đều sẽ ngưng tụ đến ngươi trên người. Có cái tiểu quỷ tử bỗng nhiên tiến lên một bước, phun ra một ngụm máu tươi, bay thẳng đến Dương Đào nơi phương hướng, xa xa một lòng tay. Ngao! Thiên địa chi gian, giống như xuất hiện vô số âm phong, mang theo làm người sởn tóc gáy hơi thở, hội tụ thành vì một đạo thật lớn màu đỏ tia chớp, hướng tới Dương Đào trên người đánh xuống. Không tốt, đó là nhân quả chi lực. Này! Nay tiểu quỷ tử là âm dương sư, hắn vận dụng linh hồn của chính mình chi lực, mạnh mẽ quấy nhân quả. Hòn đá nhỏ hét lên lên, toàn bộ thân hình đều đang không ngừng qua lại lắc lư, muốn tiến lên, trợ giúp Dương Đào. Nguyên bản, như vậy nhân quả căn bản là không có khả năng gây ở Dương Đào trên người, bởi vì động thủ người, là tiểu quỷ tử. Chính là, này đó nhân quả bên trong, có đối Dương Đào vô tận oán hận, biến thành một cái lời dẫn. Giờ phút này bị người sống sờ sờ quái, thế nhưng thật sự hướng tới Dương Đào mà đến. Nếu nói, độc trận là bọn họ đạo thứ nhất thủ đoạn nói. Kia này vô số nhân quả chi lực, chính là đạo thứ hai sát thủ. Nhân quả? Hừ, các ngươi cho rằng, này nhân quả có thể thêm ở ta trên người sao? Dương Đào hừ lạnh một tiếng, bất quá nội tâm lại là không có chút nào tự tin. Hắn trước kia cũng gặp được quá nhân quả chuyện như vậy, bất quá kia một lần, chính mình nhân quả hẳn là bị người âm thầm cản lại. Không biết lần này, sẽ là như thế nào? Không thể sao? Chúng ta đây sẽ làm hắn biến thành khả năng. Lại có một cái tiểu quỷ tử tiến lên một bước, đi tới đệ nhất nhân trước người, chậm rãi hướng tới chính mình cái chán chụp được, từ hắn trên chán phương, toát ra một đoàn lũ hỏa, dung nhập cái thứ nhất tiểu quỷ tử trong cơ thể. Tức khắc, trên bầu trời màu đỏ tia chớp, lại lần nữa run lên, hướng tới Dương Đảo mà đến tốc độ. Nhanh hơn vài phần. Mặc kệ là bao lớn đại giới, chúng ta đều sẽ không để ý. Cái thứ ba âm dương sư xuất hiện, cũng phóng xuất ra một đoàn linh hồn chi hỏa. Đệ tứ. Thứ năm cái. Thứ sáu cái. Xuất sáu cái âm dương sư, sáu cái hợp thể đệ nhất biến người, hoàn toàn thiêu đốt linh hồn của chính mình chi lực, dùng để quấy nảy nhân quả. Còn có ta, tiểu tuyền gia tộc tộc trưởng. Thứ bảy cá nhân hướng tới trước người bước ra một bước, làm ra đồng dạng sự tình. Bất quá linh hồn của hắn chi hỏa, so những người khác, đều phải hồn hậu. Bởi vì hắn tu vi, đã đạt tới hợp thể đệ nhị biến. Ầm vang. Màu đỏ lôi đỉnh, tại đây một khắc, phát ra một tiếng chấn động thiên địa thanh âm, vượt qua không gian khoảng cách, từ tại chỗ biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới Dương Đào đỉnh đầu. Bang. Không có bất luận cái gì ngăn trở, không có chút nào trì hoãn, kia nhân quả lôi đỉnh, nháy mắt rớt xuống tới rồi Dương Đào thân thể thượng. Người xấu. Đào tiểu tử. Hòn đá nhỏ cùng Liễu Như Như kinh hô lên, hai người tâm, đều mau nhắc tới giọng nói khẩu. Mà chung quanh nhiều có người ánh mắt, vẫn luôn đều ở Dương Đào trên người, bởi vì bọn họ đều muốn biết, như vậy nhân quả dưới, Dương Đào còn có thể đủ phát huy ra bao lớn chiến lược. Nói không chừng, trực tiếp liền cúp đầu. Khu khu. Dương Đào sắc mặt cổ quái, rồi mới cảm thụ một chút lúc sau, thế nhưng nói ra một câu, làm tất cả mọi người cảm giác muốn té ngã lời nói tới. Tốt xấu là màu đỏ, mãi mãi tích, không phải kia nhan sắc thì tốt rồi. Giờ phút này, bởi vì vừa mới bị kia màu đỏ tia chớp đánh trúng, thân hình hắn, toàn bộ đều là một mảnh huyết hồng, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Bất quá chính hắn nhưng thật ra xem đến khai, cũng không có quá lớn lo lắng. Hừ, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tiểu quỷ tử thế nhưng cũng không có lộ ra quá mức thất vọng thần sắc tới. Này chung quanh, đột nhiên xuất hiện vô số điêu khắc, nhìn đến này đó điêu khắc lúc sau, Dương Đào cả người sửng sốt, nháy mắt minh bạch lại đây. Ngoa tào, khó trách. Khó trách các ngươi phải dùng như vậy huyết vũ. Những cái đó, thế nhưng đều là Tịnh Quốc thần sĩ bên trong điêu khắc, bọn họ nếu yêu cầu thuộc tính, tự nhiên là muốn hấp thu hoán khí cùng khủng hoảng. Bởi vì năm đó, bọn họ ở Hoa Hạ đại địa thời điểm, nhìn đến đều là Hoa Hạ con dân khủng hoảng cùng oán nghiệm. Bọn họ bản thân liền thích vật như vậy, chẳng qua, Dương Đào không nghĩ tới, này đó tù chiến tranh, địa vị thế nhưng như vậy đại. Nhìn trước mắt bộ dáng này, hoặc là nói năm đó những cái đó tù chiến tranh, gần là này đó điêu khắc phóng xuất ra đi một sợi phân hồn đi. Sắc! Có điêu khắc cả người. Bắt đầu xuất hiện vô số cái khe. Thậm chí, mí mắt bộ vị đã bắt đầu không ngừng rơi xuống hòn đá. Bên trong, lộ ra từng đợt đen nhánh áo giáp. Đồng thời, từng luồng bạo liệt hơi thở, không ngừng phóng thích mở ra. Rầm. Trên bầu trời huyết vũ, tại đây một khắc, biến thành vô số dòng suối, trực tiếp dung nhập tới rồi điêu khắc thân thể bên trong. Giống. Lưỡng đạo huyết quang phóng lên cao. Trên bầu trời mây đen đều bị tách ra một bộ phận, đó là có điều khác, mở ra hai mắt. Chương 2233 cổ tổ. Ba ba bá. Từ kia lưỡng đạo quang mang bắt đầu, không ngừng có huyết hồng quang mang tận trời mà đi. Toàn bộ không trung, khoảnh khắc chi gian, liền biến thành một cái sàng, xuất hiện vô số lỗ thủng. Là ai, ở kêu gọi ta chờ? Có thanh âm từ điêu khắc bên trong phát ra tới, mang theo vô tận âm trầm, giống như này minh thổ bên trong, nhất vực sâu địa phương truyền đến chúng ta. Đại nhân, là chúng ta, tộc của ta đại nạn. Tiểu quỷ tử vô cùng cung kính, hai đầu gối bốn lượng, quỳ lạy trên mặt đất. Thức mau, tiểu quỷ tử liền khóc lóc thảm thiết đem sở hữu sự tình, đều đại khái nói một chút. Dương Đào ở trong miệng của hắn. Trở thành tội ác hóa thân, nhất khủng bố ma đầu. Mà bọn họ tự thân, tắc trở thành nỗ lực cùng ma đầu chiến đấu dũng sĩ. Ngoa tào, còn có điểm mặt sao? Đối với đối phương như vậy sắc mặt, Dương Đào nhìn liền tưởng phun. Các ngươi chính mình là cái dạng gì tính cách, cái gì phẩm hạnh, các ngươi chính mình nội tâm chẳng lẽ liền không có điểm 13 số sao? Hiện tại còn như vậy đại nghĩa lăng nhiên mở miệng. Ầm vang. Dương Đào trên người, xanh thảm sắc lôi đỉnh chi lực, đống nhiên ngưng tụ, biến thành một thanh thật lớn xanh thảm sắc trường kiếm. Dương Đào cả người chớp động, thời gian chi lực thêm vào, ở nháy mắt liền tới rồi gần nhất một cái điêu khắc bên người, đống nhiên lực phách mà xuống. Tốc độ này, mặc dù là kia điêu khắc, đều không có phản ứng lại đây. Khung! Thật lớn tiếng vang, từ trường kiếm phía dưới phóng thích mở ra. Dương Đào cả người ở nháy mắt, đồng nhiên bị đẩy lùi mở ra. Ngoa tào. Dương Đào thân hình đều xuất hiện một trận đong đưa, trên da thịt mặt xuất hiện nước gợn nhộn nhạo sóng gợn. Này điêu khắc, thế nhưng như vậy cứng rắn. Cho dù là chính mình lôi đỉnh chi kiếm, đều không thể đủ chặt đứt đối phương phòng ngự. Bất quá ở cuối cùng thời điểm, Dương Đào phóng thích lôi đỉnh chi kiếm, xanh thảm sắc quỷ thủy thần lôi chi lực, giống như xương mu bàn chân chi đầu, ở nháy mắt, theo đối phương mở ra hai mắt, chui vào tới rồi đối phương trong cơ thể. Giống. Kia điêu khắc phát ra từng đợt gầm nhẹ, hắn trên người hòn đá, ở nháy mắt toàn bộ bóc ra. Chi chi. Áo giáp triển lộ ra tới, đen nhánh vô cùng, mặt trên có không biết danh manh thú đồ án. Từng đợt hơi nước, không ngừng từ đối phương áo giáp khe hở bên trong toát ra tới. Đó là quy thủy thần lôi lực lượng, thế nhưng bị hóa giải. Hòn đá nhỏ thiếu chút nữa trực tiếp té rớt đến trên mặt đất, đối phương rốt cuộc là cái gì quỷ, thế nhưng như vậy đáng sợ. Kia chính là thần lôi chi lực A, thế nhưng trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình. Như thế đáng sợ, kia người xấu. Liêu Như Như đẩy mặt nôn nóng, muốn tiến lên. Chính là nàng lại không thể đủ tiến lên, bởi vì nàng rõ ràng biết, chính mình qua đi, gần là có thể trở thành Dương Đào trói buộc. Không cần lo lắng, ngươi chẳng lẽ quên mất, tiểu tử này giờ phút này cái này cũng là phân thân sao. Hòn đá nhỏ nhưng thật ra không có quá mức lo lắng Dương Đào, rốt cuộc này phân thân liền tính là hoàn toàn bị tiêu hao, kia cũng không phải quá lớn vấn đề. Nga, là nha. Liêu Như Như nội tâm lúc này mới bình định rồi xuống dưới. Nho nhỏ chi kia con kiến, cũng dám làm ra chuyện như vậy tới. Có điêu khắc ở rít gào, thanh âm chấn động thiên địa, làm cho cả hư không đều xuất hiện rất nhỏ chấn động. Hừ, năm đó các ngươi, là như vậy bất kham một kích, chúng ta mới là toàn bộ chư thiên vạn giới bá chủ, các ngươi tính cái gì đổ vật. Nay mạnh miệng từng câu truyền ra tới, làm Dương Đào theo bản năng nghĩ tới một chủng tộc, cái kia chủng tộc, tự giữ chính mình quốc gia là vũ trụ trung tâm. Chày gỗ. Dương Đào bĩu môi, cả người lại lần nữa tiến lên, biến thành một đạo lưu quang, trong tay xanh thảm sắc quang mang lại lần nữa long lánh, quỷ thủy thần lôi, không ngừng hiện ra tới. Thần lôi. Ừ, ngươi tài trí thần hậu kỳ, tu vi mới là căn bản. Hoàn toàn phá ra tới người nọ. Đống nhiên phất tay. Hừ, so tốc độ sao? Dương Đào cười lạnh, đối chính mình tốc độ, vô cùng tự tin. Rốt cuộc, đây chính là có thời gian chi lực thêm vào. Tự nhận là, chính mình nếu muốn khai lưu, không ai có thể đủ lưu được. Chạm vào. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào chính mình đều mở bước. Hòn đá nhỏ cùng Liễu Như Như đều trợn tròn mắt, bởi vì giờ phút này Dương Đào. Thế nhưng trực tiếp bị hoành phi. Vừa mới kia nam tử, cứ như vậy vô cùng đơn giản hoành kích ra một quyền đầu. Kia nắm tay không nghiêng không lệch, không có chút nào lệch lạc, toàn bộ đều hoành kích tới rồi Dương Đào trên người. Giờ phút này Dương Đào, giống như một viên sao băng giống nhau, đâm xuyên vài đống kiến trúc, lúc này mới dừng thân hình. Cứ như vậy con kiến, cũng xứng chân áp chúng ta nhất tộc sao. Ra tay người nọ. Đống nhiên xoay người, nhìn mấy cái quỷ lệ tiểu quỷ tử. Ở hắn xem ra, Dương Đào tuy rằng có điểm lợi hại, nhưng là kia cũng như cũng là chỉ cường đại con kiến thôi. Như thế nào có thể còn muốn quấy rầy bọn họ ngủ say, kêu gọi bọn họ tỉnh lại. Đại! Đại nhân! Không phải như thế. Tiểu quỷ tử cả người run run, đầu không ngừng thấp hèn đi. Là bởi vì, này Dương Đào đan dược chi lực. Vô cùng đáng sợ. Hắn hiện tại có thể thi triển ra tới đan dược, đối với hợp thể kỳ tồn tại, đều có thật lớn tác dụng, cho nên chúng ta căn bản là không có cách nào chống cự A. Tiểu quỷ tử nhịn đau, thi triển ra một vài bước cực kỳ bi thảm hình ảnh tới. Bà giác. Điều khác tức giận, thế nhưng này thê thảm. Dĩ vãng, đây đều là bọn họ mang cho những người khác mới là, chính là hôm nay. Thế nhưng tự thân cũng đã chịu như vậy hoàn cảnh, đáng xấu hổ. Ngươi, lại đây. Kia áo giáp nam tử vẫy tay, ở hắn lòng bàn tay, có đen nhánh xương mù không ngừng xoay quanh, biến thành một cái thật lớn hắc động, hướng tới Dương Đào xa xa dò ra. Ông! Nơi xa Dương Đảo, nháy mắt đã bị trực tiếp hút lại đây. Này rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì như vậy đáng sợ, kia chính là Dương Đảo à, thế nhưng giống như trẻ con giống nhau, không có chút nào phản kháng thủ đoạn. Ta giống như nghe nói qua mấy thứ này. Giáo đình người, có kỵ sĩ ngữ khí vô cùng ngưng trọng. Nay hẳn là chính là bọn họ cung phụng người, nói là bọn họ dũng sĩ, kỳ thật làm không tốt, là bọn họ tổ tiên anh linh. Chẳng qua, bọn họ vẫn luôn ở ngủ say, sẽ chỉ ở riêng thời gian, phân hóa ra một sợi phân hồn, tới dẫn đường bọn họ tộc đàn. Lời này làm chung quanh mọi người đều khẽ nhíu mày. Ý tứ này chẳng phải là nói, đây là tiểu quỷ tử cổ tổ, là bọn họ lớn nhất nội tình. Nếu thật là nói như vậy, kia, chư thần minh người hai mắt sáng lên, nghĩ tới mặt khác khả năng. Nếu đây là tiểu quỷ tử nội tình nói, kia cũng quá yếu ớt một chút. Rốt cuộc, giờ phút này Dương Đảo, tuy rằng không có đánh trả đường sống, chính là lại như cũ không có bị hoàn toàn nghiền áp. Này thuyết minh, này điêu khắc chiến lực, cũng không phải rất cường đại. Hừ, bọn họ cái này chủng tộc, từ trước đến nay ti tiện. Ngươi cho rằng bọn họ có thể có bao nhiêu đại nội tình. Huyết tộc cười lạnh, trong ánh mắt có khác dạng quang mang ở lòng lánh. Bất quá lại cũng mang theo một tia nghi hoặc. Bất quá này đó điêu khắc, rốt cuộc có cái gì uy năng? Vì cái gì giờ phút này Dương Đảo, tất nhiên như vậy bị đắn đo. Trước mắt hết thảy, có điểm không chân thật. Bởi vì giờ phút này Dương Đảo, thế nhưng bị mấy cái từ điêu khắc bên trong ra tới người. Tùy ý oanh kích, thân thể ở kiến trúc gian không ngừng va chạm. Chương 2234 không trưởng nghĩa. Đan dược chi lực. Hừ, đáng tiếc, ngươi đan dược đối chúng ta không có chút nào tác dụng. Nếu ngươi không phục, có thể thi triển ra tới. Chúng ta có thể cho ngươi cơ hội như vậy. Sở hữu điêu khắc, tổng cộng 14 tôn. Cái này con số, cùng phía trước hạ giới. Ở hoa hạ phạm phải ngập trời tội ác dẫn đầu người con số là giống nhau. Bất quá bọn họ thân hình bất đồng, hơn nữa áo giáp rất là cổ xưa. Nếu không phải này đó con số cùng phía trước điêu khắc bên ngoài là hòn đá, căn bản là sẽ không làm người liên tưởng lên. 14 cái thân ảnh, giống như thần ma giống nhau, đứng thẳng ở trên hư không bên trong. Trung quanh có xanh thảm sắc lôi đỉnh chi lực không ngừng lóng lánh. Chính là lại không thể đủ đối bọn họ chiếu thành bất luận cái gì thương tổn. Giờ phút này bọn họ đều ngừng lại, phảng phất giống như chính bọn họ theo như lời, tự cấp Dương Đảo một cái cơ hội, một cái thi triển đan dược chi lực cơ hội. Phảng phất, bọn họ muốn ở Dương Đảo nhất đắc ý phương diện, trực tiếp triển áp đối phương. Làm đối phương từ sâu trong nội tâm, xuất phát từ khủng hoảng bên trong. Đây là một loại nhất tàn nhẫn thủ đoạn. Có thể hoàn toàn đánh nát một người nội tâm. Đồng thời, cũng có thể đủ thông qua như vậy thủ đoạn, làm mọi người đối bọn họ đảo quốc người xuất hiện đổi mới. Người chung quanh, đều sẽ bị như vậy cảnh tượng sở ảnh hưởng. Phi. Dương Đảo khinh thường hừ lạnh một tiếng, cả người lại lần nữa đứng thẳng, hai mắt bên trong, có khinh thường. Các ngươi thật đúng là cho rằng, vừa mới lao tử là bị các ngươi bạch tấu sao. Nghe được Dương Đảo lời này, còn có kia ngữ khí, mọi người nội tâm đều là vừa động. Cho dù là 14 cái thân ảnh, hùng hồng hai mắt bên trong, cũng bay nhanh hiện lên một tia kinh ngạc. Đan dược chi lực. Không sai, khả năng bình thường đan dược chi lực, đối với các ngươi không có chút nào vận dụng. Giống như ta quỷ thủy thần lôi giống nhau. Dương Đảo phất tay, toàn bộ thiên địa chi gian, vừa mới xuất hiện quỷ thủy thần lôi. Tức khắc biến mất không còn. Quỷ thủy thần lôi, sở dĩ sẽ chuyển hóa trở thành dòng nước, căn bản là không phải các ngươi phá rớt ta thần lôi, mà là các ngươi hấp thu thần lôi chi chung năng lượng thôi. Cái gì? Huyết tộc đám người, đồng thời động dung. Chỉ có hòn đá nhỏ nội tâm xẹt qua một đạo hiểu ra, phảng phất biết Dương Đảo giờ phút này là đang nói cái gì. Thiết, một ít đúng là âm hồn bất tán ra hỏa thôi. Còn dám ở lão tử trước mặt trang. Dương Đảo sờ sờ khỏe miệng vết máu, đầy mặt trào phúng nhìn trước mắt này đó thân ảnh. Không cần trang, khôi phục các ngươi nguyên lai lớn nhỏ đi, khiến cho như là người khác không biết các ngươi chủng tộc vẫn luôn là ngắn nhỏ xương giống nhau. Này đàn gia hỏa, chính là một ít đặc thù âm hồn thôi. Ít nhất, này đó âm hồn có thể không chịu chính mình trước mắt thần lôi ảnh hưởng, lại còn có thể hấp thu thần lôi chi chung lực lượng. Này hết thảy, ở phía trước là như vậy mơ hồ, chính là chân chính thấy rõ ràng lúc sau, lại là như vậy đơn giản. Bọn họ căn bản là không có thân thể, không có thừa nhận thần lôi địa phương. Nhưng là lại có thể hấp thu thần lôi chi chung lực lượng, đây là vì cái gì ra tới hơi nước cùng dòng nước. Đến nỗi đan dược chi lực. Dương Đào phỏng đoán, bọn họ nhất định rất là đặc thù, cho dù là chính mình không gian chi lực, đều không thể đủ đối bọn họ tạo thành quá lớn thương tổn. Bởi vì bọn họ quá đặc thù, vừa mới công kích chính mình thủ đoạn, cũng thực thần kỳ. Liên tính biết chân tướng, lại có thể như thế nào? 14 người bỗng nhiên tiến lên, làm thành một vòng tròn, mà Dương Đào liền ở vòng tròn trung tâm bộ vị. Bọn họ một đám thân hình lại lần nữa trở nên đĩnh bạt vài phần, nhìn qua giống như viễn cổ người khổng lồ giống nhau, đỉnh thiên lập địa. Chẳng sợ ngươi nhìn thấu chúng ta hư thật, ngươi có thể như thế nào đâu. Một con bàn tay to bỗng nhiên ra tay, hướng tới Dương Đào chảo lấy mà đi. Không có chút nào trở ngại, hoặc là nói, Dương Đào giờ phút này sở hữu trở ngại đều không có chút nào tác dụng. Mặc dù là ngũ sắc thần quang long lánh, đối phương kêu bàn tay khổng lồ như cũ chảo một cái đã bắt được Dương Đào thân thể, giống như bắt lấy một con gà con giống nhau, phóng tới trước mắt. Ngươi có thể phản kháng sao? Chúng ta ngủ say như thế lâu thời gian, mới ngưng cụ ra như vậy hồn thể. Thức mau, chúng ta sẽ vô địch với chư thiên. Này kiêu ngạo miệng lưỡi, làm tất cả mọi người nội tâm chấn động. Bọn họ trước nay cũng không thiếu dã tâm, nhưng là lại không có nghĩ đến, bọn họ dã tâm thế nhưng như thế khổng lồ. Kia thật lớn thanh âm nhéo Dương Đào, lạnh như băng mở miệng. Bọn họ hai mắt bên trong, có khắc ký hiệu ở lập lòe. Từ bàn tay mặt trên, chậm rãi cũng hiện ra một ít cổ quái ký hiệu, trực tiếp bắt đầu cắn nuốt Dương Đào thân thể bên trong lực lượng. Cắn nuốt ta. Hừ, nếu như vậy, kia lão tử khiến cho các ngươi không chỗ nào cắn nuốt. Dương Đào cười lạnh, cả người cứ như vậy bắt đầu tiêu tán mở ra. Giống như một đoàn hơi nước, nháy mắt ở chung quanh không ngừng tư tán, gần là khoảnh khắc thời gian, liền tiêu tán không còn. Mà kia thật lớn thân ảnh trong tay, giờ phút này gần có, chỉ có một ít màu đỏ tia chớp chi lực. Nhân quả. Người nọ phát ra một trận nghi hoặc, ngốc ngốc nhìn trước mắt hết thảy. Dương Đào. Chẳng lẽ cứ như vậy cút? Tiểu quỷ tử ngộng bức nhìn chung quanh, bất quá xác định không có cảm nhận được Dương Đào hơi thở. Không có khả năng đi. Huyết tộc người cũng không tin, kia chính là Dương Đào á như thế nào khả năng cứ như vậy bị xử lý. Tuy rằng vừa mới có loại bị buộc cùng đường bộ dáng, nhưng bọn họ đều không tin. Dương Đào sẽ như vậy tự mình chấm dứt. Hừ, những cái đó âm hồn rất là đặc biệt, liền tính là chúng ta, đều cầm đối phương không có cách nào, Dương Đào như vậy mới là lựa chọn tốt nhất đi. Chư thần minh người, lại không có nghĩ nhiều. Bọn họ ngược lại nguyện ý tin tưởng chuyện như vậy, rốt cuộc, Dương Đào nếu cứ như vậy quải rớt, đối bọn họ tới nói, cũng là một cái tin tức tốt. Ân. Giáo đình người còn không có mở miệng, lại là bỗng nhiên mày nhăn lại. Vừa lật tay, một mặt gương xuất hiện. Bên trong hiện ra một mảnh làm người da đầu tê dại cảnh tượng, bên trong hỗn độn bất kham, gần là nhìn kia hình ảnh, liền biết là Dương Đào đan dược chi lực ở tắc quái. Ông! Huyết tộc bên kia, một viên đỏ như máu tinh thạch đột nhiên sáng lên, đồng dạng bày ra tới thảm thiết hình ảnh. Đây là chuyện như thế nào? Chư thần minh bên này, không có sai quá, bọn họ cũng cảm nhận được cái gì, đồng thời sững sờ. Đáng giận, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng ta cứ điểm, bị đoàn rớt. Đáng chết, kia chính là chúng ta tài nguyên nhất phong phú địa phương chi nhất ta. Huyết tộc người, tâm đều ở lấy máu. Chính là, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này rõ ràng chính là Dương Đào đan dược. vì cái gì, chúng ta mọi người cứ điểm, đều chiêu tới rồi công kích. Giáo đình người, đầy mặt một bước. Ngoa tào. Dương Đào, ngươi hỗn đản, ngươi cấp lao tử chừa chút ta, ngươi không trượng nghĩa, đây là lao tử coi trọng mục tiêu A. Mà liền tại đây lúc sau, những cái đó hình ảnh bên trong, có phẫn nộ thanh âm truyền tới. Nay tự nhiên là kiếm tử, ở tức muốn hộp máu gào giống. Hắn thật vất vả động thủ, đan dược đều là hắn lấy ra tới, hiện tại, tất nhiên bị Dương Đào cấp nhanh chân đến trước. Ngươi không cần đi, ai ra ta đi, ngươi tốc độ này. Kiếm tử thanh âm còn ở tiếp tục, nhưng chung quanh mọi người, khoảnh khắc trong gió hỗn độn. Chương 2235 phân thân, lại là phân thân. Dương Đào. Đặc biệt là nghe thế hai chữ lúc sau, mọi người đầu óc tức khắc kịp thời. Dương Đào. Nị mạ, vừa mới không phải ở chỗ này sao, như thế nào bên kia đều có thể đủ nghe được tên của hắn. Cố ý như vậy sao? Có kỵ sĩ nói nhỏ, thanh âm âm trầm đáng sợ. Hắn hận không thể giờ phút này liền trực tiếp qua đi, mặt sắt những cái đó động thủ người. Muốn rời đi chúng ta lực chú ý. Vì Dương Đào tranh thủ thời gian, đáng tiếc, bọn họ tính sai rồi thời gian. Theo kia kỵ sĩ tu vi, có người tiếp tục mở miệng. Chính là nội tâm thống hận, lại không có giảm bớt chút nào, ngược lại không ngừng gia tăng rồi. Không. Tiểu quỷ tử kinh hô liên tục, trong phút chốc nghĩ tới rất nhiều. Vừa mới kia không phải Dương Đào. Không phải hắn bản tôn. Hắn là hỗn độn thân thể. Không có khả năng như vậy nhược, ta không có nhìn đến mặt khác thần lôi chi lực, cũng không có nhìn đến hỗn độn chi lực. Lời này giống như một cái kinh thiên chi lôi, làm tất cả mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây. Không sai, vừa mới chỉ nhìn đến xanh thảm sắc lôi đỉnh chi lực, đó là quỷ thủy thần lôi. Huyết tộc người ở mở miệng nói lời này thời điểm, thanh âm đều đang run rẩy, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Một cái cơ hồ đã là sự thật khả năng. Hơn nữa vừa mới, hắn gần là tiêu tán mở ra, những cái đó đều là hơi nước. Đây là thủy thuộc tính phân thân ba. Giáo đình kỵ sĩ gầm nhẹ, hai mắt rụt nước. Bọn họ đã biết chân tướng, vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người bị Dương Đào đùa bỡn ở vỗ tay bên trong. Hắn căn bản là chưa từng có tới chính là một cái phân thân thôi. Bản tôn. Tất nhiên thừa dịp này cơ hội, trực tiếp đi đánh cướp bọn họ ở bên này cứ điểm. Lại còn có không có chút nào do dự, đi lên chính là đang ăn dược, làm cho cả hình ảnh khó coi, đồng thời làm cho bọn họ người một đám nội tâm dấu vết hạ một đoạn đáng sợ hồi ức. Nay ký ức, chỉ có thể đủ mạnh mẽ bị tiêu trừ, làm không tốt, cho dù là tiêu trừ, đều sẽ một ít sau di chứng. Nhất chủ yếu chính là, bọn họ tài nguyên. Thế nhưng toàn bộ đều bị đánh cướp. Ba giác. Tiểu quỷ tử giống giận, bọn họ nội tâm ở lấy máu. Như thế nhiều bố trí, như thế nhiều máu tươi, như thế nhiều trả giá, thế nhưng chờ tới, chính là một cái phân thân. Bọn họ cảm giác chỉ số thông minh đã chịu vũ nhục, ngay từ đầu nam nữ đổi, đến bây giờ phân thân. Sở hữu tiết ấu, thế nhưng đều hoàn toàn bị Dương Đào ở khống chế. Mà bọn họ, giống như ngốc tử giống nhau, ở đi theo Dương Đào nện bước đi tới. Nghẹn khuất, nhục nhã. Các loại mặt trái cảm xúc, ở nháy mắt tràn ngập đến tiểu quỷ tử lồng ngực bên trong. Bọn họ như thế nào sẽ dự đoán được, Dương Đào thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Vừa mới hết thể nỗ lực, thế nhưng là ở cùng đối phương một cái phân thân ở chỗ này tranh cường đấu tàn nhẫn. Đáng giận a, này tính cái gì? Chính mình như vậy coi trọng, cho dù là vận dụng rất nhiều nội tình. Chính là kết quả là lại mới phát hiện, nhân gia căn bản liền không có con mắt nhìn qua ngươi, mà là làm một cái phân thân tới bồi ngươi chơi chơi. Ba giác. Tiểu quỷ tử gầm nhẹ, mà chung quanh những cái đó huyết tộc cùng chư thần minh giáo đình kỵ sĩ, một đám sắc mặt càng thêm khó coi. Bọn họ tâm đều ở lấy máu, kia đều là bọn họ tài nguyên. Giờ phút này lại bị hoàn toàn đoạt đi rồi. Thậm chí, bọn họ thấy được bọn họ cứ điểm, ngay cả bùn đất đều có bị phiên động dấu vết, vô cùng chói mắt. Đáng chết, đào ba thước đất sao? Này! quá hung tàn. Huyết tộc đầu lĩnh cảm giác chính mình ngực đều phải nổ tung, vừa mới hắn còn bày ra như vậy tư thái, cho rằng chính mình xem như thực dễ nói chuyện. Chính là nhân gia Dương Đào đâu, vô thanh vô tức đi xét nhà. Bọn họ tự nhận là, chính mình quá mức nhân từ, sau này đối đại Dương Đào, tuyệt đối không thể đủ nương tay. Đúng rồi, hừ, Dương Đào không có tới, nhưng là các ngươi. Huyết tộc thủ lĩnh, nhìn nhìn Liễu Như Nhứ, trong mắt phóng xuất ra từng đợt thị huyết quang mang. Nếu Dương Đào như vậy nhẫn tâm, vậy các ngươi liền ngoan ngoãn bị chúng ta tra tấn đi. Trải qua huyết tộc người như vậy mở miệng, ánh mắt mọi người, tức khắc liền tụ tập tới rồi hòn đá nhỏ cùng Liễu Như Nhứ trên người. Ngậy! Các ngươi muốn làm gì? Hòn đá nhỏ cười hì hì mở miệng, ở hắn trước người, có một viên đan dược huyền phù. Cái gì? Mọi người thét chói tai, đồng thời sau lui. Đan dược uy lực, bọn họ chính là kiến thức tới rồi. Giờ phút này căn bản là không dám trực tiếp tiến lên, sợ chính mình sẽ bị đan dược chi lực cấp lan đến. Các ngươi chẳng lẽ cho rằng, các ngươi có thể đối kháng này đan dược sao? Chậc chậc chậc. Thật đúng là tự đại, bổn tọa chính là vô thượng mà vĩ đại tồn tại. Chẳng lẽ sẽ sợ hãi các ngươi này đàn cặn bã sao? Trước mắt trường hợp, làm hòn đá nhỏ thực hưởng thụ, ở không trung một trên một dưới, không ngừng khoe khoang. Hừ, phẫn nộ là giải quyết không được bất luận vấn đề gì. 14 cái thân ảnh bên trong, vừa mới cầm Dương Đào phân thân cái kia khinh thường mở miệng. Hắn trong tay, như cũ có một đoàn màu đỏ quang mang ở lòng lánh, đó là nhân quả chi lực. Vừa mới từ Dương Đào thân thể bên trong, tiêu tán ra tới. Nay một đoàn lực lượng, đã lây dính thượng kia tiểu tử hơi thở, tìm được hắn, rất đơn giản. Thanh âm kia gầm nhẹ, hé miệng, trực tiếp nuốt vào kia đoàn hồng quang. Ông! Tức khắc, từ thân thể hắn bên trong, đồng nhiên phóng xuất ra một đạo đỏ như máu quang mang, những cái đó quang mang, trong người ảnh trước người đọc lại. Cuối cùng biến thành một cái cổ quái tự phủ, từ từ rực rỡ. Thiết, lão tử vẫn luôn đều ở chỗ này hảo sao? Đã có thể ở thời điểm này, làm mọi người thiếu chút nữa trực tiếp ném tới chính là Dương Đào thanh âm, thế nhưng liền ở mọi người bên tai vang lên tới. Hắn hai mắt bên trong, thế nhưng mang theo khinh thường, còn có một tia ôn giận. Các ngươi không cần xem những cái đó à, kia đều không phải lão tử làm. Đều là kiếm tử làm a lão tử vừa mới muốn trực tiếp trộm xử lý này đó tiểu quỷ từ đâu. Trước tiên, Dương Đào hướng tới huyết tộc rất là nghiêm túc giải thích lên. Ông! Chính là vừa mới ngưng tụ ra tới màu đỏ ký hiệu, ở nháy mắt liền khắc ở Dương Đào thân ảnh mặt trên, rồi mới trực tiếp tiêu tán. Mà Dương Đào thân ảnh, nháy mắt làm nhạt. Này! Kiếm khí phân thân! Đáng chết! Dương Đào! Ngươi khi dễ chúng ta không đầu óc sao? Thế nhưng còn dùng một cái kiếm khí phân thân tới lừa dối chúng ta. Đáng chết, ngươi tốt nhất không cần xuất hiện ở chúng ta trước mặt, bằng không, nhất định phải làm ngươi chọc cốt dương hôi. Khí sát ta cũng. Lặp đi lặp lại nhiều lần dùng phân thân tới lừa dối chính mình đám người, cái này làm cho chung quanh tất cả mọi người nghẹn khuất tới rồi cực điểm. Các ngươi làm gì như vậy phẫn nộ a? Ta cảm giác, các ngươi hẳn là vui vẻ mới là. Nhưng cố tình, Dương Đào thanh âm, lại lần nữa vang lên. Hắn thân hình, từ một bên lại lần nữa toát ra một cái. Ngươi! Mọi người hai mắt đều cơ hồ muốn rạn nứt, có người ở trước tiên thi triển nào đó thủ đoạn, nhìn ra hư thật. Lại là kiếm khí phân thân. Đáng giận, đáng giận. Được đến như vậy kết quả sau, người nọ cơ hồ nháy mắt bạo tẩu. Nị mạ, muốn hay không như vậy khi dễ người, em đẹp, ngươi làm ra như thế đa phần thân tới làm gì? Phân thân các ngươi không thích. Nga, ta đây bản tôn lại đây, các ngươi đã có thể không cần hối hận a. Dương Đào cười hì hì, ở chung quanh, một cái, hai cái, ba cái. Mấy chục cái Dương Đào đồng thời xuất hiện. Hơn nữa, bọn họ bên người, ngũ hành chi lực không ngừng kích động. Ngũ sắc quang mang, đã bắt đầu hội tụ lên. Chương 2236 giam cầm. Ngươi, Tiểu quỷ tử cảm giác chính mình trái tim đều đang không ngừng run rẩy, thế nhưng còn có như thế nhiều là phân thân, đây là cố ý. Tuyệt đối là cố ý, chính là muốn kích thích bọn họ, làm cho bọn họ nan kham. Phẫn nộ, giải quyết không được bất luận cái gì vấn đề. Dương Đào, nếu ngươi liền điểm này bản lĩnh, vậy ngươi như cũng là vẫn luôn con kiến. 14 cái thân ảnh bên trong, có người trầm thấp mở miệng, điệu rất cao, giống như ở bình định Dương Đào người này. Hừ, lão tử có phải hay không con kiến, còn dùng các ngươi còn lại nhải dài dòng sao? Dương Đào khinh thường, ngũ sắc thần quang tận trời, gần là mấy cái hô hấp thời gian, chung quanh liền biến thành ngũ sắc thần quang hải dương. Đây là một loại đại tiêu hao, đồng thời, cũng là Dương Đào giờ phút này có thể thi triển ra tới, nhất cường đại chiêu thức. Rốt cuộc, đây đều là hắn kiếm khí phân thân phóng xuất ra tới. Vận dụng, như cũng là ngũ hành tông pháp. Đến nỗi thuộc sơn pháp quyết, hắn căn bản là không thể đủ vận dụng, bị độn không môn pháp tắc chi lực, cấp lao sạch. Đương nhiên, giờ phút này kiếm khí phân thân, cũng không phải kiếm tông nghiêm khắc ý nghĩa thượng kiếm khí phân thân. Như vậy phân thân, Dương Đào giờ phút này cũng không thể đủ thi triển, hắn có khả năng đủ thi triển ra tới, gần hữu hình, mà không có thần. Xoát xoát bá. Ngũ hành chi lực tràn ngập, ngũ sắc thần quang chiếu rọi thập phương. Màu lục đậm thành trì, tại đây một khắc, đều đang không ngừng lui bước nhan sắc. Ngũ sắc thần quang, được xưng có thể bá tấn thiên địa hết thảy, kia trận pháp bên trong độc dược, tự nhiên cũng tại đây trong đó chi liệt. Chẳng qua, như vậy tiêu hao, đối với Dương Đảo tới nói, quá mức thật lớn. Vô dụng, chúng ta thân hình, không phải ngươi thần quang có thể bá hạ. 14 cái thân ảnh, giống như 14 tôn thần ma, ngạo nghệ chiến lực ở trên hư không bên trong, bao phủ ở ngũ sắc thần quang trong vòng. Chính là bọn họ lù lù bất động, cả người ma khí ngập trời, chung quanh thần quang, thế nhưng giống như làm lơ bọn họ giống nhau, từ bọn họ bên người xuyên qua. Thậm chí, không có cho bọn hắn tạo thành chẳng sợ một tia thương tổn. Như thế nào sẽ như vậy? Liễu Như Như đôi mắt đẹp trợn lên, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn trước mắt một màn. Đây chính là ngũ sắc thần quang, gần là tên tuổi liền cũng đủ lợi hại. Nhưng là hiện tại, thế nhưng thấy được này nhóm người. Không đúng, là này đàn hồn, thế nhưng ngạo nghệ chiến lực, không chịu chút nào ảnh hưởng, này quá ngoài ý muốn. Đồng thời, nàng còn nghĩ tới rất nhiều. Nếu đối phương thân thể thật sự có như vậy đặc thù năng lực, kia còn có cái gì đồ vật, có thể xúc phạm tới bọn họ. Ha ha! Dương Đào, nếu gần chỉ có điểm này thủ đoạn, vậy chỉ có thể đủ làm chính ngươi lại đây, tìm ngươi nữ nhân Liễu Như Như. Tiểu quỷ tử nhìn đến tình huống này lúc sau, tức khắc đại hỉ. Vừa mới huyết tộc bọn họ lời nói, đối phương kiêng kỵ đan dược, không dám động thủ. Nhưng là bọn họ căn bản là không cần cố kỵ, hoàn toàn có thể lập tức động thủ. Không sai, Liễu Như Như, ngươi vốn dĩ chính là chúng ta thí nghiệm phẩm. Linh hồn chi độc, một khi lây dính, liền không khả năng trực tiếp bị người khác phá giải rớt. Hừ, người vĩnh viễn cũng không biết, dùng cái gì phương pháp mới có thể đủ tiếp xúc. Tiểu quỷ tử rất đắc ý, cho dù là trận pháp bên trong độc dược bị rửa sạch, đã không có bất luận cái gì tác dụng, chính là bọn họ thu hoạch tựa hồ lớn hơn nữa. Hơn nữa chỉ cần lại lần nữa khống chế Liêu Như Như, kia Dương Đào tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Có 14 vị đại nhân ở, Dương Đào căn bản là không dám tới. Hoặc là, hắn tới, cũng là đi tìm cái chết. Ha ha ha! Dương Đào, ngươi bản tôn dám lại đây sao? Đúng vậy, nếu ngươi lại đây, vậy ngươi cũng chỉ có thể đủ bị chúng ta trấn áp. Tiểu quỷ tử rất là kiêu ngạo, đang không ngừng kêu to, đây là rất thấp kém rõ ràng phép khích tướng. Bọn họ thật đúng là sợ Dương Đào bất quá tới, làm cho bọn họ uổng phí lần này chuẩn bị. Rốt cuộc, kia nhưng đều là sinh mệnh cùng máu tươi bỏ thêm vào, nếu lại đến một lần, bọn họ thật đúng là chịu không dậy nổi như vậy đại giới. Cho nên, bọn họ nội tâm vô cùng khát vọng, Dương Đào có thể lại đây. Câm miệng. Chính là, làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, những cái đó thân ảnh đã lại lần nữa mở miệng, ngược lại đối với bọn họ giận mắng lên. Chúng ta căn bản là không cần dùng như vậy phép khích tướng, hừ. Tới hay không, không phải do hắn. Chung quanh ngũ sắc thần quang, đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ không gian, lại lần nữa biến thành bình tĩnh, chỉ có kia 14 cái hư ảnh, như cũ cao cao tại thượng, nhìn xuống đại địa. Nay mặt trên có hắn hơi thở, nếu lây dính làm nhân quả, vậy bị chúng ta triệu hoán lại đây đi. Có thân ảnh hướng tới trước người, đống nhiên phất tay. Nháy mắt, vô số hắc khí mê mang, biến thành từng đạo đường cong, không ngừng mà ở không trung khắc họa, nháy mắt biến thành một cái phức tạp trận pháp. Này! Này này! Hòn đá nhỏ thét chói tai liên tục, phảng phất thấy được rất là không thể tưởng tượng đồ vật. Các ngươi! Các ngươi! Các ngươi rốt cuộc là cái gì người? Hòn đá nhỏ thanh âm đang run rẩy, nhìn đến này trận pháp lúc sau, hắn phảng phất thấy được cái gì đáng sợ đồ vật. Ngay cả một bên Liễu Như Như đều có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này hòn đá nhỏ cảm xúc dao động cực kỳ kịch liệt, cơ hồ tới rồi muốn bắt cuồng bên cạnh. Hừ! Xem ra, ngươi cũng thực không đơn giản, thế nhưng có thể nhận ra này trận pháp tới. Bất quá! Nhận ra tới giống như gì, cho dù là ngươi nói ra đi, có người sẽ tin tưởng ngươi nói sao. 14 cái thân ảnh bên trong, có người cười lạnh liên tục, mang theo một cổ tử đắc ý. Trong đó lại có một người tiến lên một bước, hướng tới kia trận pháp bên trong, rót vào một đạo năng lượng, màu đỏ nhân quả chi lực, cũng bị ném vào trận pháp bên trong. Ông! Tức khắc, toàn bộ trận pháp toát ra một đoàn hắc khí, màu đỏ nhân quả chi lực, biến thành một phen chìa khóa, liên tiếp hư không. Mấy cái màu đen xiềng xích, ở trận pháp bốn phía tràn ngập mở ra, cắm rễ hư không, không ngừng dương nanh múa vớt. Xôn xao. Xiềng xích rung động, đông nhiên hướng tới trận pháp trung ương, kia màu đỏ nhân quả nơi vị trí đâm vào đi vào. Nhân quả chi lực, giống như một phen chìa khóa, trực tiếp truyền vào trong hư không, biến mất không thấy. Phía sau, xiềng xích không ngừng rung động, cũng đi theo chát nhập hư không. Nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn đến, xiềng xích ở không ngừng đong đưa, hơn nữa, đang không ngừng kéo dài đi ra ngoài. Hô hô! Đồng thời, kia trận pháp trên không, lấy xiềng xích chát nhập hư không vị trí vì trung tâm, trực tiếp nứt ra rồi một đạo thật lớn phân tích. Ngoa tào! Dương Đào thanh âm, từ phân tích bên trong truyền đến. Ngay sau đó, hắn thân thể, bị xiềng xích buộc chặt, từ khe hở bên trong, bị rút ra. Không sai. Không sai. Là cái này trận pháp. Hòn đá nhỏ nhìn đến Dương Đào thật sự bị câu cấm lại đây lúc sau, toàn bộ thân thể bắt đầu run rẩy không ngừng lên, thậm chí, ở hắn mặt ngoài, có vô số bụi ở chấn động rớt xuống. Sợ hãi. Sợ hãi. Hòn đá nhỏ ở nháy mắt, phảng phất xác định mọi chuyện giống nhau, cả người có đại sợ hãi. Hắn chấn động rớt xuống nhìn như là bụi, kỳ thật là hắn thân thể một bộ phận. Bởi vì sợ hãi, hòn đá nhỏ thế nhưng thiếu chút nữa muốn bạo liệt, giải thể. Hơn nữa, nguyên bản giống như ngọc thạch giống nhau bề ngoài, giờ phút này cũng ở điên cuồng chuyển hóa, trong chốc lát cục đá, trong chốc lát kim hoàng, giống như hoàng kim, trong chốc lát có ảm đạm vô cùng. Giống như một viên chân châu đen. Chương 2237 cắn nuốt hỗn độn. Nay quang mang biến hóa, quá mức nhanh chóng, quá mức chói mắt. Ngay cả chung quanh ánh mắt mọi người, tại đây một khắc, đều đánh trúng tới rồi hòn đá nhỏ trên người. Hơn nữa, Dương Đào cũng không có đi dạo vây khốn hắn xiềng xích, ngược lại tò mò nhìn hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ, ngươi xảy ra chuyện gì? Em đẹp. Đây là muốn biểu diễn biến sắc mặt sao? Chính mình vừa mới vừa lại đây, liền nhìn đến như vậy một màn, thật đúng là cảm thấy cổ quái. Hơn nữa, nhất làm hắn nội tâm hồ nghi chính là, vì cái gì, cố tình là lúc này. Vừa mới hòn đá nhỏ cùng này 14 cái thân ảnh chi gian đối thoại, Dương Đào cũng không có nghe xong toàn, cho nên giờ phút này căn bản là nghĩ không ra nguyên nhân tới. Đào tiểu tử. Đúng rồi, Đào tiểu tử. Ngươi chạy mau. Nhanh lên. Giờ phút này, hòn đá nhỏ phảng phất mới phản ứng lại đây, hắn nhìn đến Dương Đào lúc sau, toàn bộ thân hình lắc lư càng thêm kịch liệt. Phảng phất nghĩ tới cái gì dị thường đáng sợ sự tình, hận không thể lập tức liền khai lưu. Có lầm hay không? Làm gì muốn chạy trốn đi à, liền bọn họ này đàn cặn bã, còn dùng đến lao tử đào tẩu sao? Dương Đào rất là khó hiểu, ngữ khí bên trong, mang theo không gì sánh kịp tự tin. Ba giác, Dương Đào, ngươi ngày chết tới rồi, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể đủ đào tẩu sao? Đối với Dương Đào như vậy thái độ, một bên tiểu quỷ tử ở nháy mắt đã bị kích thích tới rồi. Hắn cơ hồ một giây liền phải bạo tẩu, đều bị xiềng xích vây khốn, thế nhưng còn như vậy kiêu ngạo, chẳng lẽ hắn cho rằng, hắn còn có thể đủ có cái gì phiên bản cơ hội sao? Câm miệng, muốn ăn đan dược sao? Gần vô cùng đơn giản một câu, nháy mắt khiến cho vừa mới còn diêu võ Dương Oai tiểu quỷ tử, lập tức liền ngoan ngoãn câm miệng. Thậm chí, hắn hai tròng mắt chỗ sâu tròng, xẹt qua một đạo hoảng sợ. Xì nhục. 14 đạo thân ảnh bên trong, nhìn đến kia tiểu quỷ tử biểu hiện như vậy sau, tức khắc buộc phát ra một trận bất mãn rít gào. Bọn họ tộc nhân, cái gì thời điểm thế nhưng như vậy nhát gan. Gần là một câu ngữ, là có thể đủ mang đến như vậy uy hiếp lực. Hừ, xem ra phía trước tộc nhân không có nói sai, cái này con kiến, thế nhưng thật sự muốn trấn áp chính mình này nhất tộc người a. Đào tiểu tử, đi, đi, đi mau a, bọn họ đến từ đại. Hòn đá nhỏ đã đình chỉ biến hóa nhan sắc, cả người đỏ sẫm như hỏa, giống như một khối mang theo cực nóng độ ấm núi lửa nham. Hắn vô cùng lo lắng ở không trung không ngừng đong đưa, muốn nói ra cái gì tới, chính là đến cuối cùng, lại phát hiện chính mình không có phát ra âm thanh. Đáng chết, đáng chết. Ta không thể đủ nói a bọn họ đến từ nhất hắc ám địa phương, kia địa phương mang theo hủ bại cùng chết. Cho dù là nó thay đổi một loại phương thức, nhưng như cũ không thể đủ mở miệng nói ra. Trời đất này chi gian, phảng phất tồn tại một loại mạc danh quy tắc, tự động đem hòn đá nhỏ cuối cùng lời nói nội dung lau sạch, không cho những cái đó nội dung, ở trong thiên địa bày ra tới. Chính là, cho dù là nó vừa mới để lộ ra tới tin tức cùng biểu hiện, cũng đủ làm chung quanh mặt khác thế lực đồng thời như mày. Tựa hồ, nay quần đảo người trong nước phía sau còn có mặt khác lực lượng. Huyết tộc người chậm rãi sau lui lại mấy bước, tựa hồ ở nỗ lực hồi tưởng cái gì. Chúng ta đi, việc này chúng ta không thể đủ đặt chân, trở về, làm giáo hoàng đại nhân quyết định. Mà giáo đình kỵ sĩ, còn lại là phảng phất đoán được cái gì, thế nhưng vô cùng quyết đoán, trực tiếp xoay người, nhanh chóng rút lui. Nếu Dương Đào bản tôn tới, chúng ta cũng nhanh lên đi. Phải biết rằng, chư thần ý chỉ tuy rằng không tranh đối chúng ta như vậy kỵ sĩ, nhưng tên kia vạn nhất thật sự vận dụng đan dược. Chư thần minh người, cũng bắt đầu sinh lui ý càng thêm quan trọng là, bọn họ thấy được giáo đình người hành động, nội tâm cũng có lo lắng. Kia hòn đá nhỏ vừa mới lời nói, làm cho bọn họ cũng cảm nhận được coi trọng, cần thiết muốn nói cho càng thêm cao tầng thứ người. Chư thần minh người, cũng ở nháy mắt rút lui. Cơ hồ là theo sát giáo đình người bước chân, cái này làm cho dư lại huyết tộc, lập tức một bước. Chúng ta nên làm sao bây giờ? Huyết tộc bên trong, có người chần chừ lên. Hiện tại, bọn họ hoàn cảnh thực xấu hổ, thế nhưng không biết nên như thế nào lựa chọn. Bọn họ muốn Dương Đào trên người đang ăn dược, không nghĩ cứ như vậy từ bỏ. Hơn nữa, bọn họ còn có thủ đoạn không có sử dụng xong, cho rằng còn có cơ hội. Không được, bọn họ đều đi rồi, nhất định có nguyên nhân. Vừa mới kia phá cục đá lời nói, mọi người đều nhớ cho kỹ, chúng ta trước rời đi. Cuối cùng, huyết tộc người cũng không có chút nào trì hoãn. Thật sự là vừa mới hòn đá nhỏ nói chuyện thời điểm, xuất hiện vấn đề, làm cho bọn họ nội tâm đều mang theo một cổ tử trầm trọng tới. Rốt cuộc sẽ là cái gì nội dung, thế nhưng làm thiên địa pháp tắc đều ở lau sạch. Việc này, quá lớn đầu. Bọn họ cảm giác chính mình căn bản nhận không nổi, cần thiết phải đi về bẩm báo. Hơn nữa, nhất quan trọng là, hiện tại Dương Đào, vô cùng có khả năng đã không thể đủ nhảy ra mặt khác sóng gió, nhưng vạn nhất hắn nổi điên, kia chính mình những người này, khẳng định sẽ đã chịu lan đến. Đào tiểu tử, ngươi, ngươi có cái gì thủ đoạn, nhanh lên sử dụng ra tới, trực tiếp khai lưu A. Tiểu nữ hoa, này không phải đùa giỡn, này 14 cái gia hỏa, căn bản là không nên xuất hiện, bọn họ. Ta đi, này đáng chết thiên địa pháp tắc, tóm lại mấy thứ này, không thể đủ trêu chọc. Hòn đá nhỏ không ngừng mở miệng, đồng thời còn làm liễu như như cũng khuyên bảo Dương Đào, không cần tiếp tục đi xuống. Hừ, các ngươi cho rằng, còn có cơ hội như vậy sao? Nếu như vậy, vậy trực tiếp bị mạt sát đi. Có thân ảnh lạnh lùng xem khẩu, hướng tới hòn đá nhỏ bên này, thật sâu nhìn liếc mắt một cái. Rồi mới, hắn trong tay hơi hơi phát lực, những cái đó buộc chặt ở Dương Đào trong tay xiềng xích, nháy mắt toát ra từng đạo đen nhánh quang mang. Xôn xao. Toàn bộ xiềng xích, cũng ở nháy mắt, không ngừng co rút lại lên. Chạm vào. Một trận mông lung quang mang, không ngừng từ Dương Đào trên người tự chủ hiện ra tới, ngăn trở xiềng xích có rút lại chi lực. Hỗn độn chi lực, thực không tồi đồ vật. Đã có thể ở thời điểm này, kia xiềng xích mặt trên, thế nhưng truyền ra từng đợt lực cắn nuốt. Ở nháy mắt, cắn nuốt khởi Dương Đào trên người hỗn độn chi lực tới. Ngoa tào! Này rốt cuộc là cái gì quỷ? Dương Đào đều bị dọa nhảy dựng, này thật đúng là âm hồn sao. Quỷ thủy thần lôi chi lực có thể cắn nuốt cũng liền thôi, hiện tại, ngay cả hỗn độn chi lực đều có thể đủ cắn nuốt. Cắn nuốt hỗn độn. Quả nhiên, các ngươi quả nhiên là. Hòn đá nhỏ nhìn đến trường hợp này lúc sau, lại lần nữa phát ra từng đợt đáng sợ tiếng thét chói tai. Thanh âm kia bên trong, thế nhưng mang theo rõ ràng nghẹn ngào. Hắn phảng phất vào giờ phút này, đã hoàn toàn xác định đối phương thân phận. Cho nên mới đã chịu như vậy kinh hách, cái này làm cho Dương Đào nội tâm không lý do toát ra một cổ tử lo lắng tới. Hòn đá nhỏ là ai? Cho dù là thiên đường chủ, hắn đều có thể đủ đầy mặt khinh thường, đại phóng khuyết từ tự thuật đã từng chính mình huy hoàng, như thế nào khi dễ kia cái gọi là chủ. Cho dù là gặp chính mình độn không môn trường bối, này hòn đá nhỏ nội tâm tuy rằng có điểm sợ hãi, nhưng là ngoài miệng lại là như cũ trêu chọc không ngừng. Chỉ có ở gặp được chư thiên đại thánh thời điểm, hắn mới có thể sợ tay sợ chân trốn đi, tựa hồ không dám gặp nhau. Chính là lúc này đây, hắn lại sợ hãi trở thành như vậy. Cái kia đem vô thượng mà vĩ đại tồn tại treo ở bên miệng hòn đá nhỏ, thế nhưng sẽ như vậy. Này quá không bình thường. Chương 2238 âm hồn không tan. Càng là cẩn thận tưởng đi xuống, Dương Đào liền cảm giác từng đợt sao sợ. Hơn nữa thiên địa pháp tắc biểu hiện, hòn đá nhỏ theo như lời rốt cuộc là cái gì, cái này làm cho Dương Đào từng đợt mê mang. Hơn nữa giờ phút này, đối phương thế nhưng liền hỗn độn chi lực đều có thể đủ cắn nuốt rớt. Này rốt cuộc là cái gì âm hồn, vì cái gì như vậy đáng sợ. Này phá cục đá, nhìn dáng vẻ địa vị thật đúng là không nhỏ. Ngươi yên tâm, ngươi cũng đi không xong. 14 cái thân ảnh bên trong, lại lần nữa có người mở miệng. Bọn họ ngữ khí bên trong, mang theo một cổ lạnh nhạt, còn có một tia nhẹ nhàng. Giống như giữa trời đất này sở hữu sinh linh, đều không xứng bọn họ nhìn thẳng vào liếc mắt một cái. Được rồi, các ngươi trang bức cũng đủ rồi, chẳng lẽ các ngươi quên mất, các ngươi đối thủ là Lao Tử sao? Dương Đào thật sâu hít một hơi, ngữ khí bên trong, lại lần nữa lộ ra một tia nồng đậm khinh thường. Ha ha! Con kiến, ngươi còn cho rằng ngươi có thể làm cái gì sao? Ngươi nói có lực lượng, đều là ta chất dinh dưỡng. Cho dù là ngươi linh hồn, cuối cùng đều phải hóa thành ta một bộ phận. Toàn bộ thiên địa chi gian, đem rốt cuộc tìm không thấy ngươi bất luận cái gì tồn tại dấu vết. 14 cái thân ảnh, giống như thần ma, thanh âm ở trên hư không bên trong không ngừng quanh quẩn, phảng phất sinh ra một trận cổ quái dao động, có thể phong bế này phiến hư không. Ngũ hành tông pháp, có thân ảnh mở miệng, giống như pháp chỉ giống nhau. Tác dụng ở Dương Đào trên người, tức khắc, Dương Đào trên người xuất hiện ngũ hành chi lực, cùng với vài đạo lôi đình ánh sáng, nháy mắt sôi trào. Người này thanh âm, phảng phất là ở chia cắt dương đào trên người lực lượng. Ngũ hành thuộc tính lực lượng, ở nháy mắt bị ngạnh sinh sinh rút ra. Cuối cùng ở toàn bộ địa phương quay cuồng, rồi mới bị trong đó mở miệng kia thân ảnh, vừa mở miệng, toàn bộ cắn nuốt. Ngay cả phía trước, dương đào mạnh mẽ thu hồi tới hỗn độn chi lực, tại đây một khắc cũng không chịu khống chế, trực tiếp toát ra tới, bị người nọ hoàn toàn hấp thu rớt. Như thế nào sẽ như vậy? Dương đào mở bức, đây là cái gì lực lượng, thế nhưng như vậy bá đạo, có thể tùy ý cắn nuốt chính mình trên người tu vi. Hơn nữa, đối phương rõ ràng cũng chỉ có hợp thể đệ nhất biến tu vi dao động A, vì cái gì khống chế có như vậy quỷ dị lực lượng. Dương đào rất là khó hiểu, hắn vội vàng quay đầu, hướng tới một bên hòn đá nhỏ nhìn lại. Chính là nhìn đến tình huống, lại là ngạnh sinh sinh dọa hắn nhảy dựng. Hòn đá nhỏ giờ phút này thế nhưng không hề là một mảnh lửa đỏ, mà là cả người xám trắng, nhìn qua đều mang theo thảm đạm. Hơn nữa, hắn chung quanh không ngừng truyền ra thanh âm, giống như điên khủng giống nhau. Là bọn họ. Thật là bọn họ. Như thế nào khả năng? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia địa phương, bọn họ không có khả năng ra tới. Ra vấn đề lớn. Thiên sư đạo lực lượng. Lại có thân ảnh mở miệng, một trận mạc danh lực lượng lại lần nữa buông xuống tới rồi dương đào trên người. Giờ phút này, hắn thân thể bên trong, ngũ hành chi lực như cũ ở chẳng những phong xuất ra tới. Đặc biệt là sinh mệnh chi lực, làm sở hữu thân ảnh hai mắt lửa nóng. Mà giờ phút này, lôi đình chi lực trực tiếp toát ra tới. Cái này làm cho 14 cái thân ảnh hai mắt tỏa ánh sáng, giống như thấy được nhất mỹ vị đồ ăn giống nhau. Phương diện này, tất nhiên còn có linh dược hơi thở. Có thân ảnh gầm nhẹ, mang theo một trận áp lực hưng phấn. Sinh mệnh chi lực, đối bọn họ tới nói là tuyệt đối hữu dụng. Nhưng là linh dược chi lực lại càng thêm bất đồng, bởi vì mỗi một loại linh dược đều có bất đồng công hiệu, có thể bày ra bất đồng tác dụng tới. Quá ngoài ý muốn, ha ha ha. Khó trách, nữ nhân kia thế nhưng làm hắn làm hạt giống. Ha ha ha. Này thật đúng là một cái bảo bối a. Có thân ảnh ngửa mặt lên trời cười to, lôi đình chi lực, ngũ hành chi lực, linh dược chi lực, thế nhưng đồng thời xuất hiện ở một người trên người. Lại còn có như vậy nồng đậm, vượt qua bình thường phân thần hậu kỳ quá nhiều quá nhiều. Cho dù là hợp thể đệ nhất biến tồn tại, đều không thể có như vậy hồn hậu lực lượng đi. Quả nhiên là một cái thực đáng sợ con kiến đâu, nếu trưởng thành lên, tuyệt đối khủng bố. Nói không chừng, có thể đạt tới chúng ta như vậy cảnh giới. 14 cái thân ảnh, thế nhưng ở một bên trêu chọc lên. Không. Người xấu liệu như nhứ nội tâm đều ở lấy máu, nàng không nghĩ tới, tất nhiên sẽ là cái dạng này kết quả. Lần này, chẳng phải là chính mình đem Dương Đào mang đến chịu chết. Thật sâu tự trách, ở nàng nội tâm không ngừng tràn ngập mở ra. Gì? Thiên sư đạo linh dược hóa hải quyết. Tiểu tử này thế nhưng tu luyện tới rồi linh dược thế giới. Ha ha ha. Tạo hóa, thiên đại tạo hóa. Có thân ảnh điều tra tới rồi Dương Đào trong cơ thể, thấy được kia cái kim đan. Không sai, này quả nhiên là thiên đại tạo hóa. Ha ha, sau này chúng ta là có thể đủ hảo hảo ôn dưỡng, làm này linh dược thế giới, trở thành chúng ta chất dinh dưỡng. Theo thanh âm này xuất hiện, Dương Đào toàn bộ đan điền đều ở chấn động. Năm cái nguyên anh, tự chủ bắt đầu sáng lên, muốn phản kháng, kim đan đang không ngừng đong đưa, bị mạc danh lực lượng rút ra, liền phải ly Dương Đào đan điền mà đi. Hừ, ngũ hành nguyên anh tuy rằng không tồi, chính là còn không thể đủ nhập chúng ta mắt, cho ta an phận điểm đi. Một thanh âm lại lần nữa xuất hiện, ở trong đan điền tạc vỡ ra tới. Tức khắc, năm cái nguyên anh nháy mắt nhắm mắt, giống như ngủ say giống nhau. Mà bọn họ trên người, không ngừng có lực lượng ở liên tiếp trôi đi. Rầm. Đúng lúc này, kim đan xuất hiện một đoàn màu xanh lục quang mang, kia cây cây non lắc lư lá cây, biến thành một đạo tinh thuần tia chớp. Mà mặt khác là cây, cũng xuất hiện một đạo vận rủi lôi đỉnh chi lực. Nga. Tiên loại. thân ảnh thấy được kia cây non, ở trước tiên liền nhìn thấu bản chất. Ha ha ha! Thiên sư đạo người, quả nhiên thực để ý tiểu tử này a. Đáng tiếc, bọn họ nếu biết chúng ta ở động thủ, nói vậy nhất định thực bi phân đi. Ha ha ha! Đáng tiếc, chúng ta động thủ, thiên đạo quy tắc đều phải tránh lui, mặc dù là độn không môn lão bất tử đều không thể đủ xem xét. Thấy được lại như thế nào? Chúng ta! Ầm vang! Đúng lúc này, một đạo thiên lôi đột nhiên xuất hiện, ngạnh sinh sinh oanh kích tới rồi một bóng hình mặt trên. Kia thân ảnh tức khắc chia năm xẻ bảy, bị khủng bố lôi đỉnh chi lực, rách nát mở ra. Cái này làm cho Liễu Như Nhứ nội tâm một trận kinh hỉ, chính là ở nháy mắt, kia rách nát tâm hồn, thế nhưng lại lần nữa ngưng tụ lên, biến thành cái kia nguyên bản thân ảnh. Ha ha ha! Thiên sư đạo lao bất tử, chẳng lẽ ngươi quên mất, chúng ta âm hồn không tan sao? Thân ảnh càn rỡ cười to, thanh âm bên trong mang theo vô cùng vui sướng. Ngươi lôi đình lợi hại là lợi hại, nhưng là ngươi cho rằng, đối chúng ta hữu dụng sao? Này phiến thiên địa, đã bị chúng ta đồng hóa, các ngươi vào không được. Liền tính là độn không môn kia lão bất tử lại đây, cũng vô dụng, các ngươi cứ như vậy nhìn các ngươi xem trọng tiểu tử, bị chúng ta hấp thu đi. Âm hồn cười lạnh liên tục, đồng thời trực tiếp động thủ, ngạnh sinh sinh đem Dương Đảo Kim Đan, cấp giam cầm ra tới. Ầm vang! Toàn bộ không trung, khoảnh khắc xuất hiện vạn đạo thiên lôi, đem toàn bộ địa phương, biến thành lôi đỉnh hải dương. Mỗi một đạo, náo sợ là tiên lại đây, hơi chút đụng vào đều sẽ hóa thành kiếp hôi. Chính là những cái đó âm hồn, thế nhưng thật sự giống như bọn họ theo như lời giống nhau. Đang không ngừng rách nát ngưng tụ. Chương 2239 nghịch ngợm. Âm hồn không tan. Giờ phút này, bọn họ thân hình, cho dù là đã chịu như vậy khủng bố lôi đỉnh chi lực, đều không có tứ tán mở ra, mà là lần lượt đang không ngừng ngưng tụ. Này hết thể lôi đỉnh, phảng phất đối bọn họ tới nói, không có chút nào tác dụng giống nhau. Thậm chí, bọn họ trên mặt, còn lộ ra từng đợt trào phúng tươi cười. Ha ha, hữu dụng sao? Các ngươi rõ ràng biết vô dụng, vẫn là ở lãng phí, cảm nhận được không cam lòng sao? Đây là các ngươi đều để ý đệ tử sao, quả nhiên rất lợi hại, đáng tiếc, các ngươi nếu thật sự nguyện ý trả giá, vậy xuống dưới ai chúng ta giờ phút này, mới hợp thể đệ nhất biến tu vi, các ngươi xuống dưới là có thể đủ nháy mắt xử lý chúng ta. 14 cái thân ảnh, đang không ngừng trào phúng. Phảng phất bọn họ đều nguyện ý nhìn đến đối phương trực tiếp xuống dưới. Chính là này chung quanh, đã sớm đã bởi vì bọn họ thức tỉnh, mà đã xảy ra kịch liệt thay đổi, toàn bộ chung quanh, đều tràn ngập một trận quỷ dị lực lượng. Từ tầng mây mặt trên xem xuống dưới, liền sẽ phát hiện, này lực lượng, biến thành một cái thật lớn trứng gà bộ dáng hình dạng, bao bọc lấy chung quanh hết thảy. Chỉ cần bọn họ dám xuống dưới, kia này lực lượng liền sẽ lây dính đến bọn họ trên người. Ngại ngoại tích, kỳ thật lao tử. Một cái lao đạo sĩ hư ảnh, ở tầng mây mặt trên bày ra ra tới, hắn rất là tức muốn hụt máu, liền kém không có dậm chân. Mà hắn bản thể, như cũ ở mộ tòa tiểu sơn rách nát đạo quan trước mặt, lông mày đứng chồng ngược, đầy mặt đều viết phẫn nộ. Ta nói, tiểu bạch kiểm, chẳng lẽ ngươi liền không ra tay sao? Lão đạo sĩ bên người, có một người tuổi trẻ người, nhìn qua là nho sinh trang điểm, giống nhau là hư ảnh. Chính là hắn nơi địa phương, lại là không ngừng xuất hiện từng vòng mông lung. Trung quanh không gian, thời gian, phảng phất đều đang không ngừng nhảy lên, chưa từng ổn định quá chút nào một lát. Độn không môn vị này, đối với lão đạo sĩ xưng hô một chút đều không có cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc, hắn dung nhan bất bại. Vẫn luôn bảo trì như vậy trạng thái. Ta cũng không có thể ra sức à. Ngươi cũng biết, này 14 cái gia hỏa, không nên xuất hiện ở chỗ này. Chính là nếu đã xuất hiện, kia mặc dù là ta, xỏ xuyên qua thời không, đều không thể đủ làm bất cứ chuyện gì tình a. Nho sinh trang điểm nam tử đầy mặt cười khổ, khẽ lắc đầu. Đối với trước mắt sự tình, hắn cũng là một chút biện pháp đều không có. Thật sự là bởi vì, này 14 cái thân ảnh địa vị, giống như hòn đá nhỏ sở suy đoán giống nhau, rất là khủng bố. Nguyên bản, bọn họ đều không nên xuất hiện, chính là hiện tại, lại đột nhiên xuất hiện. Nãi nãi tích, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn kia tiểu hoa nhi trực tiếp bị hấp thu rất sao? Linh dược thế giới A, ngưng tụ kim đan. Hơn nữa lao tử quăng ra ngoài tiên loại thế nhưng đều bị đào tạo ra tới. Ngươi ngẫm lại xem, nếu sau này trưởng thành lên, kia tuyệt đối là che trời đại thụ A. Lao đạo sĩ đầy mặt đau lòng, chính là phía dưới hơi thở, hắn không dám đi đụng vào. Hắn sợ hãi, kia không phải mặt khác hơi thở, chính là tử khí. Đơn thuần, thuần túy tử khí. Hơn nữa, này đó tử khí, cũng không phải mặt khác đơn giản địa phương hình thành, mà là vô số đại năng ngã xuống lúc sau, thân thể không ngừng ngưng tụ, rách nát linh hồn chi lực không ngừng khuếch tán, mới ấp ủ ra tới như vậy tử khí. Nếu nói, giữa trời đất này còn có chỗ nào có được như vậy tử khí nói, vậy chỉ có một địa phương. Quy khư động. Chính là mặc dù là quy khư động, nơi đó mặt tử khí nồng đậm trình độ, cũng không có khả năng đạt tới trước mắt như vậy khủng bố hoàn cảnh A. Mặc dù là bọn họ hai người, đã khám xương chư thiên vạn giới nhất đỉnh cấp chiến lực, cũng không dám đi đụng vào như vậy tử khí. Không. Nho sinh trang điểm người trẻ tuổi rất là kiên định nói ra cái này tự, cái này làm cho một bên lao đạo sĩ bỗng nhiên sửng sốt. Người cái lao bất tử, cũng quá không biết xấu hổ, chính là tùy ý ném một viên chính mình không ăn luôn đậu phộng thôi, cái gì cái gọi là hiểm loại A. Nghe được nho sinh lời này, lao đạo sĩ mặt già ửng đỏ. Được rồi, tốt xấu kia đậu phộng cũng là lao tử cấp hảo sao. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi không cần nhiều lời. Đều cái gì lúc? Ngươi còn nói này đó, quan trọng sao? Lão đạo sĩ khí thổi dâu trứng mắt, thật đúng là tưởng xúc động một phen, trực tiếp đánh sâu vào đi xuống. Được rồi, tốt xấu kia cũng là ta môn hạ đệ tử, ta tự nhiên là lo lắng. Nho sinh trang điểm nam tử tức giận mở miệng, bất quá lại như cũ không có bất luận cái gì động tác. Chính là hắn hai mắt bên trong, lại có vô số ký hiệu xẹt qua. Cùng với, còn có Dương Đảo cả đời này sở hữu quá vãng. Ân. Ở nháy mắt, nho sinh nam tử hừ nhẹ một tiếng, trắng non khuôn mặt mặt trên, đột nhiên xuất hiện một mạt tường hồng, tuy rằng ở nháy mắt liền lại lần nữa khôi phục bình thường, giống như không có xuất hiện giống nhau, nhưng là lại không có tránh thoát một bên lão đạo sĩ mắt. Bọn họ là cái gì tu vi, vừa mới kêu một khắc, lão đạo sĩ rõ ràng có thể cảm nhận được. Nho sinh nam tử thế nhưng thu được thương tổn. Chẳng sợ rất là rất nhỏ, chính là này đích xác vô cùng dọa người. Phải biết rằng, bọn họ hai người tu vi, thật sự là quá cao. Chính là vừa mới nho sinh nam tử rõ ràng không có làm cái gì, liền bị thương, này quá quỷ dị. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi vừa mới liền nhìn hạ kia tiểu tử quá văng đi, như thế nào làm? Lão đạo sĩ chính mình đều tưởng thi triển thủ đoạn, đi xem đến tận cùng. Chính là cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống, trước hết nghe này nho sinh nam tử như thế nào nói đi. Ngậy! Nho sinh nam tử thế nhưng đầy mặt xấu hổ, hơn nữa rất là ngoài ý muốn nhìn liếc mắt một cái lão đạo sĩ. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Lão tử sẽ không đi lật xem tiểu tử này quá vãng, ngươi nói. Lão đạo sĩ căn bản liền không mắc lửa, nội tâm càng thêm khẳng định phương diện này có cổ quái. Chúng ta này đệ tử, giống như có điểm nghịch ngợm. Nghe được lời này, lão đạo sĩ nháy mắt một bước. Hắn trên người, nhân quả chi lực, có điểm đại. Nói lời này thời điểm, nho sinh nam tử sắc mặt càng thêm cổ quái. Nhưng là cũng không có tiếp tục nói tiếp, mà là ánh mắt phức tạp nhìn phía dưới liếc mắt một cái. Kia ánh mắt bên trong, thế nhưng mang theo một tia đáng thương. Đáng thương. Này ánh mắt, bị lao đạo sĩ chuẩn xác cảm nhận được. Chính là không đợi hắn mở miệng đặt câu hỏi, kia nho sinh nam tử thế nhưng trực tiếp tiêu tán mở ra, rời đi nơi này. Ngoa tào, ngươi cái tiểu Bạch Kiểm, cố ý làm lão tử khó chịu là sao? Ngươi yên tâm, lão tử chính là không đi lật xem. Lão tử phải hảo hảo nhìn xem. Rốt cuộc là cái gì cái tình huống? Lão đạo sĩ tròng mắt một phen, vung tay lên, ghế bập bênh xuất hiện, cái bàn cũng hiện ra tới, chén rượu cùng đậu phộng nháy mắt dọn xong. Đến nỗi đối phía dưới Dương Đảo, hắn nhưng thật ra không có quá mức lo lắng. Nho sinh nếu làm như vậy, vậy cho thấy không cần lo lắng. Nhưng là lao đạo sĩ lại là không biết, đối phương rốt cuộc là thấy được cái gì, mới có thể đủ như vậy thản nhiên rời đi. Ai nha, ta tiểu hoa nhi a, này độn không môn lực lượng đều bị rút ra a. Lao đạo sĩ không đành lòng nói thầm vài câu, lại lần nữa hướng tới trong miệng ném vào mấy viên đậu phộng. Bất quá kia hòn đá nhỏ trên người lực lượng, thế nhưng cùng này 14 cái gia hỏa có điểm tương tự, lại còn có xem không được này hòn đá nhỏ quá vãng, kỳ quái, chẳng lẽ là này hòn đá nhỏ sẽ đột nhiên ra tay, cứu kia tiểu hoa nhi sao? Lao đạo sĩ đầy mặt hồ nghi, nghiêm túc xem xét hòn đá nhỏ lên. Chương 2240 nhân quả đại dọa người. Mặc kệ như thế nào đều tra không đến. Kết quả làm lao đạo sĩ rất là không hài lòng, nhưng là lại không có quá mức chấp nhất. Hắn có thể cảm nhận được kia hơi thở, nếu tiếp tục đi xuống, làm không hảo tự mình cũng sẽ lây dính. Chính là kia tiểu hoa nhi như thế nào liền không có việc gì. Cái này làm cho lão đạo sĩ càng thêm không rõ. Theo lý thuyết, Dương Đào vẫn luôn liền cùng hòn đá nhỏ ở bên nhau, như thế nào liền không có bị kia hơi thở cảm nhiễm đâu. Này hơi thở, tuy rằng đối tu vi càng thấp người, hiệu quả càng không lớn. Chính là Dương Đào là liệt ngoại, hắn thiên tư chính là yêu nghiệt phía trên, nghịch phàm phạt tiên tồn tại, dựa theo phân thần hậu kỳ tu vi, cũng nên sẽ bị theo dõi mới là a. Thường không rõ, lao đạo sĩ cũng xem đến khai. Chật chật chật. Này tiểu hoa nhi, thật đúng là bị tội a. Phía dưới, Dương Đào chung quanh đã xuất hiện vô số lực lượng. Ngay cả không gian chi lực, đều bị chậm rãi cướp đoạt ra tới. Chung quanh 14 cái âm hồn, thân ảnh càng thêm cao lớn lên. Bọn họ đang không ngừng hấp thu Dương Đào thân thể bên trong phong xuất ra tới năng lượng, nguyên bản mơ hồ thân ảnh, đã bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Phía trước có thể ngăn trở Dương Đào công kích, kia hoàn toàn là bằng vào thân thể đặc thù. Hơn nữa Dương Đào không có xem minh bạch đối phương cụ thể hình thái, mới có như vậy uy lực. Chính là hiện tại, hắn áo giáp đã bắt đầu chậm rãi hướng tới thật thể chuyển hóa. Nếu tiếp tục đi xuống, thực mau là có thể đủ hoàn toàn ngưng thật. Khi đó, bọn họ tự thân lực lượng, sẽ lại lần nữa gia tăng. Ha ha ha! Cái này con kiến thật đúng là không tồi, trở thành chúng ta đồ ăn. Nghe nói hắn tại hạ giới thời điểm, hủy diệt quá chúng ta thần xã, bất quá hiện tại, cũng coi như là nhân quả tương báo. Không sai, đây đều là hắn phía trước gieo nhân. 14 cái thân ảnh, càng thêm vui sướng lên. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có Dương Đào như vậy tồn tại. Nội tâm kinh ngạc cảm thán đồng thời, còn mang theo một tia hưng phấn, nếu không phải chính mình đám người ra tay, tiểu tử này thật đúng là không biết, sẽ quấy bao lớn bọt sóng đâu. Đương nhiên, chúng ta yêu cầu ngưng thật, nhất chủ yếu, vẫn là muốn nhìn linh hồn của hắn. Năm cái nguyên anh, đã rút nhỏ vô số lần. Bọn họ mỗi một cái, đều giống như khô héo đóa hoa giống nhau, tràn ngập điêu tàn cùng hôi bại chi ý. Mà Kim Đan, tựa hồ là đối phương cố ý vì này, nhìn qua cùng phía trước tựa hồ không có bao lớn biến hóa, chính là ở kia Kim Đan bên trong, cây non lại là xuất hiện khô vàng chi sắc, giống như tiến vào cuối mùa thu giống nhau. Này con kiến thực không tồi, ngũ hành nguyên anh cùng này Kim Đan bên trong, đều có bảng bạc linh hồn chi lực, ha ha ha. Hấp thu này đó, chúng ta nói không chừng, đều có thể đủ đồng thời hoàn toàn đọc lại. Không sai, không nói mặt khác tu vi, ít nhất hợp thể đệ nhất biến tu vi, chúng ta có thể đọc lại ra tới, thực mau, chúng ta là có thể đủ đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh. Ha ha ha, những người khác, vĩnh viễn liền chôn vùi ở bên kia đi. 14 cái hư ảnh lại lần nữa thoải mái cười to, bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được lão đạo sĩ tồn tại, cố ý như vậy nói cho đối phương nghe. Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được, lão đạo sĩ giờ phút này là một cái gì tư thái. Bộ dáng này, làm cho bọn họ nội tâm rất là khó chịu. Đệ tử của ngươi đều như vậy, thế nhưng còn có nhàn tâm ăn ăn uống uống, một bộ xem diễn bộ dáng. Hừ, tâm thật đại, đáng tiếc, mặc dù là như vậy, kia cũng không thể đủ thay đổi bất luận cái gì. 14 cái thân ảnh đều rất rõ ràng, biết tự thân đặc thù, đối phương căn bản là không có khả năng xuống dưới. Trừ phi, bọn họ tự tìm tử lộ. Dựa, Dương Đào toàn bộ quá trình, đều xuất phát từ mộng bức trạng thái bên trong. Hắn trước nay đều không có nghĩ đến, chính mình có một ngày, thế nhưng như vậy nhỏ yếu. Làm cái gì đều là một loại cảm giác vô lực, giống như một con kiến giống nhau, nhậm người đắn đo. Chính mình trong cơ thể bất luận cái gì lực lượng, thế nhưng đều có thể đủ bị người tùy ý điều động đi ra ngoài. Thậm chí, ngay cả kim đan bên trong tiên miêu, cũng không ngoại lệ. Này đàn âm hồn, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Chẳng lẽ, ta cứ như vậy cũng sao? Dương Đào nội tâm thực không cam lòng, hắn đã biết Lý Văn Đình nơi địa phương, tiếp theo chạm liền tính toán quá khứ. Chính là hiện tại, vì cái gì sẽ như vậy? Tiểu quỷ tử nội tình, như thế nào sẽ như vậy khủng bố? Mặc dù là đối thượng hợp thể thứ 6 biến tồn tại, chính mình đều chưa từng như vậy chật vật. Hơn nữa, đương hắn nghe đến mấy cái này thân ảnh phía trước lời nói sau. Nội tâm càng thêm vừa động, trên bầu trời mặt lôi đỉnh, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được uy lực thật lớn. Nếu thiên sư đạo người lại đây, chính là lại không có xuất hiện. Kia đại biểu, bọn họ thật sự bất lực. Át chủ bài, đã không có. Ngay cả cơ hội ra tay, đều không có. Vạn niệm câu hôi, Dương Đào giờ phút này thật sự vạn niệm câu hôi. Nếu có tiếp theo, lão tử tuyệt đối không trăng bức, nhất định vận dụng sở hữu thủ đoạn, có thể trực tiếp dùng đan dược dối chết, tuyệt đối không động thủ. Hắn nội tâm âm thầm thề, chính là hiện tại, hắn thật sự cảm giác được thống hận chính mình. Ha ha! Linh hồn chi lực, xuất hiện đi! Có thân ảnh gầm nhẹ, theo thanh âm xuất hiện, Dương Đào kim đan bên trong linh hồn chi lực, nháy mắt bị mạc danh lực lượng lôi kéo mà ra. Ba ba ba! 14 đến thân ảnh, tức khắc đồng thời một hút, từng sợi linh hồn chi lực, tức khắc bị bọn họ hấp thu tiến vào chính mình trong cơ thể. Ân, không tồi, này linh hồn chi lực, quả nhiên có không ít nhân quả. Ha ha, này tiểu con kiến quả nhiên có thể lan lộn, thế nhưng có huyết tộc nhân quả. Ta cảm nhận được những cái đó cái gọi là chư thần nhân quả. Ngay cả giáo đình giáo hoàng nhân quả đều có a. Bọn họ không ngừng mở miệng, đang không ngừng lời bình, phẩm vị. Chính là bọn họ theo như lời mỗi một chữ, mỗi một câu, nếu truyền ra đi, đều có thể đủ dẫn phát kinh thiên cuộn sóng, làm chư thiên đều chấn động. Bọn họ thế nhưng có thể trực tiếp như vậy điều tra nhân quả, giống như thức ăn vật giống nhau phẩm vị, thật là đáng sợ. Ha ha, điểm này nhân quả không tồi, hương vị thực thuần khiết, ta thực thế. Theo thanh âm xuất hiện, bọn họ trên người, thế nhưng xuất hiện từng đạo hư ảnh tới. Cái gì? Dương Đào hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện, đối phương so với chính mình suy nghĩ càng thêm đáng sợ, bọn họ thế nhưng trực tiếp theo nhân quả, ở cắn nuốt lực lượng. Những cái đó hư ảnh, thế nhưng là huyết tộc, giáo đình, cùng chư thần minh, tuy rằng mông lung, nhưng là lại như cũ có thể phân biệt rõ ràng. Mơ mơ tờ, lao tử rốt cuộc trêu chọc đến cái gì biến thái? Dương Đào nội tâm khổ bức. Đầu cơ hồ phải làm cơ. Đối phương thật là đáng sợ, vì cái gì phía trước trước nay đều không có truyền ra quá như vậy tin tức, tiểu quỷ tử thế nhưng có như vậy nội tình. Gì? Đây là cái gì nhân quả? Đã có thể ở thời điểm này, một thanh âm mang theo một tia nghi hoặc. Đỉnh đầu hắn trên không, đột nhiên xuất hiện một con kim hoàng sắc bàn tay to. Tuy rằng mông lung, nhưng là lại không có chút nào uy áp. Chính là tiếp theo cái nháy mắt kia bàn tay to thế nhưng bay thẳng đến hư ảnh ấn mà xuống. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Một cái hư ảnh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tiến lên, muốn đối kháng. Chính là gần là một cái nháy mắt, kia hư ảnh đã bị bàn tay to hung hăng một phách, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Ngoa tào! Này nhân quả có điểm đại a, này tiểu hoa nhi! Chẳng lẽ là vận dụng không trung tầng mây phía trên, lão đạo sĩ bỗng nhiên cả kinh, nháy mắt đứng thẳng, ngốc ngốc nhìn phía dưới. Chẳng lẽ nói, kia tiểu bạch kiểm là thấy được tình huống này, cho nên. Xem ra là như thế này, bằng không, kia tiểu bạch kiểm như thế nào sẽ bị thương. Lão đạo sĩ bỗng nhiên hiểu ra, sắc mặt cũng là vô cùng cổ quái, thậm chí mang theo một tia xấu hổ, rồi mới giống như thủy mặc giống nhau, tiêu tán mở ra. Chương 2241 Đại giáo. Cái gì sẽ như vậy? Một cái kim sắc bàn tay thôi, thế nhưng có thể đánh đuổi bọn họ. Này không thích hợp, quá không thích hợp. Mặt khác 13 cái thân ảnh, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn. Bọn họ âm hồn không tan, thân thể vô cùng đặc thù, cho dù là gặp nhất đứng đầu nhân vật, đều có thể đủ bảo trì như vậy trạng thái. Khám xương kim thân không xấu. Chính là hiện tại, thế nhưng tùy tùy tiện tiện xuất hiện một cái bàn tay. Hơn nữa vẫn là bởi vì nhân quả mà xuất hiện bàn tay, thế nhưng có thể ngăn trở bọn họ. Cho dù là ngăn trở, không có thực chất thương tổn, này đều cũng đủ làm cho bọn họ tất cả mọi người nghiêm túc đối đãi. Ông! Đã có thể ở thời điểm này, kia mông lung kim sắc bàn tay, thế nhưng ở nháy mắt đong đưa, lại lần nữa ngạnh sinh sinh nhiều ra 13 cái, phân biệt hướng tới mặt khác 13 cái thân ảnh đánh. Phanh phanh phanh! Từng đợt va chạm thanh âm không ngừng xuất hiện, 13 cái thân ảnh thế nhưng không ai tránh thoát. Chẳng sợ bọn họ trước đó có chuẩn bị, chính là cuối cùng lại không có thay đổi chút nào kết quả. Gì? Này! Này hòn đá nhỏ bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây, ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy. Phật môn chi lực. 14 cái thân ảnh, đang không ngừng rít gào. Hừ, kẻ hèn Phật môn nhân quả, như thế nào có thể nề hà chúng ta? Bọn họ lại lần nữa tiến lên, muốn toàn bộ cắn nuốt những cái đó lực lượng, dùng để lớn mạnh tự thân, bọn họ tự tin chính mình có thể làm được điểm này. Phật môn chi lực. Phật môn nhân quả. Giống như, ngoạ tàu hòn đá nhỏ tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, đồng nhiên cả kinh. Bất qua phía trước lo lắng, lại là nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Không nghĩ tới, này hôn tiểu tử phía trước làm hắn không cần dùng, lại vận dụng. Này 14 cái ra hỏa, hẳn là chống cự không được đi, kia chính là toàn bộ Phật môn. Tiền bối, này liệu như như cũng chú ý tới điểm này, sắc mặt càng thêm lo lắng lên. Không có việc gì không có việc gì, tiểu tử này trước kia nghịch ngợm, hiện tại xem như có thể vượt qua này một kiếp đi. Rốt cuộc mặt sau nói, hòn đá nhỏ không có tiếp tục nói tiếp, hắn nội tâm cũng có lo lắng. Phanh phanh phanh. 14 cái thân ảnh, lại lần nữa bị chụp bay ra đi. Nhìn đến tình huống này sau, hơn nữa vừa mới hòn đá nhỏ nói, liễu như như hai tròng mắt bên trong, cũng toát ra từng đợt hy vọng quan mang. Chuyện như thế nào? Này! Ba ba bá! Thân ảnh thanh âm không có nói xong, đã bị chính mình ngạnh sinh sinh đánh gãy. Bởi vì trước mắt xuất hiện hết thảy, có điểm vượt qua hắn tưởng tượng. Từ kia kim sắc bàn tay bên trong, thế nhưng đột nhiên toát ra tới một cái tiểu xảo bóng người, nhìn qua, như là một tôn Phật Đà. Này! Này! Tiểu tử này như thế nào sẽ nhấc lên như vậy nhân quả? Thân ảnh giờ phút này đều mộng bức, thế nhưng xuất hiện Phật Đà nhân vật như vậy, bọn họ thật sự không thể đủ minh bạch, vì cái gì Dương Đào như vậy con kiến, có thể cùng như vậy tồn tại nhấc lên quan hệ. Bất quá, cứ như vậy một tôn, như cũ không thể đủ nhảy ra cái gì bọt sóng. Thân ảnh xoay người, thật sâu hướng tới Dương Đào nhìn thoáng qua. Ngậy! Giờ phút này, Dương Đào mặt mang cổ quái nhan sắc. Hắn nghĩ tới một chút sự tình. Tựa hồ minh bạch, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ thật là bởi vì ta vận dụng kia thật bản, bất quá dựa theo ngay lúc đó cách nói, giống như nhân quả sẽ rất lớn, nếu là này nói. Dương Đào lại lần nữa ngẩng đầu, hướng tới những cái đó thân ảnh xem qua đi. Chính là hiện tại, chính hắn đều ra đầu tê dại. Trong tay Phật Quốc, có thanh âm đang không ngừng rít gào. Bởi vì giờ phút này, đầy trời đều xuất hiện vô số Phật Đà tới. Này đó Phật Đà, đều là từ kim sắc bàn tay bên trong xuất hiện. Lại còn có mặt khác thân ảnh, kim cương bộ dáng tồn tại, cũng thình lình trước mắt. Như thế nào sẽ như vậy? Một cái nho nhỏ con kiến, như thế nào có thể liên lụy đến như vậy nhân quả? Này này này! 14 cái thân ảnh, ở nháy mắt liền một bước. Bọn họ trợn tròn mắt. Chư Thiên Phật Đà, này! Này này! Chính mình đây là trêu chọc toàn bộ Phật môn sao? Giờ phút này, toàn bộ không gian đều dung nhập tới rồi kim sắc hải dương bên trong. Phật môn chi lực, ở chỗ này không ngừng tràn ngập mở ra. Một đám Phật môn cường giả thân ảnh, ở chung quanh hiện ra tới. Bọn họ ngồi xếp bằng hư không, hai mắt khép hở, không giận tự uy. Nhưng gần là như thế này, sở phóng xuất ra tới uy áp, đều làm 14 cái thân ảnh cả người run run. Bọn họ là cường đại, đặc thù, có thể vô số nhất đỉnh cấp lực lượng công kích. Chính là, hiện tại bất đồng. Ta như thế nào cảm giác, nay thật là toàn bộ Phật môn nhân quả. 14 cái thân ảnh bên trong, có người thanh âm đã run run lên. Bọn họ tuy rằng nói âm hồn không tan, chính là không phải tuyệt đối. Hiển nhiên, trước mắt tình huống, đối bọn họ tới nói, có thật lớn uy hiếp lực. Như thế nào khả năng? Trong đó có thân ảnh căn bản là không tin, toàn bộ Phật môn. Một cái nho nhỏ con kiến, như thế nào có thể dẫn động toàn bộ Phật môn nhân quả? Nhưng trước mắt tình huống, làm cho bọn họ cảm thấy dị thường vô lực. Ông! Từng đợt phản âm xuất hiện. Thế nhưng là thật sự. Ba giác, tiểu tử này, rốt cuộc là cái gì thân phận? Phản âm từng trận. Một đám thật lớn tự phù hào từ trong hư không toát ra tới, còn có từng cây kim liên, cắm rễ hư không, ở trong thiên địa không ngừng lắc lư. Phật quang càng thêm nồng đậm lên, nay phạn âm cùng quang mang, biến thành nhất đáng sợ năng lượng, trực tiếp cọ rửa 14 cái thân ảnh thân thể. Có thân ảnh bỗng nhiên quay đầu lại, ngự khí bên trong, mang theo bạo nộ, bọn họ lần này chơi lớn. Trước mắt tiểu tử này, thế nhưng liên lụy đến như vậy thật lớn nhân quả. Cho dù là bọn họ, đều không thể đủ thừa nhận, kia chính là Phật môn một môn A. Mặc dù là bọn họ ở toàn thịnh thời kỳ, bằng vào 14 người, cũng không dám cùng toàn bộ Phật môn khiêu khích. Ta, chúng ta không biết A. Tiểu quỷ tử mau khóc, hắn cảm giác toàn bộ không chung một mảnh đen nhánh, căn bản là nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng quan mang. Em đẹp sự tình, như thế nào đột nhiên, lại lần nữa toát ra như vậy biến số. Đáng chết, chúng ta nên làm sao bây giờ? Có thân ảnh ở gào giống, hắn trên người, đã có vô số ưu quang toát ra tới. Đó là hắn âm hồn đang không ngừng tươi cười, bị tinh luyện, trở thành nhất cơ bản hồn lực. Hơn nữa, này đó hồn lực, không có tiêu tán mở ra, bay thẳng đến Dương Đảo hội tụ mà đi, trở thành hắn đồ bổ. Ở bị không ngừng hấp thu. Nếu như vậy đi xuống, chúng ta đây đều trở thành tiểu tử này chất dinh dưỡng. Kia hắn hợp thể đệ nhất biến, chính là hồn biến. Tựa hồ nghĩ tới nào đó khả năng, có thanh âm không ngừng rít gào, làm cho cả hư không đều bắt đầu chấn động, thậm chí xuất hiện vô số cái khe. Bất quá đây đều là ngắn ngủi, chư thiên Phật môn hư ảnh, chấn áp hết thảy, ở nháy mắt liền khôi phục tới rồi phía trước bộ dáng. Mặc kệ này 14 cái hư ảnh như thế nào, bọn họ đều không thể đủ nhảy ra bao lớn bọt sóng. Bởi vì này đầy trời Phật môn hư ảnh, quá mức cường đại rồi. Đây chính là một cái đại giáo A, giờ phút này như vậy bày ra ra tới, chẳng sợ chỉ là nhân quả liên lụy, chính là lực lượng quá mức khổng lồ. Cho dù là nhất cường đại người tới nơi này, đều phải tránh lui, không dám tới gần. Chương 2242 mau, không nín được. Này đều có thể. Hòn đá nhỏ đầy mặt mộng bức, ngốc ngốc nhìn trước mắt hết thảy. Hắn đã mới ra tới, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Đào tiểu tử này, phía trước không nghe khuyên bảo, vận dụng kia thật bản, liên lụy đến Phật môn nhân quả, chính là không nghĩ tới, thế nhưng như vậy khổng lồ. Nhân ra Phật môn toàn bộ tông môn nhân quả bày ra ra tới. 14 cái âm hồn nơi nào còn có cái gì phản kháng đường sống, chỉ có thể đủ giống như băng tuyết gặp được liệt dương, bị không ngừng tan rã. Hơn nữa, theo những cái đó thân ảnh không ngừng tan rã, phía trước hấp thu Dương Đảo lực lượng, cũng đang không ngừng phản đền bù đi. Đồng thời, nhất thật lớn, vẫn là kia linh hồn chi lực. Này nhưng đều là nhất thuần túy đồ vật, hòn đá nhỏ nhìn đều ở chảy nước miếng á hiện tại đâu, thế nhưng toàn bộ đều bị Dương Đào hấp thu. Không phải hấp thu, mà là mạnh mẽ chui vào hắn trong cơ thể. Ba ba ba. Năm cái tiểu nguyên anh, đông nhiên mở hai mắt, ở nháy mắt về tới Dương Đào trong đan điền. Kim đan cũng đã trở về vị trí cũ, chung quanh sở hữu lực lượng, điên cuồng hướng tới Dương Đào trong cơ thể thổi quét mà đi. Mặc kệ là nguyên anh vẫn là kim đan, giờ phút này đều nghẹn một cổ tử tức giận giống nhau, dùng sức hấp thu. Không. Con kiến, ngươi dừng tay. Đó là chúng ta căn bản, ngươi không thể đủ. Ba giác, như thế nào sẽ như vậy? Các ngươi này đó vô dụng hậu đại, thế nhưng hố tổ tông. 14 cái thân ảnh không ngừng rít gào, muốn chống cự. Đáng tiếc, không có bất luận cái gì tác dụng. Đây trời đều là Phật môn hư ảnh, kinh sợ này một mảnh hư không. Đây là một cái đại giáo nhân quả chi lực, chẳng sợ không phải hoàn toàn bày ra ra tới, bằng vào bọn họ 14 cá nhân, căn bản là không thể đủ nhảy ra bất luận cái gì bọt sóng. Ta! Chúng ta! Tiểu quỷ tử bị dọa tới rồi, trường hợp này thật là đáng sợ. Chỉnh sao sẽ như vậy, êm đẹp, như thế nào đột nhiên liền biến thành hiện tại bộ dáng? Dương Đào không phải đã muốn chết sao, đột nhiên phiên bản, hơn nữa vẫn là như vậy cường thế, cơ hồ nháy mắt liền thu phục sở hữu vấn đề. Tiểu quỷ tử cho rằng, có phải hay không ông trời cùng hắn khai một cái thiên đại vui đùa? Đều như vậy, còn có thể đủ bị Dương Đào cấp đảo lộn. Ba giác, các ngươi nhanh lên đi chuẩn bị, mặc kệ cái gì thủ đoạn, đều phải ở trước tiên lấy ra tới. Chúng ta tan rã liền tan rã, chỉ cần có cơ hội, chúng ta còn có thể đủ lại lần nữa xuất hiện. Chính là tiểu tử này, không thể đủ lưu lại. Tuyệt đối không thể. Hán đệ nhất biến, sẽ là linh hồn biến, các ngươi. Các ngươi mặc kệ phải dùng cái gì phương pháp, cái gì thủ đoạn, đều phải xử lý hắn. Thân ảnh hối hận vạn phần, ngữ khí bên trong, mang theo nồng đậm sát phạt chi khí. Phật môn nhân quả, thế nhưng xuất hiện ở như vậy con kiến trên người. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, bọn họ cũng không biết. Đến nỗi một lần nữa xuất hiện. Không phải không có như vậy khả năng, bất quá khi đó, bọn họ vẫn là bọn họ sao? Không. Lao tổ A, như thế nào sẽ như vậy? Tiểu quỷ tử rơi lệ trước mắt. Hắn không nín được, trực tiếp để lại nước mắt. Như vậy tính kế, như vậy đại giới, thế nhưng cuối cùng chờ kết quả, ngược lại thành toàn này Dương. Không cam lòng, thật là không cam lòng a. Chẳng lẽ đây là cái gọi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo? Nha! Hiện tại là cái gì tình huống? Này biến hóa, quá đột nhiên, liếu như như cho tới bây giờ, đều như cũ có điểm không có phản ứng lại đây. Ngạch, rất đơn giản, này hôn tiểu tử trước kia không nghe lời, làm một ít tương đối không đáng tin cậy sự tình. Rồi mới, vừa mới đám kia âm hồn chính mình chơi hỏa, liên lụy ra tới Phật môn những cái đó. Hòn đá nhỏ hướng tới không trung ý bảo một chút, rồi mới tiếp tục mở miệng nói. Bọn họ tuy rằng lợi hại, chính là đối mặt như vậy Phật môn nhân quả, bọn họ cũng chỉ có thể đủ quỷ A. Nhưng là này linh hồn chi lực, chính là thứ tốt ta bổn tọa đều hảo tưởng trực tiếp đi vào, phân một gáo canh A. Hòn đá nhỏ lời này không có nửa điểm dối trá, toàn bộ thân thể đều đang không ngừng ý động. Đáng tiếc, kia phiến địa phương, hắn không dám qua đi. Phật môn nhân quả, hắn nhưng không nghĩ dính chọc phải một tí xíu A. Ngạch, cho nên, người xấu mới là lớn nhất người thắng. Liệu như như trong lúc nhất thời vẫn là không có trải vớt rõ ràng, bất quá nhìn Dương Đào giờ phút này trạng thái, nội tâm cuối cùng yên ổn vài phần. Tất nhiên à, này hôn tiểu tử thật đúng là mệnh hảo a, như vậy đều có thể đủ phiên bản, ngươi là không biết à, này 14 cái hư ảnh. Tính, dù sao tiểu tử này, lần này kiếm quá độ, nhất khó khăn linh hồn biến, phòng trường thực mau là có thể đủ hoàn thành. Càng nói, hòn đá nhỏ ngữ khí bên trong, liền càng hụt hẫng. Kia chính là nơi đó ra tới linh hồn chi lực à, nhất thuần khiết lực lượng, nếu chính mình có thể hấp thu nói, tuyệt đối sẽ khôi phục rất nhiều lực lượng a. Mấy cái hô hấp lúc sau, Dương Đào cả người đều ở phóng thích khác quan mang. Đó là tự thân linh hồn không ngừng bị lớn mạnh lúc sau, từ linh hồn mặt trên, phóng xuất ra tới linh hồn ánh sáng. Bình thường tình huống dưới, chỉ có linh hồn biến lúc sau, mới có thể đủ có như vậy quang mang phóng xuất ra tới. Chính là hiện tại, Dương Đào thế nhưng ở đệ nhất biến tình huống dưới, liền hoàn thành này một bước. Này cũng đủ làm tất cả mọi người hâm mộ. Ba giác, tiểu quỷ tử bị kích thích tới rồi, trơ mắt nhìn chính mình lão tổ cứ như vậy tươi cười, hắn nội tâm ở lấy máu. Dương Đào, đều là ngươi, Dương Đào. Hắn không ngừng đánh ra một đám pháp quyết, đều là ở thông chi thần trên núi những người khác. Vừa mới phát sinh sự tình, căn bản là không có truyền bá mở ra, thần trên núi mặt người, còn không biết, chính là hiện tại, bọn họ cần thiết phải biết rằng, bằng không, sẽ có thiên đại phiền toái. Dương Đào đã vượt qua bọn họ tưởng tượng quá nhiều, bọn họ chỉ có thể đủ không tiếc hết thể đại giới, cho dù là dùng chiến thuật biển người, đều phải điển chết Dương Đào. Bằng không, toàn bộ chủng tộc, đều sẽ không có tương lai. Bọn họ không chung, trước sau sẽ bị Dương Đào này hai chữ che đậy. Như vậy cảnh tượng, hắn không dám đi nghĩ nhiều, quá mức nghe rợn cả người. Người xấu. Người không sao chứ. Liêu Như Như muốn tiến lên, chính là lại nhịn xuống. Tuy rằng vừa mới hư ảnh đã biến mất, ngay cả chư thiên Phật môn thân ảnh cũng đã tiêu tán, giống như trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Nhưng Dương Đào đầy mặt khó chịu bộ dáng, thân thể mặt trên, mạch máu giống như chất lỏng giống nhau, phồng lên, không ngừng hoạt động, nhìn qua, vô cùng dọa người. Ngoa tào, tiểu tử này, thế nhưng ở đồng thời tiến hành huyết khí biến. Hòn đá nhỏ lại lần nữa quái kêu một câu, đối với Dương Đào giờ phút này cách làm, cảm thấy rất là khó hiểu. Làm gì muốn vội vã này nhất thời, êm đẹp, từng bước một tới không hảo sao. Dương Đào, ngươi quả nhiên lợi hại. Trung quanh, không ngừng có lưu quang xuất hiện. Đó là từ thần trên núi mặt xuống dưới người, bọn họ vẫn luôn đều đang chờ đợi thắng lợi tin tức. Chính là vừa mới truyền quay lại tới tin tức, làm cho bọn họ nội tâm sợ hãi. Đừng quá sao nhiều lời, tam kỳ đại trùng đâu. Lao tử biết ngươi ở chỗ này, chạy nhanh lăn lại đây, mau. Lao tử không nín được. Dương Đào gào giống lên, đầy mặt mang theo khủng bố dữ tợn. Hắn đang không ngừng áp lực chính mình, không có hoàn toàn phóng xuất ra chính mình trong cơ thể lực lượng. Chương 2243 nói cho người cái bí mật. Ba giác, cũng dám như vậy vô lễ. Nghe được Dương Đào lời này, tức khắc có vừa mới đã đến tiểu quỷ tử, trực tiếp quát lớn lên, đây chính là bọn họ tám kỳ đại thần, là thần thoại giống nhau tồn tại, như thế nào có thể tùy ý làm người như vậy quát lớn. Hơn nữa, vẫn là làm cho bọn họ mặt, càng thêm đáng giận chính là, người này là Dương Đào, là bọn họ toàn bộ tộc đàn đều thống hận người. Than bùn, tiểu quỷ tử, ngươi tính cái gì đồ vật, cấp láo tử câm miệng. Dương Đào đầy mặt đỏ bừng, cả người nhìn qua, giống như ở áp lực chính mình trong cơ thể lực lượng. Kia bộ dáng, 10 phần chính là chúng chính mình phát thanh đan, rồi mới ở toàn lực khắc chế trạng thái. Ba giác, này! Này Dương Đào giờ phút này trạng thái, giống như là đan dược chi lực ga có tiểu quỷ tử ở trước tiên phát hiện điểm này, nội tâm theo bản năng toát ra từng đợt khủng hoảng tới. Bọn họ không nghĩ tới, Dương Đào sẽ như vậy biến thái, ngay cả chính mình đều không buông tha. Này! Chúng ta nên làm sao bây giờ? Nghe được đan dược chi lực, có người trực tiếp bắt đầu chần chờ lên. Đây là ở sâu trong nội tâm khủng hoảng. Là Dương Đào tên, lâu dài tích lũy, mà chồng lên ra tới uy danh. Một người, trấn áp nhất tộc, thật sự thiếu chút nữa khiến cho Dương Đào thực hiện. Nếu không phải tiểu quỷ tử vận dụng nhất huyết tinh thủ đoạn, trực tiếp trấn giết như vậy nhiều người, chỉ sợ giờ phút này, mọi người nghe được Dương Đào tên, nội tâm đều sẽ run rẩy vài cái. Cho dù là không có, kia cũng cách này cái trạng thái, không xa. Ba giác. Đều cái dạng này, các ngươi chẳng lẽ cho rằng, chúng ta còn có đường lui sao? Không cần quên mất, kia 14 tôn tổ tiên. Có người tiến lên một bước, hai mắt đỏ bừng, hắn biết hiện tại là cái gì tình huống, cũng minh bạch giờ phút này chính mình tới rồi cái gì nông nỗi, nếu bọn họ ở lùi bước, kia sau này căn bản là không cần Dương Đào ra mặt. Tên của hắn, liền cũng đủ làm sở hữu tộc nhân, đều không dám ngẩng đầu. Các ngươi có thể hay không đừng nhiều lời. Dương Đào ở gầm nhẹ, thanh âm giống như ở hiết hầu bên trong đè ép ra tới giống nhau, dị thường khó chịu. Tam kỳ đại trùng, ngươi cấp lao tử ra tới. Các ngươi mọi người, đều cùng lên đi. Bất quá những người khác đâu, Huệ Tử đâu, Thiên Chiếu đâu, hiện tại đều trốn đến một bên, không dám xuất hiện sao. Hỏa nhãn kim chử. Dương Đào hai mắt nổ bắn ra ra chói mắt kim quang, trực tiếp phá tan tận trời, chiếu rọi hư không, vờn quanh chung quanh một vòng. Tức khắc, chung quanh thân ảnh bị hắn nhìn thấu, không thể đủ tiếp tục che giấu. Nhất thấy được, chính là kia đoàn sương mù bên trong, có chín mông lung mà có giữ tận đầu, đang không ngừng chìm nổi. Hừ, nho nhỏ con kiến, ta một con đầu, chính là ngươi tạo thành thương tổn. Hôm nay, ta liền phải làm ngươi biết biết, sự lợi hại của ta. Hô hô hô. Bát kỳ đại xà nói còn không có nói xong, Dương Đào trong tay cũng đã bay nhanh ném ra vài viên đan dược, chân nguyên chấn động, nháy mắt kiếp nổ ra tới. Cái gì? Đáng chết. Hôn đàn này, quả nhiên là như thế này, hắn còn có đan dược. Thét chói tai tiếng động, tức khắc ở chung quanh truyền bá mở ra, hơn nữa. Bọn họ theo bản năng, liền muốn hướng tới bốn phía chạy trốn. Không gian. Dương Đào gầm nhẹ, chung quanh không gian chi lực, nháy mắt xuất hiện từng đợt vặn vẹo. Hơn nữa, còn có mặt khác địa phương, không gian trực tiếp đọc lại, giống như thật thể giống nhau. Cắt. Này hết thảy, gần mới là bắt đầu, không gian cắt chi lực, không ngừng xuất hiện. Tuy rằng không thể đủ trực tiếp thu phục bọn họ mọi người, nhưng là có thể ngăn trở bọn họ hành động tiến lộ. Đáng chết, này đan dược chi lực quả nhiên biến thái, ta trong cơ thể máu, ở chủ động hấp thu. Phát hiện tình huống này lúc sau, có cái tiểu quỷ tử hoảng sợ kêu lớn lên. Mặc kệ là cái gì phương pháp, thế nhưng đều không thể đủ ngăn trở đan dược chi lực tiếp tục ăn mòn. Không tốt, ta cũng khống chế không được. Cho dù là âm dương sư, tu vi tới rồi hợp thể đệ nhị biến tồn tại, vào giờ phút này, thế nhưng cũng không thể đủ thay đổi. Hơn nữa, bọn họ phát hiện, tu vi càng cao người, tựa hồ dung hợp đan dược chi lực tốc độ, liền càng nhanh. Nay quá quỷ dị, làm cho bọn họ mọi người, trong lúc nhất thời run sợ liên tục. Nay đan dược bên trong, rốt cuộc có cái gì đồ vật, phảng phất đối chúng ta huyết khí, có trời sinh lực hấp dẫn. Đáng chết, nếu thực sự có vật như vậy, hôn đả này tiểu tử như thế nào bỏ được làm ra luyện dược. Bọn họ tưởng phá đầu đều tưởng không rõ, này rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ này Dương Đào, thiệt tình cứ như vậy phá sản? Phải biết rằng, này cũng không phải là hạ giới, ngũ hành tông cùng thiên sư đạo, đều không thể làm cho bọn họ như vậy phá sản a. Đặc biệt là thiên sư đạo, giờ phút này tình huống cũng không phải thực hảo. Hừ. Đúng lúc này, một đạo trắng tinh vòng sáng, không ngừng hướng tới chung quanh phong thích mở ra. Vòng sáng nơi đi qua, mọi người đỏ bừng hai mắt, lại lần nữa trở nên thanh minh. Bọn họ trong cơ thể kia không dục vọng, nháy mắt bị áp chế xuống dưới. Ông! Đồng thời, một đạo màu đỏ vòng sáng xuất hiện, tức khắc, mọi người trên người, toát ra từng đợt màu đỏ hơi thở, dung nhập tới rồi kia màu đỏ vòng sáng bên trong. Rồi mới, vòng sáng mở rộng đến cuối cùng lúc sau, đông nhiên vừa thu lại xúc, tức khắc về tới phía trước phát ra vị trí. Cùng màu trắng vòng sáng giống nhau, đó là một viên giữ tận đầu, thổ lộ ra tới lực lượng. Bát kỳ đại xà, có 9 đầu, trong đó 2 cái, một cái đại biểu này tinh lọc, một cái đại biểu cho tham lam. Vừa mới chính là này 2 cái đầu phóng xuất ra huy năng. Hóa giải Dương Đào phát thanh đan đan dược chi lực. Ha ha ha. Tam kỳ đại thần lợi hại, Dương Đào, lần này, ta xem ngươi còn có cái gì thủ đoạn. Tức khắc liền có tiểu quỷ tử kêu gào lên, chính là hắn nói vừa mới nói xong, dương đào trong tay, lại lần nữa xuất hiện vô số đan dược tới. Sinh mệnh chi lực, bắt đầu không ngừng bốc hơi lên. Ngoa tào, thế nhưng cũng có như vậy đan dược. Kia tiểu quỷ tử nội tâm khổ bức vô cùng, thống hận chính mình vừa mới miệng, thật là quá tiện, như thế nào êm đẹp đi nói như vậy. Ông! Xanh biếc quang mang lại lần nữa xuất hiện, trong đó một viên dữ tợn đầu mở ra miệng, hấp thu những cái đó đan dược chi lực. Hừ, có chúng ta thần ở, ngươi cho rằng ngươi đan dược chi lực, còn có tác dụng sao? Phía trước mở miệng kia tiểu quỷ tử, lại lần nữa nội tâm một trận nhẹ nhàng lên. Vừa mới bắt kỳ đại xà thủ đoạn, làm hắn có tuyệt đối tự tin. Dương Đào, ngươi đan dược chi lực, cho ta dẫn dắt, cho nên ta năng lực, càng thêm toàn diện. Bắt kỳ đại xà cũng thực tự đắc, rốt cuộc, Dương Đào đan dược chi lực, uy danh hiển hách. Mà giờ phút này, chính mình có thể làm được như vậy, cũng đủ tự hào. Ngậy! Tám kỳ đại trùng, nói cho ngươi một bí mật, ngươi có biết hay không, lần trước Huệ Tử như thế nào đối ta động thủ thất bại, lại còn có hủy diệt rồi nàng muôn đời xanh tươi một sao. Dương Đào đột nhiên tà mị cười, hơi hơi mở ra hai tay, chậm rãi hướng tới trước người bắt kỳ đại xà đi qua đi. Hơn nữa, hắn hoàn toàn phóng xuất ra tự thân tu vi, đã không có một tia áp chế. Cái gì? Bất kỳ đại xà nội tâm kịch liệt chịu động vài cái, việc này, hắn cũng không biết ta, chính là nếu Dương Đào như vậy nói, vẫn là như vậy có bài bản hẳn hoi, hắn theo bản năng cảm giác, đại sự không ổn. Chương 2244 bởi vì Lao Tử sẽ gian lận. Cái gì? Đối với Dương Đào theo như lời nội dung, bất kỳ đại xà căn bản là không biết. Hắn biết đến. Gần là Huệ Tử từng gần đối Dương Đào ra tay, chính là thất bại là nhất định, bằng không, Dương Đào không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Nhưng là vì cái gì thất bại, thậm chí Huệ Tử còn tổn thất muôn đời xanh tươi một thanh một phân thân, điểm này bắt kỳ đại xà đúng vậy sắc không biết. Huệ Tử có được thanh một thân thể, thậm chí ngũ hành phân thân thân thể, này đối với bắt kỳ đại xà tới nói, cũng không phải cái gì bí mật. Chính là đối với Dương Đào tới nói, hẳn là không biết. Nếu đối phương có thể nói ra nói như vậy, kia hắn cho rằng, đối phương có thật lớn bộ phận khả năng, nói chính là lời nói thật. Nghĩ đến điểm này, bất kỳ đại xà nội tâm bắt đầu kịch liệt chịu động vài cái. Ngay cả Huệ Tử đại nhân đều như vậy thất bại, kia chính mình đám người lần này. Không đúng, ta chính là có hợp thể đệ tứ biến tu vi, hừ. Dương Đào. Đến lúc này, ngươi còn muốn lừa dối ta sao? Không có cửa đâu, đại gia cùng nhau thượng, đừng có ngừng tay. Bất kỳ đại xà giống giận liên tục, chung quanh xương mù đoàn không ngừng quay cuồng, thường thường huyễn hóa ra một trường trường chỉ sợ gương mặt tới. Ha ha! Các ngươi thực mau liền sẽ biết, ta nói không phải giả. Hơn nữa, nếu Lao Tử đều nói, muốn nói cho ngươi bí mật này, vậy nhất định sẽ nói cho ngươi. Bởi vì, Lao Tử sẽ gian lận A. Dương Đào tươi cười thực sáng lạ, mang theo một mặt cổ quái, cái này làm cho bắt kỳ đại xà cùng chung quanh tiểu quỷ tử, một đám nội tâm toát ra nồng đậm hạt khí. Dựa theo bọn họ đối Dương Đào hiểu biết, tên hôn đả này tuyệt đối sẽ không ở chân chính nguy hiểm thời điểm, còn nói ra nói như vậy tới. Nhưng là, không đúng, này, bắt kỳ đại xà chín đầu đống nhiên ngẩng đầu. Không thể tưởng tượng hướng tới không trung nhìn lại. Không biết ở cái gì thời điểm, không trung bên trong, thế nhưng toát ra một đoàn đám mây, này đám mây thực quỷ dị, thế nhưng mang theo hắc bạch nhị sắc. Hai loại nhan sắc, ở đám mây bên trong, không ngừng luân phiên lặp lại, giống như ở lẫn nhau truy đuổi, vĩnh không ngừng tức. Lôi kiếp, bất kỳ đại xà đầy mặt mộng bức, bay thẳng đến Dương Đào nhìn lại. Ân hử. Dương Đào ngạo kiều gật gật đầu, đôi tay bảo vệ môi trường ở trước người, giống như xem diễn giống nhau. Đây là ngươi cái gọi là gian lận. Ngươi chính là dùng như vậy thủ đoạn, đánh bại Huệ Tử đại nhân. Bất kỳ đại xà lạnh lùng cười, xác định là lôi kiếp lúc sau, hắn nội tâm thế nhưng toát ra một trận nhẹ nhàng tới. Hợp thể kỳ lột xác, mỗi một lần kỳ thật đều là ở nghịch thiên sửa mệnh. Rút đi phàm thai. Đúc liền tiên linh thân thể. Có chút bình thường, tu vi tới rồi, tự nhiên có thể tăng lên tu vi. Chính là thiên tư dị thường lợi hại người, đều sẽ dẫn phát lôi kiếp tới. Đây là thiên đạo một loại kiểm tra đo lường, một loại khảo nghiệm. Bởi vì thiên tư càng là lợi hại người, ở hoàn thành hợp thể chín biến lúc sau, đúc liền thân thể liền càng thêm cường đại. Thiên đạo pháp tắc không có khả năng làm người như vậy, không duyên cớ vô cớ liền trực tiếp thông qua. Chính là như vậy lôi kiếp, đối với bát kỳ đại xà tới nói, căn bản là không đủ xem. Này lôi kiếp chính là nhằm vào Dương Đạo, hợp thể kỳ phàm là xuất hiện lôi kiếp, đều là như thế này, tuy rằng có thể lan đến gần chính mình, chính là dựa theo chính mình tu vi, căn bản là sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Ha ha ha! Liên điểm này thủ đoạn, cũng có thể xưng là gian lận sao. Bát kỳ đại xà nội tâm rất là khinh thường, tuy rằng này kiếp vân nhìn qua rất là cổ quái, áp lực lực lượng cũng làm hắn rất là không thoải mái, nhưng là hắn lại một chút đều không lo lắng. Hợp thể đệ nhất biến, lôi kiếp cường đại nữa, có thể cường đại đi nơi nào? Dương Đạo, nếu gần là điểm này bản lĩnh nói, vậy ngươi? Ầm vang! Liên ở bát kỳ đại xà nói còn không có vừa dứt thời điểm, trên bầu trời mặt, thế nhưng không hề dấu hiệu trực tiếp rơi xuống một đạo lôi đình tới, thành đen nhánh nhan sắc, trực tiếp bổ tới phụ cận một cái tiểu quỷ tử trên người. Kia tiểu quỷ tử, ngay cả thét chói tai đều không có tới kịp phát ra tới, nháy mắt liền biến thành kiếp hôi, tiêu tán không còn. Cái gì? Này! Như thế nào khả năng? Không đúng, này không phải lôi kiếp. Lôi kiếp như thế nào khả năng như vậy cường đại? Sở hữu tiểu quỷ tử đều ra đầu tê dại, theo bản năng sau lui. Chính là theo bọn họ động tác, bọn họ tức khắc cảm giác, trên người uy áp, càng thêm nồng đậm lên. Phảng phất, bọn họ bị theo dõi giống nhau. Phải biết rằng, vừa mới cái kia bị xử lý người, chính là thật đánh thật hợp thể đệ nhị biến tu vi a. Như vậy tu vi, thế nhưng cái gì đều không có tới kịp làm, một đạo lôi đỉnh mà thôi. Liền nháy mắt oanh rớt. Này tính cái gì? Này! Này! Đây là cái gì lôi kiếp? Bất kỳ đại xà chín đầu đều đầy mặt mộng bức, không thể tưởng tượng nhìn không chung. Hắc bạch tầng mây như cũ đang không ngừng quay cuồng, nhìn qua, mang theo từng đợt huyền ảo hơi thở. Nga! Nguyên lai ngươi không quen biết, đây là lão tử lôi kiếp à, bất quá trước kia huệ tử kia nữ nhân giống như nhận ra tới. Chính là ngươi sao? Dương Đạo lời nói bên trong, mang theo từng đợt trêu chọc. Chính là hắn hai mắt, lại là phóng xuất ra một đạo kim quang, ở tầng mây bên trong không ngừng siêu tầm. Lần này lôi kiếp, khẳng định sẽ không hảo quá, hắn nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị mới được, thậm chí phải hảo hảo lợi dụng này bắt kỳ đại xà, bằng không, Dương Đạo nội tâm không đế. Cái gì? Không đúng không đúng. Bát kỳ đại xà đống nhiên cả kinh, nháy mắt liền nghĩ tới cái gì mấu chốt địa phương. Trước kia, ngươi rõ ràng mới bước vào hợp thể kỳ, trước kia như thế nào khả năng gặp được lôi kiếp? Trừ phi ngươi tại đây phía trước, đã bị thiên đạo nhận định, tư chất, yêu, nghiệt, chi, thượng. Cuối cùng bốn chữ, hao phí bát kỳ đại xà cả người lực đạo giống nhau. Hắn nghĩ tới cái này khả năng, 9 trên đầu mặt, 18 cái trong mắt, đống nhiên trợn trợn, thiếu chút nữa đồng thời rơi xuống xuống dưới. Giống như nhìn một cái không thể tưởng tượng yêu quái giống nhau nhìn Dương Đạo, này như thế nào khả năng? Kết quả này, thiệt tình đem hắn dọa tới rồi. Yêu nghiệt phía trên. Liễu Như Như cũng nghe tới rồi này bốn chữ, nàng thật sâu hít một hơi, mặt đẹp đỏ rực, giống như chín hồng chỉ quả giống nhau. Nàng thật sự không nghĩ tới, Dương Đạo thiên tư, thế nhưng là cái dạng này năm biến thái. Ngoa tào, tiểu tử này, quả nhiên hòn đá nhỏ đều ở một bên không ngừng múa may, mặt sau cũng không biết nên như thế nào dùng từ. Ân hử, còn tính ngươi có điểm đầu óc, cho nên. Dương Đạo cười hì hì hất hất đầu phát, vô cùng phong tao chỉ không trung tầng mây. Cho nên, chúng ta hiện tại xem như ở khiêu khích thiên kiếp. Bất kỳ đại xà cơ hồ muốn khóc ra tới, nị mạ, này tính cái gì sự tình. Em đẹp, trước mắt hôn đàn này, như thế nào đạt tới nghịch phạm phạt tiên thiên tư trình độ. Này! Này đặc sao không phải hố người sao? Hơn nữa, này không phải ở gian lận sao? Thật quá sao chính là ở gian lận à? Bát kỳ đại xà cảm giác, chính mình lần này không chỉ là bị hố, hơn nữa vẫn là bị chơi. Đại nhân, chúng ta chung quanh tiểu quỷ tử tuy rằng trong lúc nhất thời không có minh bạch, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là nghe bát kỳ đại xà khẩu khí, bọn họ vẫn là có thể cảm nhận được một ít đồ vật. Chương 2245 vô sỉ cảnh giới. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Ầm vang. Đen nhánh lôi đỉnh, lại lần nữa xuất hiện, lần này không chỉ có riêng là một đạo, mà là hai đạo, hai người, nháy mắt biến thành kiếp hôi, tiêu tán không còn. Đáng chết. Đại nhân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chung quanh tiểu quỷ tử, một đám đều ở run bần bật, này nì ma, quá khủng bố đi. Đây là cái gì lôi đỉnh chi lực, vì cái gì sẽ như thế cường đại? Hơn nữa, vì cái gì nhằm vào chúng ta? Vừa mới tổng cộng cút ba người, thế nhưng đều là phía chính mình người, vì cái gì độ kiếp dương đảo, lại là đánh giấm đều không có. Bởi vì, đây là chuyên môn nhằm vào nghịch phàm phạt tiên người lôi kiếp, như vậy lôi kiếp, ẩn chứa bộ phận thiên đạo ý chí. Chúng ta giờ phút này, bị cho rằng là ở khiêu khích thiên đạo. Bất kỳ đại xà nội tâm vô cùng chua xót, như vậy kết quả, hắn phía trước tưởng phá đầu đều không có nghĩ đến. Cho nên, thiên kiếp tự nhiên muốn trước xử lý chúng ta, tới phát tiết hắn phẫn nộ, đồng thời cũng là báo cho độ kiếp giả, không cần chơi như vậy tiểu thông minh. Nghe được lời này lúc sau, có chút tiểu quỷ tử không có nghẹn lại, ngạnh sinh sinh phun ra một ngụm máu tươi tới. Này tính cái gì tiểu thông minh, chính mình là tới hỗ trợ độ kiếp sao? Ngoan ngoãn, sớm biết rằng có như vậy thiên kiếp, chính mình nên ở một bên nhìn a. Xem diễn thật tốt a, hiện tại, làm thiên kiếp cấp hiểu lầm. Đến nỗi uy lực. Đó là bởi vì, thiên kiếp là ở nhằm vào chúng ta, bày ra ra tới, hẳn là chính là chúng ta cường đại nhất thực lực. Nói tới đây thời điểm, bất kỳ đại xà thanh âm đã mang theo từng đợt nước nở. Kia! Chẳng lẽ không có mặt khác biện pháp sao? Ầm vang! Nay tiểu quỷ tử nói xong lúc sau, nháy mắt lại lần nữa hạ xuống rồi ba đạo lôi đỉnh chi lực, lại có ba người biến thành kiếp hôi. Mỗi lần gia tăng một đạo, đáng chết, như thế nào sẽ như vậy? Kia nếu không bao lâu, chúng ta liền toàn bộ chơi xong rồi a. Tiểu quỷ tử hoảng sợ vạn phần, muốn đào tẩu. Nhưng là lại phát hiện, căn bản không thể đủ, chỉ cần đào tẩu, lập tức sẽ có thiên lôi xuất hiện, quanh khoảnh khắc cá nhân. Không cần muốn chạy trốn, các ngươi làm như vậy, đem thiên kiếp đương cái gì, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao. Như vậy, thiên kiếp sẽ phẫn nộ. Bất kỳ đại xà rít gào lên, hắn tựa hồ biết đến thực không ít, cái này làm cho Dương Đào ngược lại có điểm tò mò lên. Thiên lạc! Thật là làm sao bây giờ? Ầm ầm ầm. Giờ phút này, lôi đỉnh chi lực lại lần nữa tràn ngập mà đến, lần này không phải bốn đạo, mà là 10 đạo. Thiên lạc, như thế nào không phải bốn đạo? Này! Nay chẳng lẽ là bởi vì vừa mới hành vi, chọc giận thiên kiếp sao? Giữ lại tiểu quỷ tử, đầy mặt tái nhợt, cả người ở không ngừng run run, hoảng sợ nhìn không chung. Không! Không phải. Không phải. Cả đời nhị nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Không phải mệt thêm a. Có một cái tiểu quỷ tử âm dương sư phảng phất tỉnh ngộ cái gì, giống như lẩm bẩm đâu giống nhau nói ra nói như vậy lúc sau, cả người đều thiếu chút nữa muốn hỏng mất. Ầm ầm ầm. Quả nhiên, không trung bên trong lại lần nữa xuất hiện vô số lôi đỉnh chi lực. Âm dương lôi đỉnh chi lực. Đây là phía trước cái kia âm dương sư cuối cùng hiểu ra, ngay sau đó cả người bị một đạo đen nhánh lôi đỉnh đánh trúng, biến thành kiếp hôi, tiêu tán không còn. Không. Bất kỳ đại xà ngửa mặt lên trời gào giống, nội tâm ở lấy máu. Giờ phút này, Dương Đào chung quanh, trừ bỏ hắn ở ngoài, chỉ có một người còn đứng lập. Người kia chung quanh, có từng đợt uy phong ở xoay tròn, ngăn trở hạ vừa mới lôi đỉnh chi lực. Đây là đảo quốc nhất đáng sợ một cái gia tộc, Thần Phong gia tộc. Vừa mới mặt khác gia tộc thành viên, cho dù là bát kỳ đại xà muốn cứu viện, đều không có tới kịp. Vừa mới biến hóa, quá tấn mãnh, hắn đều không có phản ứng lại đây. Ầm vang, thiên lôi, như cũ đang không ngừng oanh kích xuống dưới, bất quá lần này rất có nhằm vào, không có nhiều ít nói, mà là gần là lưỡng đạo. Nhắm ngay Thần Phong gia tộc Thần Phong nhập ma cùng bát kỳ đại xà, lưỡng đạo đen nhánh lôi đỉnh chi lực, nháy mắt buông xuống. Phụt, Thần Phong nhập ma chung quanh uy phong, nháy mắt biến thành đen nhánh nhăn sắc, nhưng là lại chặn kia nói lôi đỉnh chi lực. Bát kỳ đại xà hai cái đầu đồng thời sáng lên, cũng ở nháy mắt, chặn lôi đỉnh chi lực oanh kích. Chính là hắn có thể cảm nhận được, kia hai cái trên đầu lưỡi phát ngọn, hơn nữa vừa mới lôi đỉnh chi lực, so phía trước càng thêm cường đại rồi. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, bọn họ sớm hay muộn đều sẽ bị hao chết. Ầm vang, lôi đỉnh chi lực, lại lần nữa dần hiện ra tới. Ngoa tào, thiên kiếp, các ngươi đều là lao tử, có bản lĩnh, hướng tới lao tử tới. Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào thế nhưng phẫn nộ hô to một tiếng, một bộ đạo đức tốt, một người làm việc một người đương tư thái. Chủ động tiến lên, đi tới Thần Phong nhập ma cùng bát kỳ đại xà trên không, nên đón lưỡng đạo lôi đỉnh chi lực. Một màn này, làm bát kỳ đại xà cùng Thần Phong nhập ma đều trợn tròn mắt. Bọn họ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương ánh mắt bên trong, thấy được nồng đậm nghi hoặc. Chẳng lẽ này còn có chính mình không biết sự tình sao? Bát kỳ đại xà chín đầu đều đang không ngừng xoay vòng vòng, này tính cái gì? Cảm giác quá vô nghĩa đi, Dương Đào thế nhưng sẽ như vậy phụ trách nhiệm sự tình tới, này cùng phía trước hắn sắc mặt, hoàn toàn tương phản a. Bá! Ầm vang! Chính là tại hạ một cái nháy mắt, Dương Đào thân hình lại không có chút nào dừng lại, cả người bỗng nhiên thượng thoán, muốn nhảy vào tầng mây bên trong. Nhưng là lúc này đây, tầng mây bên trong, có lôi vong hiện lên, đem Dương Đào cấp chấn áp xuống dưới. Mặt khác lưỡng đạo lôi đỉnh cũng nháy mắt xuất hiện, trực tiếp oanh kích tới rồi bắt kỳ đại xà cùng Thần Phong nhập ma trên người. Đáng chết! Bắt kỳ đại xà rít gào lên, Thần Phong nhập ma cũng đẩy mặt toán độc. Ngoa tào, thiên kiếp, lao tử đều nói, đây là lao tử chính mình sự tình. Có bản lĩnh ngươi liền trực tiếp hướng về phía lao tử tới a. Mà giờ phút này, Dương Đào thế nhưng lại lần nữa tiến lên, chủ động ngăn lại kế tiếp lôi đỉnh chi lực, rồi mới như cũ thân hình không ngừng bay lên, hướng tới mặt trên mà đi. Câm miệng, Dương Đào, ngươi xú không biết xấu hổ. Thần Phong nhập ma, nguyên bản là Thần Phong gia tộc nhất đáng sợ nhân vật, hắn vì đạt tới càng thêm cao cường tu vi, tự động cam nguyện hóa thành ma quỷ. Nhưng hiện tại, hắn cảm giác trước mắt Dương Đào mới là ma quỷ, hơn nữa là nhất không biết xấu hổ ma quỷ. Hôn đàn này, trong miệng như vậy kêu, nhưng là kỳ thật nội tâm là muốn làm chính mình đắng người, vì hắn kéo dài thời gian đi. Hôn đàn này, tuyệt đối là tìm được rồi phá giải hôm nay kiếp phương pháp. Rốt cuộc, đối phương trước kia hẳn là có tiền án, hơn nữa thành công, nắm giữ nhất định kinh nghiệm. Ta nơi nào không biết xấu hổ. Nị mạ, lao tử chính là chủ động gánh vác trách nhiệm hảo sao. Nếu ngươi không thích, kia hảo à, lao tử không gánh vác. Dương Đào thanh âm ở chung quanh tiếng vọng, cả người thế nhưng thật sự không có tiếp tục ngăn trở, mà là bay thẳng đến tầng mây lôi trên mạng mặt lại lần nữa hung hăng và chạm qua đi. Ta Thần Phong nhập ma trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng, người, vô sỉ. Thế nhưng có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Ngươi nơi nào là không gánh vác, này chẳng lẽ không phải nguyên bản chính là ngươi tính toán bên trong sao? Ngại ngại tích, có dám hay không lại không biết xấu hổ một chút? Em mở con. Chương 2246 trí tuệ. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất trương. Ầm vang. Đen nhánh lôi đỉnh chi lực, là như vậy chói mắt. Ở hắc bạch nhị sắc tầng mây dưới, không ngừng long lánh. Mỗi một đạo, đều tinh chuẩn đối với bát kỳ đại xà cùng Thần Phong nhập ma. Bọn họ hai người đều ở ra sức phản kháng, muốn chạy thoát trước mắt này bờ giờ gờ tờ. Chẳng lẽ liền thật sự không có cách nào chạy thoát sao? Thần Phong nhập ma hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn trước mắt hết thảy. Hắn không nghĩ tới, chính mình có một ngày, thế nhưng sẽ như vậy nghẹn quất. Nay tính cái gì, trở thành người khác vật hy sinh sao? Không có biện pháp, đây là thiên kiếp ý chí, trừ phi bát kỳ đại xà nhìn một bên Dương Đào, chín đầu 18 cái tròng mắt bên trong, đồng thời toát ra khác hung quang. Trừ phi cái gì? Trừ phi kia tiểu tử bị xử lý sao? Thần Phong nhập ma nhìn lại lần nữa bị lôi vong đánh rớt xuống dưới Dương Đào, cả người theo bản năng run run một chút. Thật sự là, kia hỗn đản thế nhưng lại lần nữa chủ động hướng tới lôi đỉnh chi lực đánh sâu vào qua đi, thế nhưng là muốn lại lần nữa trợ giúp bọn họ chống cự lôi đỉnh chi lực. A Phi! Cái gì kêu trợ giúp bọn họ? Nãi nãi tích, này căn bản chính là Dương Đào chính mình hẳn là thừa nhận lôi đỉnh chi lực hảo sao. Thần Phong nhập ma gắt gao đè nặng hàm răng, đều sắp bị toàn bộ cắn, hắn song quyền đều nặn ra máu loang tới, hận không thể muốn thiên kiếp sở hữu lôi đỉnh, toàn bộ oanh kích đến tên hôn đảng kia trên người đi. Không! Chính là bát kỳ đại xà trong đó một cái trên đầu mặt, hai mắt bên trong lóng lánh khắc quan mang, đó là cơ trí quan mang. Cái này đầu, chủ quản trí tuệ. Không! Nay khẳng định trả lời. Làm thần phong nhập ma cả người đều hơi hơi sửng sốt. Hắn trong lúc nhất thời đều không rõ, bất kỳ đại xà rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Không. Không phải làm Dương Đào trực tiếp chết. Thiên kiếp lo dịp rốt cuộc như thế nào, ta tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng là có một chút ta có thể khẳng định, chúng ta căn bản là khiêng không đến lúc ấy. Nhưng là, nếu chúng ta làm điểm mặt khác nói, nói không chừng có thể làm kia một khắc sớm một chút đã đến. Như thế nào làm? Nghe được lời này, thần phong nhập ma tức khắc trong mắt vui vẻ. Ngươi biết Dương Đào vì cái gì như vậy sao? Bất kỳ đại xà cái kia chủ quản trí tuệ đầu, đột nhiên hỏi lại một câu. Phảng phất đối với vấn đề này đáp án, hắn nội tâm cũng có nhất định hồ nghi. Không biết. Thần phong nhập ma lắc lắc đầu, hai mắt bên trong có gần là mê mang. Ta hoài nghi, này Dương Đào là cố ý như vậy. Không phải ngươi tưởng như vậy, mục đích tuy rằng là vì lợi dụng chúng ta, nhưng là hắn giống như chính là muốn như vậy cố ý nói cho thiên kiếp một cái tin tức, làm thiên kiếp ngộ nhận vì hắn kỳ thật vô cùng để ý chúng ta. Cái gì? Thế nhưng là cái dạng này suy luận, cái này làm cho thần phong nhập ma cả người đều mở bước. Dương Đào vì cái gì muốn làm như vậy lừa dối thiên kiếp? Mục đích là vì cái gì? Rất đơn giản, hắn mỗi lần đều phải xông lên đi, ta tưởng, mặt trên tầng mây bên trong, nhất định có nào đó mấu chốt. Cho nên, bất kỳ đại xà hơi hơi mỉm cười, rất là tự đắc. Cho nên, chúng ta sao không? Không sai, chúng ta có thể trực tiếp đi lên, bắt lấy thời gian điểm. Chính là hắn lại lần nữa bị đạn xuống dưới thời điểm. Bất kỳ đại xà gật gật đầu, hai người hiển nhiên đều đã minh bạch kế tiếp phải làm cái gì. Không sai, chuẩn bị, đợi lát nữa cùng nhau. Thần phong nhập ma cùng bất kỳ đại xà nhìn nhau cười, rồi mới toàn lực chuẩn bị, nên đón lôi đỉnh chi lực đã đến. Ầm vang. Quả nhiên, Dương Đào ở chống cự ở kia lưỡng đạo lôi đỉnh chi lực sau, đồng nhiên lại lần nữa đề thuật. Bên ngoài cơ thể có hỗn độn chi lực tràn ngập, càng thêm có ngũ sắc thần quang ở lưu chuyển, trực tiếp trong tay, thậm chí còn đang không ngừng khắc họa ra từng nét bút tới. Từ từ từ. Đáng tiếc, lôi vong vẫn như cũ khủng bố, cho dù là có vô sắc thần quang cùng hỗn độn chi lực, chính là cuối cùng, Dương Đào như cũ vẫn là kém một tia. Mờ mờ tờ. Hướng về phía lao tử tới. Dương Đào lại lần nữa đại nghĩa lăng đạt gào giống, chủ động hướng tới nguyên bản hẳn là rớt xuống đến bất kỳ đại xà cùng thần phong nhập ma trên người lôi đỉnh chi lực đánh sâu vào mà đi. Chính là hiện tại. Đi. Xoát xoát. Tám kỳ bất kỳ đại xà năm cái đầu đồng thời há mồm, hộc ra năm loại bất đồng nhan sắc năng lượng, giống như Dương Đào giống nhau, thế nhưng tổ hợp trở thành ngũ sắc thần quang thần đi tới. Ngoa tàu ba. Nhìn đến cái này tình huống lúc sau, Dương Đào cả người đều là hơi hơi sửng sốt. Bất quá ngay sau đó nghĩ tới đối phương vừa mới xưng hô Huệ Tử vì đại nhân, kia đối phương có thể khống chế như vậy pháp, còn tựa hồ thật sự không nên thực ngoài ý muốn. Âm Dương, mà ở thần phong nhập ma bên người, lại là có hắc bạch hai loại nhan sắc lực lượng không ngừng lưu chuyển, biến thành âm dương hai loại lực lượng, hình thành một cái tiểu lốc xoáy. Nị Mạ Ba, chẳng lẽ ai ra Dương Đảo nội tâm đại chấn, nhìn đến hai người lực lượng, thế nhưng tập hợp âm dương cùng ngũ hành. Chẳng lẽ, đây là muốn thi triển nghe đồn bên trong, so ngũ sắc thần quang càng thêm khủng bố một loại pháp thuật sao? Thất bảo. Quả nhiên, cuối cùng thần phong nhập ma cùng bát kỳ đại xà đồng thời gầm nhẹ, ngũ sắc thần quang cùng âm dương thần quang, ở nháy mắt dung hợp. Bảy màu ánh sáng, chiếu rọi thiên địa, hướng tới Dương Đảo bắt đầu đánh sâu vào vị trí, cọ rửa mà đi. Mà Dương Đảo giờ phút này, vừa vặn bị thiên lôi hoanh kích, cả người đều bị âm thuộc tính lôi đỉnh chi lực, không ngừng tràn ngập. Phanh phanh phanh. Hắc bạch nhị sắc tầng mây, tại đây một khắc, trực tiếp liền nổ tung. Bảy màu quang mang, phảng phất mang theo một cổ tử thần kỳ lực lượng, có thể đánh sâu vào khai thời gian bất luận cái gì gông xiềng. Cho dù là kia lôi đỉnh chi võng, vào giờ phút này đều bị hoàn toàn pha tan. Ha ha ha! Dương Đảo, ngươi không thể tưởng được đi. Bất kỳ đại xà cả người đều vô cùng vui sướng lên, hắn cùng thần phong nhập ma ở thất thải quang mang bên trong, nháy mắt từ kia chỗ hổng, nhảy vào tầng mây bên trong. A, như thế nào sẽ, các ngươi cho rằng các ngươi tìm được rồi mấu chốt sao? Dương Đào ngữ khí bên trong tuy rằng mang theo kinh ngạc, nhưng là lại cố ý biểu hiện thực nhẹ nhàng. Bất quá bát kỳ đại xà cùng thần phong nhập ma lại sẽ không như vậy suy nghĩ, bọn họ đều cho rằng, giờ phút này Dương Đào, nhất định là cố ý như vậy. Hừ, hắn kinh ngạc là không có ngăn chặn, cái loại này cực lực muốn áp chế cảm giác, vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, bọn họ giờ phút này đã xuyên qua tầng mây, cảm nhận được chung quanh, đích xác không có chút nào lôi đỉnh chi lực. Nay hồng quả quả hiện thực, cũng đủ thuyết minh hết thảy, cho thấy bọn họ suy đoán, là chính xác. Không đúng. Thần phong nhập ma đột nhiên hoảng sợ hét lên lên, bởi vì hắn thấy được phía trước, thế nhưng có một cây đao cùng một phen kiếm, một đen một trắng, toàn thân, có vô số lôi đỉnh chi lực ở lòng lánh. Bá! Còn không đợi bọn họ tới gần, kia đao kiếm lại đột nhiên xuất hiện ở bọn họ bên người, hung hăng chém xuống mà xuống. Vượt qua hư không? Này! Đây là càng thêm đẳng cấp cao lôi kiếp, không? Dương Đảo, ngươi hỗn đản, chúng ta thế nhưng bị tính kế. Bất kỳ đại xà lông tơ đứng chồng ngược, cả người đều không ngừng sau lui, bảy màu quang mang, tại đây một khắc, giống như gặp cái gì thiên địch giống nhau, trực tiếp đảo cuốn. Chính là đao kiếm cũng mặc kệ như vậy nhiều, nháy mắt chém xuống. Xé kéo. Bất kỳ đại xà cái đuôi, tại đây một đao dưới, bị ngạnh sinh sinh chặt đứt. Em mờ con. Chương 2247 hai cái. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất trương. Bà Giác. Dương Đảo, ta hận ngươi. Bất kỳ đại xà ăn đau vô cùng, hắn không có lường trước đến, này mặt trên, tất nhiên còn có như vậy khủng bố binh khí đang chờ hắn. Mà hết thảy này, giờ phút này ở hắn xem ra, Dương Đảo trước đó là tuyệt đối biết đến. Hết thảy, đều là Dương Đảo ở diễn trò, đang không ngừng tính kế bọn họ. Đáng giận, đáng giận. Bất kỳ đại xà nổi điên, hắn trong đó một cái đầu, trong miệng xông ra một đoàn khác quang mang. Thần phong nhập ma, giờ phút này chúng ta không có mặt khác kia biện pháp, đua một phen. Tốt. Thần phong nhập ma cũng biết, cho dù là tiếp tục đi xuống, bọn họ đều không có mặt khác đường lui, giờ phút này chỉ có thể đủ dũng cảm tiến tới. Nhìn xem này mặt sau, còn sẽ có cái gì đồ vật. Ngoa tạo, các ngươi làm gì? Tránh ra, đây đều là ta phải trải qua chắc trở a, các ngươi đều cút ngay a. Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào kia làm người hộp máu thanh âm, lại lần nữa xuất hiện, hắn thân hình, thế nhưng đi tới mặt khác một bên. Cả người nhìn qua, rất là phẫn nộ. Phảng phất thật sự giống như hắn nói như vậy, này đao kiếm chi lực, nguyên bản chính là hắn hẳn là đã chịu trắc trở. Ông! Bất quá hắn lời nói vừa mới vừa nói xong, đao kiếm liền trực tiếp biến ảo mà ra, một đao nhất kiếm xuất hiện ở hắn bên người. Ngoa tào, ta liền nói mà thôi, các ngươi không cần này nghiêm túc. Gã Dương đảo mắt trợn trắng, rồi mới bỗng nhiên di động thân hình, hướng tới bắt kỳ đại xà bên này mà đến. Hôn đàn, ngươi cũng ngay. Thất thải quang mang tức khắc bạo liệt mở ra, ở bắt kỳ đại xà khống chế dưới, hướng tới Dương đảo vô tình đảo qua đi. Ta đây là ở giúp các ngươi hảo sao? Dương không ngừng mở miệng, hơn nữa vẫn là một bộ đúng lý hợp tình tư thái. Ngươi chẳng lẽ liền không nhiều lắm ngẫm lại sao? Nếu các ngươi cút, vậy các ngươi đảo quốc chẳng phải là bị diệt tộc sao? Như vậy đại nhân quả, ta không nghĩ thừa nhận a. Mơ mơ tờ. Hai người nội tâm gầm nhẹ, hỗn đản này không nghĩ thừa nhận. Hắn trên người nhân quả còn thiếu sao, tuyệt đối là nói lung tung đạm. Hơn nữa, nếu ta yếu hại các ngươi nói, kia lão tử giờ phút này ném ra đan dược tới, các ngươi cho rằng các ngươi còn có thể đủ mạng sống sao? Nghe được lời này, hai người càng thêm phẫn nộ rồi. Cho nên, chúng ta vẫn là cùng nhau đi, chỉ có như vậy mới có thể đủ giữ được tánh mạng a. Dương Đào suy yếu thất thải quang mang uy lực lúc sau, lại lần nữa hướng tới bắt kỳ đại xà bên này bay qua tới. Ba giác, chúng ta không phải ngu ngốc. Bắt kỳ đại xà giờ phút này nơi nào còn sẽ tin tưởng Dương Đào quy hoạch, chính mình sở dĩ còn tồn tại, hoàn toàn chính là bị Dương Đào cấp hố. Nhất định còn có cái gì đáng sợ lôi đình chi lực, còn không có bày ra tới, cho nên Dương Đào mới có thể như vậy. Hơn nữa, bắt kỳ đại xà ở cẩn thận chú ý Dương Đào. Phát hiện hắn hai mắt bên trong không ngừng phóng xuất ra kim quang tới. Hỏa nhãn kim trử. Hắn rốt cuộc đang tìm kiếm cái gì? Bát kỳ đại xà trong đó một cái đầu, hai mắt đống nhiên phóng đại, ở hắn hai mắt bên trong, xuất hiện một mảnh ảnh ngược. Này không phải hắn nhìn đến là cảnh tượng, mà là ảnh ngược ra Dương Đào hai mắt bên trong tình huống tới. Đây là một môn đặc biệt thần thông, tương đương ghê tởm người. Tám kỳ đại trùng. Ngươi muốn nhìn cái gì? Dương Đào ở trước tiên liền có điều phát hiện đối phương này thần thông lúc sau, hắn nội tâm hồ nghi lên. Bất quá thực mau, hắn liền hoàn toàn phóng thích mở ra. Cái gì? Quả nhiên, bất kỳ đại xà thông qua Dương Đào hai tròng mắt, thấy được đối phương vẫn luôn đang tìm kiếm đồ vật, đó là một tiểu đoàn ở di động lôi kiếp dịch. Lôi kiếp dịch? Thứ này quả nhiên tồn tại. Bát kỳ đại xà hít ngược một hơi khí lạnh, thanh âm bên trong, mang theo nồng đậm khiếp sợ. Nay truyền thuyết bên trong đồ vật, thế nhưng thật sự tồn tại, hơn nữa vẫn là thông qua như vậy phương thức, bị hắn thấy được. Cái gì? Lôi kiếp dịch, thứ này thế nhưng thật sự có. Ở nơi nào a? Thần phong nhập ma cũng biết thứ này chân quý, giờ phút này cũng hô hấp dồn dập lên. Không sai, là kia đồ vật, chúng ta. Thượng, bất kỳ đại xà giờ phút này căn bản là không có đi nghĩ nhiều mặt khác, hắn trong đầu duy nhất đồ vật, chính là kia lôi kiếp dịch. Nị mạ, đại trùng tử, ngươi dám. Dương Đào phảng phất thật sự tức giận, cũng nôn nóng, hắn cả người bỗng nhiên tiến lên, bất quá nháy mắt, hắn liền lộ ra một tia đắc ý tươi cười. Ngu ngốc, ngươi thật sự cho rằng lão tử sẽ như vậy đơn giản, khiến cho ngươi biết kia lôi kiếp dịch sao? Ngươi cho rằng, này liền không có nguy hiểm sao? Lời này phảng phất là quỷ kế thực hiện được lúc sau, lộ ra tới khoe khoang lời nói. Không đúng, Dương Đào giờ phút này thần phong nhập ma hiển nhiên là bị Dương Đào hố sợ, giờ phút này thế nhưng chần chờ lên. Này hơi chút chần chờ, làm cho cả thất thải quang mang thiếu chút nữa không xong. Hơn nữa, chung quanh đao kiếm lại lần nữa xuất hiện, đống nhiên chém xuống. Giống. Chín đầu, đồng thời rít gào. Có mặt khác quang mang xuất hiện, tất nhiên lại lần nữa ngạnh sinh sinh, lập tức nảy một đao nhất kiếm. Hiện tại còn chờ cái gì, ta có biện pháp, trực tiếp thêm vào chúng ta uy lực, cho dù là thực sự có cái gì, kia cũng có thể đủ trực tiếp được đến lôi kiếp dịch. Bát kỳ đại xà 18 cái tròng mắt đều đỏ lên, kia chính là lôi kiếp dịch à, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải được đến. Hơn nữa, hắn đã nhận định, đó chính là lôi kiếp mấu chốt. Chỉ cần có thể hấp thu kia lôi kiếp dịch, hôm nay kiếp cũng sẽ trực tiếp tiêu tán. Giống. Trong đó, hắn một cái đầu nháy mắt hộp ra một đạo tuyết trắng quang mang, vờn quanh ở thất thải quang mang mặt trên, toàn bộ thất thải quang mang, thế nhưng ở nháy mắt, lóa mắt gấp đôi. Thượng, thần phong nhập ma nhìn đến tình huống như vậy lúc sau, cũng biết, liều mạng thời điểm tới rồi. Thần phong chân chính. Hắn đôi tay bỗng nhiên vô vào chính mình ngực, từ trong miệng hộp ra một đạo kim sắc gió nhẹ. Gió nhẹ xuất hiện lúc sau, nháy mắt biến thành một đạo thật lớn kim sắc gió lốc, bao vây lấy hai người ngưng tụ thất thải quang mang, hướng tới lôi kiếp dịch nơi phương hướng oanh kích mà đi. Liêu mạng à, nãi nãi tích, lần này hẳn là không phải đao kiếm mới đúng, lần trước ta chính là nghe được gào giống tiếng động, lại còn có giống như thấy được. Dương Đào nội tâm nói thầm, không ngừng chống cự đao kiếm đồng thời, cũng là ở cầu nguyện, đối phương nhưng ngàn vạn không cần thành công. Bằng không, hắn lần này chính là mệnh lớn. Cho dù là cho rằng như vậy, hắn vượt qua thiên kiếp, đều sẽ không vui vẻ. Lôi kiếp dịch mới là lớn nhất tạo hóa, mới là hắn cần thiết phải được đến đồ vật. Tới rồi, chính là nơi này. Hai người thế nhưng không có gặp được chút nào mặt khác trở ngại. Trong lúc gần là đao kiếm lại lần nữa công kích một lần, chính là ở như vậy tình huống dưới, bọn họ hoàn toàn chống đỡ được. Hơn nữa, kia lôi kiếp dịch liền trong người trước cách đó không xa, di động tốc độ, căn bản là không có khả năng vượt qua bọn họ. Ông! Quả nhiên, một cái ký hiệu xuất hiện, mang theo khủng bố uy năng, làm cho bọn họ hai người thân hình một đốn. Định thân thuật! Cho ta phá! Thần phong nhập ma không có chút nào chần chờ, kiếp nổ bên ngoài kim sắc gió lốc, ngạnh sinh sinh, dùng loại này bá đạo phương thức, phá khai rồi cái kia ký hiệu. Hừ, không có bất luận cái gì ngăn trở, liền ở trước mắt. Không sai. Ân. Không. Đã có thể vào giờ phút này, bát kỳ đại xà cả người mang theo không thể tưởng tượng ánh mắt, hét lên lên. Bởi vì không biết cái gì thời điểm. Dương Đào xuất hiện ở bọn họ trước người, liền ở lôi kiếp dịch bên cạnh. Ngoa tào. Chính là liền ở đồng thời, bọn họ phía sau, thế nhưng cũng truyền ra Dương Đào kia mang theo không thể tưởng tượng thanh âm. M-com. Chương 2248 hình người tia chớp. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Không sai, một trước một sau, thế nhưng đồng thời xuất hiện hai cái Dương Đào. Chuyện như thế nào? Thần phong nhập ma cả người vô cùng cẩn thận, gắt gao nhìn trước người kia đoàn lôi kiếp dịch bên cạnh Dương Đào. Rồi mới nhìn chính mình phía sau Dương Đào, xuất phát từ bản năng, hắn tin tưởng, chính mình phía sau cái kia, mới là chân chính Dương Đào. Bất quá đối với đối phương thủ đoạn cùng tốc độ, hắn nội tâm cũng không có chút nào tự tin, làm không tốt, hai cái đều là Dương Đào. Nay lại là hỗn đả này thi triển ra tới mặt khác thủ đoạn, muốn mê hoặc bọn họ. Không đúng, hắn không phải. Bát kỳ đại xà nhìn trước người Dương Đào, cặp kia mắt bên trong phóng xuất ra tới lạnh nhạt, làm bát kỳ đại xà cả người đều kinh tủng lên. Nay ánh mắt, tuyệt đối không phải Dương Đào ánh mắt. Hoặc là nói, không phải nhân loại ánh mắt. Kia hắn là thần phong nhập ma ra đầu tê dại, nghĩ tới một loại khả năng. Lôi kiếp. Quả nhiên, bất kỳ đại xà cấp ra hắn nội tâm đã sớm đã nghĩ đến, nhưng là lại không dám mở miệng khẳng định đáp án tới. Cái gì? Lôi kiếp. Chính là, như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ có nhân hình lôi kiếp? Như thế nào sẽ như vậy? Nay còn xem như lôi đỉnh chi lực sao? Thế nhưng có thể diễn biến đến trình độ như vậy. Không có cái gì không có khả năng. Ta trước kia nghe nói qua thứ nhất mật nghe, nói là này lôi kiếp bên trong, có được làm chư thiên vạn giới đều phải run rẩy thật lớn bí mật. Bất kỳ đại xà giờ phút này rối rắm lên, hắn không biết chính mình nên như thế nào mới hảo. Về phía trước sao? Kia chính là hình người lôi đỉnh chi lực A, sau lui sao? Kia như vậy tốt cơ hội, chẳng phải là bạch bạch lãng phí. Hơn nữa, hắn dám khẳng định, Dương Đào tuyệt đối sẽ không lại lần nữa cho hắn cơ hội như vậy. Mặc kệ, giết qua đi. Bát Kỳ đại xà cuối cùng cắn răng, làm ra quyết định. Hắn biết, giờ phút này chính mình có lẽ không có bất luận cái gì đường lui. Nếu lui lại, kia hết thể đều sẽ trở lại Dương Đào trong kế hoạch đi. Giờ phút này, là bọn họ duy nhất cơ hội. Hảo! Thần Phong nhập ma cũng rõ ràng biết điểm này, đơn giản cắn răng, cùng Bát Kỳ đại xà cùng nhau, chủ động tiến lên, hướng tới người nọ hình kia chớp mà đi. Bất quá có một chút vẫn là đáng được ăn mừng, bởi vì bọn họ tới gần hình người tia chớp lúc sau, chung quanh đao kiếm thế nhưng không có tiếp tục về phía trước. Hình như là bọn họ đã xông qua đao kiếm nơi khu vực giống nhau, tình huống này làm cho bọn họ nội tâm hơi chút được đến một tia an ủi. Các ngươi Dương Đào nhìn đến này hết thể lúc sau, đồng nhiên dừng lại chính mình thân hình, rồi mới ngốc ngốc nhìn trước mắt. Đủ lợi hại. Cuối cùng, Dương Đào đối với bọn họ giơ ngón tay cái lên, rồi mới đôi tay buộc phát ra vô số quang mang, dùng để đối kháng đao kiếm lực lượng. Lần này, hắn không chế thực hảo, gần là khó khăn lắm có thể ngăn trở đao kiếm lực lượng. Hiển nhiên, giờ phút này đao kiếm chi lực còn đang không ngừng bình phán Dương Đào. Lần này hắn cũng không phải là vô cùng đơn giản đột phá một cái cảnh giới A, mà là trực tiếp linh hồn biến hòa khí huyết biến. Hai người, làm Dương Đào ngạnh sinh sinh thúc đẩy lại đây. Nếu thành công, kia hắn chính là hợp thể đệ nhị biến tu vi. Hơn nữa, nhất đáng sợ chính là, hắn đệ nhị biến không phải cốt biến, mà là khí huyết biến. Nay quá đặc thù, trước kia trước nay đều không có xuất hiện quá tình huống như vậy. Dương Đào rốt cuộc có thể phát huy ra cỡ nào nghịch thiên năng lực, tất cả mọi người không thể đủ suy đoán đến. Hắn động, chú ý. Thần Phong nhập ma lời nói vừa mới xuất hiện, còn không có tới kịp vừa dứt, người nọ hình tia chớp, cũng đã xuất hiện ở hắn trước người. Không có chút nào xinh đẹp động tác, chính là một quyền đầu, hướng tới Thần Phong nhập ma khuôn mặt oanh kích qua đi. Chạm vào. Tốc độ này quá nhanh, hoàn hoàn toàn toàn chính là lôi đỉnh tốc độ, Thần Phong nhập ma căn bản là không có phản ứng lại đây, thân thể chỉ có nhất cơ bản tự mình phòng ngự, đã bị oanh kích tới rồi. Vô số lôi đỉnh chi lực, không ngừng chui vào Thần Phong nhập ma trong cơ thể, đồng thời, tại đây một vòng đầu chú, hình người tia chớp nháy mắt biến mất, xuất hiện ở Bát Kỳ đại xà trên không. Xoát xoát xoát xoát. Chín đầu trên không, cơ hồ đồng thời đều xuất hiện hình người tia chớp thân ảnh. Này không phải phân thân pháp thuật, mà là tốc độ mau tới rồi nhất định trình độ lúc sau, mắt tốc độ theo không kịp đối phương tốc độ, mới tạo thành như vậy cảnh tượng. Giống như có 9 hình người tia chớp, ở cùng thời gian, hướng tới 9 đầu, huy động nắm tay. Ầm ầm ầm. 9 thanh trầm đục, cơ hồ dung hợp trở thành một tiếng, Bát Kỳ đại xà toàn bộ thân hình, ở nháy mắt lùi lại. Giống. Bát Kỳ đại xà ăn đau gầm nhẹ ra tới, trên thân thể hắn mặt, không ngừng có lôi đỉnh chi lực ở nhảy lên. Nay cũng không phải là giống nhau lôi đỉnh chi lực, mà là âm dương lôi đỉnh chi lực, có thể nháy mắt diệt sạch đại bộ phận sinh cơ. Đáng giận, Dương Đào, đây đều là ngươi Bát Kỳ đại xà chín đầu, trong nháy mắt này, đồng thời sáng lên lên. Ngoa tào, đây là muốn phóng đại chiêu A. Dương Đào nhìn đến tình huống này lúc sau, phía sau lạnh cả người. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, một cổ đáng sợ năng lượng, ở bên kia không ngừng tích lũy, không ngừng trồng lên. Gì? Nhưng đồng thời, Dương Đào cũng phát hiện một cái đáng sợ hiện thực. Bởi vì giờ phút này, vừa mới còn ở công kích chính mình đao kiếm, đột nhiên biến mất. Chờ đến bọn họ lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới người nọ hình tia chớp đôi tay bên trong. Này! Thần Phong nhập ma ra đầu tê dại, há mồm xông ra một đạo đỏ như máu lưỡi dao gió. Đó là hắn bản mạng lưỡi dao gió. Là cuối cùng nhất cường đại thủ đoạn. Nguyên bản một cái nhan sắc đao kiếm, giờ phút này biến thành bất đồng hắc bạch nhị sắc. Kiếm đại biểu cho âm u, đao đại biểu cho dương cương. Hừ, hình người lôi đình lại có thể như thế nào? Này lôi kiếp dịch, ta muốn. Bát kỳ đại xà cả người theo chín đầu sáng lên, cả người đều phóng xuất ra vô số quang mang. Giờ phút này hắn, giống như một tôn cao cao tại thượng thần, ngạo nghễ nhìn trước mắt hết thảy. Hắn hơi thở, tại đây một khắc, không ngừng kéo lên. Chín đầu, tại đây một khắc, đồng thời há mồm, xông ra chín đạo bất đồng nhan sắc năng lượng, cuối cùng hội tụ tới rồi cùng nhau, hướng tới hình người tia chớp oanh kích mà đi. Bá! Hình người tia chớp một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, đao kiếm giao nhau bãi ở chính mình trước người, hai loại bất đồng năng lượng thuộc tính lôi đỉnh chi lực, ở nháy mắt ngưng tụ tới rồi đao kiếm bên trong, không ngừng phóng xuất ra tới. Ầm vang! Âm dương lôi đỉnh chi lực, ở nháy mắt hội tụ, đã xảy ra không biết danh biến hóa, ngưng tụ trở thành một đạo thật lớn chùm tia sáng, hướng tới bát kỳ đại xà bên kia oanh kích mà đi. Chạm vào, toàn bộ hư không đều đang run rẩy, mà trước mắt bát kỳ đại xà đã biến mất. Giống, đã có thể ở thời điểm này, dương đào bộ dáng hình người tia chớp thế nhưng ở nháy mắt hai mắt đỏ bừng, tốc độ mau tới rồi cực hạn, đi tới lôi kiếp dịch bên người, hướng tới hư không đông nhiên chém xuống mà xuống. Không, bát kỳ đại xà ăn đau thanh âm, thứ kia hư không xuất hiện. Cùng với, còn có một đoàn thật lớn máu loãng, cùng với mấy chỉ thật lớn mà lại xấu xí đầu. Đồng thời, hắn mặt khác bộ phận cũng xuất hiện, cũng không có sau lui, ngược lại không ngừng tiến lên, hướng tới lôi kiếp dịch mà đi. Đồng thời, thần phong nhập ma cũng ở đồng thời tiến lên, hướng tới lôi kiếp dịch xuống tay. M.com Chương 2249 nói không thông. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Hừ. Hình người tia chớp hừ lạnh một tiếng, mang theo nồng đậm khinh thường. Nay cảm xúc xuất hiện lúc sau, Dương Đào lại lần nữa ra đầu tê dại. Nay tia chớp thanh âm, thế nhưng có thể mang theo cảm xúc, chẳng lẽ. Nay không phải pháp tắc hình thành, mà là thật sự sinh linh. Kia rõ ràng khinh thường thanh âm, biến thành một trận thật lớn vô cùng nổ vang, trực tiếp xuất hiện ở mọi người trong lòng, làm mọi người tâm thần chấn động. Cái gì? Thần phong nhập ma hai mắt bên trong, nháy mắt xuất hiện một cái cổ quái ký hiệu. Chính là này ở một tiếng hừ lạnh lúc sau, đột nhiên xuất hiện. Phảng phất, thanh âm này bên trong, liền ẩn chứa loại này lực lượng, trực tiếp rót nhập tới rồi hắn trong cơ thể, dung nhập tới rồi hai mắt bên trong. Nếu Dương Đào có thể nhìn đến này ký hiệu nói, nhất định sẽ giật mình phát hiện, cái này ký hiệu thế nhưng cùng hắn thâu sư đến ký hiệu ấn ký, có 8 phần tương tự. Thần Phong, ngươi làm gì? Bát kỳ đại xà gầm nhẹ, đều lúc này, thần Phong nhập ma thế nhưng đột nhiên dừng lại, thời điểm mấu chốt, cũng không thể đủ như vậy rất dây xích ra. Hắn cũng mặc kệ như vậy nhiều, thân hình chủ động tiến lên. Nhưng là có hai cái đầu hai mắt bên trong, cũng xuất hiện như vậy ký hiệu. Kia hai cái đầu, tức khắc tập trụ, không thể đủ nhúc nhích. Không. Này. Ta thân hình. Hắn hoảng sợ hét lên lên, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình thân hình có một bộ phận đã chịu liên lụy, không thể đủ hành động tự nhiên. Thậm chí, kia bộ phận, hắn đều không có chút nào cảm giác. Bá. Trường đao xuất hiện. Bá đạo vô cùng dương cực lôi đỉnh chi lực, biến thành một đạo khủng bố đao khí, bay thẳng đến bị định trụ thần phong nhập ma đánh sâu vào mà đi. Rầm. Không có chút nào trở ngại, cho dù là thần phong từng trận ở chung quanh uốn lượn, đều không thể đủ ngăn trở giờ phút này lôi đỉnh chi lực hóa thành đao khí nửa phần, kia đao khí bẻ gãy nghiền nát, ở nháy mắt lực bổ thần phong nhập ma thân hình. Cả người, tại đây một đao lúc sau. Biến thành hai nửa. Đảo quốc bên này, trừ bỏ bát kỳ đại xà ở ngoài, cường đại nhất cao thủ, ngã xuống. Đồng thời, hình người tia chớp đông nhiên xoay người, hướng tới đã bị chặt đứt mấy cái đầu bát kỳ đại xà vọng qua đi, trong tay hắn trường kiếm, tại đây một khắc, cũng bắt đầu sáng lên. Không. Ngại ngoại tích, ngươi không thể đủ làm như vậy. Thời điểm mấu chốt, Dương Đảo gầm nhẹ liên tục. Hắn hai mắt bên trong nguyên bản cũng sẽ có ký hiệu dần hiện ra tới, chính là trong tay hắn cái kia đã khắc họa tốt ký hiệu, ở nháy mắt sáng lên, hấp thu những cái đó nguyên bản muốn ở hai tròng mắt chung ngưng tụ ra tới lực lượng. Lúc này, Dương Đào không có chút nào chần chờ, đống nhiên ra tay, hướng tới người nọ hình kia chớp phủi tay, trong tay ký hiệu, tức khắc biến thành một đạo lôi đỉnh chi lực, dung nhập tới rồi hình người tia chớp trong cơ thể. Thùng thùng. Hình người tia chớp hai mắt bên trong, lộ ra một trận mê mang. Hai cái ký hiệu nháy mắt hiện ra tới, đây là Dương Đào ngưng tụ ra tới ký hiệu bộ dáng, trực tiếp chấn áp ở thân thể hắn, làm hắn không thể đủ nhúc nhích mảy may. Dương Đào. Bất kỳ đại xà nhìn đến tình huống này sau, rõ ràng sửng sốt. Bởi vì hắn mặc kệ như thế nào đều sẽ không tin tưởng, Dương Đào sẽ cứu hắn. Chính là trước mắt hết thảy, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thình thịch. Chính là ở bát kỳ đại xà phát ra sau này thanh âm đồng thời, một bên, có vật thể vào nước thanh âm, thế nhưng đột nhiên truyền bá lại đây. Bát kỳ đại xà định chử nhìn lại, nháy mắt cuồng táo lên. Đáng chết, ngươi! Chứ bỏ Dương Đào, còn có thể đủ có ai? Hắn ở ra tay bên trong, nháy mắt liền vận dụng chính mình nhanh nhất tốc độ, thời gian chi lực trải rộng tự thân, biến thành một đạo tia chớp, trực tiếp đâm vào lôi kiếp dịch bên trong. Giống. Bất kỳ đại xà cũng muốn hướng tới kia lôi kiếp dịch đánh sâu vào qua đi, nhưng là liền ở Dương Đào chạm vào lôi kiếp dịch đồng thời, một bên hình người tia chớp, phảng phất đã chịu cái gì kích thích giống nhau. Cả người trên người xuất hiện một cổ cuồng bạo hơi thở. Hắn hai mắt bên trong ký hiệu, ở nháy mắt nước toạc mở ra. Đao kiếm bỗng nhiên buộc phát ra tới vô cùng quan mang, nháy mắt hướng tới Dương Đào chém giết mà đi. Mà vừa vặn không tốt, giờ phút này bát kỳ đại xà vị trí, liền ở hai người là trung gian. Không. Dương Đào, ngươi cái vô sỉ hỗn đản, ngươi tính kế ta. Bất kỳ đại xà đống nhiên tỉnh ngộ lại đây, Dương Đào hỗn đản này vừa mới nơi nào là dụng tâm cứu chính mình. Căn bản chính là ở tính kế chính mình, này hết thảy đều là vì chính mình có thể ở thời điểm này, có thể trợ giúp hắn ngăn trở một ít thời gian, làm cho hắn hấp thu lôi kiếp dịch thôi. Hừ, hình người tia chớp tính tình, giờ phút này tựa hồ đã tới rồi muốn bạo tẩu bên cạnh. Ở hắn xem ra, này hết thể đều là đối diện mấy người tính kế tốt. Hắn cho rằng, bất kỳ đại xà cùng phía trước bị chính mình xử lý thần phong nhập ma giống nhau, đều là lại đây trợ giúp Dương Đào độ kiếp. Giờ phút này này bất kỳ đại xà còn dám như vậy ngăn trở. Hơn nữa nhìn tình huống này, đối phương nếu đều sắp thành công, hình người tia chớp, cảm giác chính mình đã chịu lớn lao vũ nhục giống nhau. Chạm vào. Hắn trên người. Thế nhưng xuất hiện vô số lôi quang. Cùng bình thường bất đồng, giờ phút này lôi quang xa xa vọng qua đi, thế nhưng giống như lôi đỉnh chi lực ngưng tụ ra tới khí huyết giống nhau. Bá. Lôi đỉnh khí huyết trực tiếp bạo trướng, biến thành một đạo màn trời, giống như một cái thật lớn thác nước, hướng tới bát kỳ đại xà quét ngang mà đi. Đáng chết. Bát kỳ đại xà nội tâm khóc không ra nước mắt, cả người trực tiếp tiến lên. Dư lại mấy chỉ đầu, thế nhưng chủ động bạo liệt mở ra. Phanh phanh phanh. Cuối cùng, chỉ có một con đầu, toàn bộ thân hình nhìn qua, chính là một cái hoàn chỉnh đại xà. Không đúng, không phải xà. Hắn bụng phía dưới, thế nhưng toát ra mấy chỉ móng vuốt, tuy rằng gian nan, nhưng là lại như cũ toát ra tới, mang theo máu loãng. Bá. Móng vuốt xuất hiện lúc sau, đồng nhiên hướng tới phía trước. Hung hăng chảo ra. Vài đạo lưới dao gió xuất hiện, thế nhưng ngạnh sinh sinh chặn kia lôi đỉnh khí huyết. Ha ha, hiện tại, ta tựa hồ nắm giữ càng cường đại hơn lực lượng bắt kỳ đại xà cả người ngược lại vui vẻ lên. Đây là tự mình một loại đột biến, vừa mới là bị bức bách tới rồi không lộ. Hắn mới nếm thử một lần, không nghĩ tới, thật sự làm chính mình thành công. Dầm. Tuyết trắng quang mang ở trước mắt hắn lóng lánh mà qua, đó là trường đao xẹt qua dấu vết. A, nháy mắt, vừa mới xuất hiện móng vuốt, thế nhưng bị trường đao quét ngang, trực tiếp chạm đoạn, rơi xuống đến một bên. Bất kỳ đại xà hoảng sợ thét chói tai, cả người đều ở co rút. Hắn không nghĩ tới, đối phương thế nhưng như vậy tấn mãnh, căn bản là không có cấp chính mình phản ứng thời gian, cũng đã ra chiêu. Chính mình vừa mới ngưng tụ ra tới móng vuốt, thế nhưng ngạnh sinh sinh bị chặt đứt, hiện tại, trường kiếm cũng ngay sau đó, hướng tới chính mình mà đến. Uy, thiên kiếp, các ngươi mục tiêu là ta. Dương Đào lại là không ngừng hấp thu lôi kiếp dịch, đồng thời còn cố ý hướng tới hình người tia chớp giống giận liên tục, chủ động kéo cựu hận. Nếu ngươi lại không tới, ta liền phải toàn bộ hấp thu xong rồi a. Này hành vi, nhìn qua, thế nhưng là thật sự ở cứu bát kỳ đại xà. Bởi vì Dương Đào trước người lôi kiếp dịch, đã bay nhanh giảm bớt, nếu tiếp tục bị hắn hấp thu nói, thật đúng là không biết, yêu cầu bao nhiêu thời gian, liền sẽ bị hoàn toàn hấp thu. Này bát kỳ đại xà đều mê mang, này rốt cuộc là vì cái gì? Dương Đào đều lúc này, tựa hồ căn bản là không cần phải quản chính mình chết sống đi. Chính là, hiện tại đối phương hành vi, nói không thông A. Em mở con. Chương 2250 thứ 15 cái. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Bá. Liên ở đồng thời, Dương Đào lại lần nữa ra tay, lại là kia cùng loại định thân thuật ấn ký chi lực, hướng tới hình người tia chớp ném đi ra ngoài. Ầm vang. Chính là lúc này đây, hình người tia chớp cũng không có trúng chiêu. Hắn sau lưng lôi đỉnh khí huyết ở nháy mắt không ngừng mãnh liệt, giống như sóng biển giống nhau, cọ rửa mà đi, nháy mắt liền bao phủ kia ký hiệu lực lượng, đem nó cọ rửa không còn một mảnh. Đồng thời, hình người tia chớp tựa hồ cũng ý thức được không thích hợp, nếu ở hơi chút chỉ hoan nói, kia Dương Đào liền toàn bộ hấp thu lôi kiếp dịch. Kia rửa theo thiên đạo pháp tắc, hôm nay kiếp liền tính là hắn độ kiếp thành công, mặc kệ như thế nào. Không trung thiên kiếp liền phải hoàn toàn tiêu tán. Cho nên, hắn trực tiếp một phách chính mình đầu, toàn bộ thân hình, biến thành một đạo lôi đỉnh chi lực, mà đao kiếm cũng đồng thời biến thành một đen một trắng lưỡng đạo lôi đỉnh chi lực. Ba đạo lôi đỉnh, trực tiếp xuyên qua hư không, xuất hiện ở Dương Đào trước người, hướng tới hắn đông nhiên oanh kích mà đi. Chạm vào, ngũ sắc thần quang, không có bất luận cái gì ngăn trở, trực tiếp đã bị đánh bại. Hỗn độn chi lực, cũng không có khởi đến bao lớn tác dụng, ở nháy mắt bị hoành kích mở ra. Ba đạo lôi đỉnh, không có bất luận cái gì ngăn trở cùng chống cự, trực tiếp hoành kích tới rồi Dương Đào thân thể mặt trên. Ở trước tiên, Dương Đào thân thể liền giống như một viên bị phóng ra đi ra ngoài đạn tháo, đồng nhiên đánh sâu vào tới rồi xa xôi khoảng cách ở ngoài. Chính là Dương Đào cười, hắn cười thực sáng lạ, chung quanh lôi kiếp dịch đã bị hắn hoàn toàn hấp thu. Cho nên trên bầu trời lôi đỉnh, chỉ có thể đủ không cam lòng chậm rãi biến mất. Mà kêu ba đạo ở trong cơ thể mình lôi đỉnh chi lực, cũng chỉ có thể đủ chống rông tiêu tán, giống như bị người dùng lớn lao lực lượng, trực tiếp lao sạch giống nhau. Khu khu. Chính là kêu lôi đỉnh chi lực sở tạo thành thương tổn, lại là đang không ngừng lan tràn. Đây chính là âm dương chi lực diễn biến ra tới lôi đỉnh. Hơn nữa người nọ hình tia chớp, uy lực dị thường cường đại. Cho dù là Dương Đào, đều thiếu chút nữa không có chống đỡ được. Bất quá hết thể đều đi qua, Dương Đào khỏe miệng mang theo mê người mỉm cười, chẳng sợ giờ phút này trạng thái tương đối chật vật, nhưng là hắn như cũ thắng. Khí huyết biến hơi thở, không ngừng mãnh liệt mà ra, giống như sóng to giống nhau, không ngừng hướng tới bốn phía nhộn nhạo mở ra. Người xấu. Liêu Như Như cái thứ nhất không có nhịn xuống, nháy mắt tiến lên, bổ nhào vào Dương Đào trong lòng ngực. Ai nha, Đào tiểu tử, ngươi thật sự là thật tài tình a. Hòn đá nhỏ gào thét mà đến, cũng ở vì Dương Đào cảm thấy vui vẻ. Ngươi, Bát Kỳ đại xà trong mắt mang theo nồng đậm nghi hoặc, hắn nội tâm như cũ không có phản ứng lại đây, vì cái gì, ở cuối cùng thời điểm. Dương Đào thế nhưng thật sự chủ động cứu chính mình. Đúng rồi, ngươi xấu, ngươi vì cái gì cứu này Bát Kỳ đại xà? Chẳng lẽ, ngươi là suy nghĩ Liệu Như Như trong mắt không ngừng chuyển động, nội tâm lại có khác ý tưởng? Sợ hãi? Không tồn tại, chính mình căn bản là không có phát hiện quá, trước người người xấu, sợ hãi quá ai? Kêu cứu này Bát Kỳ đại xà, chỉ có một khả năng. Đó chính là người xấu muốn làm mặt khác chuyện xấu. Bằng không, Liễu Như Như có thể tưởng tượng không ra mặt khác lý do tới. Đại trung tử. Dương Đào một tay ôm Liếu Như Như, một bên cười hì hì mở miệng, nhìn nhìn Bát Kỳ đại xà. Bà giác. Thế nhưng lại lần nữa bị người kêu đại trung tử, Bát Kỳ đại xà tức khắc liền muốn báo nổi. Hừ. Dương Đào lại là thực khinh thường hừ lạnh một tiếng, cả người nháy mắt xuất hiện ở Bát Kỳ đại xà bên người, giơ tay nhấn một cái ký hiệu nháy mắt xuất hiện, dung nhập tới rồi Bát Kỳ đại xà trong cơ thể. Người Bát Kỳ đại xà gần tới kịp nói ra một chữ, nháy mắt, hắn liền cảm nhận được, thân thể của mình thế nhưng hoàn toàn bị định trụ. Hắn nội tâm vô cùng hoảng sợ, cái này Dương Đào, rốt cuộc được đến cái dạng gì tạo hóa? Nghịch phàm phạt tiên. Rốt cuộc còn có cái gì mặt khác năng lực, thế nhưng có thể thi triển ra như vậy thần kỳ pháp thuật. Chẳng lẽ, đây là vượt qua thiên kiếp khen thưởng sao? Ngươi có phải hay không cho rằng ta cứu ngươi, liền nhất định sẽ không giết ngươi a? Dương Đào khỏe miệng như cũ treo mỉm cười, rất là mê người. Đương nhiên không phải, lão tử cứu ngươi, gần là bởi vì, còn có chuyện khác, không có biết rõ ràng thôi. Thì như, nha đầu này trong cơ thể linh hồn chi độc. Dương Đào nhưng không có quên việc này, tuy rằng không có nhìn đến thiên chiếu cùng huệ tử, nhưng là hắn tin tưởng, Bát Kỳ đại xà cũng nhất định biết cái gì. Nghe được Dương Đào lời này, Liễu Như Như nội tâm cảm giác vô cùng ấm áp. Vừa mới như vậy nguy hiểm dưới tình huống, này người xấu thế nhưng đều có thể đủ nhớ kỹ chính mình sự tình, lại còn có làm ra như vậy nguy hiểm hành động tới. Phần cảm tình này, làm Liễu Như Như nội tâm giống như ăn mật đường giống nhau. Loại này bị để ý cảm giác, thật tốt. Ngươi cũng không cần cùng lão tử vô nghĩa, đan dược lão tử có rất nhiều, có thể cho ngươi chậm rãi nếm thử, biết ngươi nguyện ý nói thẳng ra ta muốn biết hết thể mới thôi. Dương Đào nói vừa ra âm, một bên hòn đá nhỏ liền chủ động mở miệng, cái này làm bổn tọa tới, cũng làm cho bổn tọa biết biết, sau này yêu cầu dùng nhiều ít liều thuốc. Ở Bát Kỳ đại xà hoảng sợ ánh mắt bên trong, hòn đá nhỏ đông nhiên ném ra đan dược. Bát Kỳ đại xà trong mắt không ngừng đong đưa, toát ra tới, đều là hoảng sợ ánh mắt, hắn cả người không thể đủ nhúc nhích, muốn động đậy thân thể đều không được. Thức mau, hắn hai mắt liền xuất hiện mông lung màu đỏ, thân thể mặt ngoài, cũng xuất hiện một tầng tầng tinh tế mồ hôi. Ta nói chờ đến kia ấn ký lực lượng tiêu tán trong nháy mắt, Bát Kỳ đại xà thế nhưng trực tiếp liền nhận túng. Ngươi không chuẩn nói. Hòn đá nhỏ thực không vui, chính mình vừa mới động thủ, hôn đản này liền nhận túng. Nha tích, kia chính mình còn như thế nào tận tình thi triển đan dược chi lực, như thế nào đi cảm nhận được đế liều thuốc nhiều ít ta. Khu khu. Dương Đào đầy mặt hắc tuyến, hướng tới hòn đá nhỏ hò khan vài cái. Thức mau, Bát Kỳ đại xà liền nói cho sở hữu về linh hồn chi độc sự tình, kỹ càng tỉ mỉ làm Dương Đào đều hồng y. Chính là trải qua hòn đá nhỏ không tính suy tính lúc sau, xác định hết thể đều không phải giả. Hơn nữa, cuối cùng, Liễu Như Như linh hồn chế độ đều bị giải trừ. Hòn đá nhỏ lại là trực tiếp muốn Bát Kỳ đại xà, đồng thời làm Dương Đào bọn họ đều đi trước một bước, chính mình phải hảo hảo dạy dỗ này đại xà. Dương Đào tức giận trắng hòn đá nhỏ liếc mắt một cái, rồi mới cùng hòn đá nhỏ ước định hảo gặp nhau địa điểm sau. Mang theo Liễu Như Như trực tiếp nhích người rời đi. Hắn nơi nào không biết, này hòn đá nhỏ khẳng định là muốn thử xem đan dược chi lực. Hòn đá nhỏ nhìn đại thạch đầu, toàn thân, thế nhưng toát ra tới một cổ khí cổ quái hơi thở. Này hơi thở xuất hiện, làm Bát Kỳ đại xà cả người đều sửng sốt. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, này hơi thở, cùng bọn họ kia 14 cái điêu khắc bên trong hơi thở, thế nhưng như vậy tương tự. Quả thực chính là giống nhau như lúc. Ngài là Bát Kỳ đại xà hô hấp đều dồn dập lên, phảng phất đã đoán được hòn đá nhỏ thân phận. Hừ, bổn tọa cùng ngươi tưởng người, không phải một đám. Bất quá, bổn tọa sẽ thả ngươi rời đi, nhưng là lại muốn ngươi đi cấp bổn tọa mang câu nói cấp mặt khác ra tới người. Hòn đá nhỏ không đợi Bát Kỳ đại xà mở miệng, lại lần nữa gầm nhẹ, bổn tọa biết, bọn họ ra tới. Tuyệt đối không ngừng 14 cái, ít nhất, ta còn cảm nhận được trên người của ngươi, thứ 15 cái hơi thở. Ngươi nói cho hắn hoặc là bọn họ, kia địa phương, đã bị động qua. Hòn đá nhỏ nói xong lúc sau, Chi Kỷ xoay người, hướng tới Dương Đảo rời đi phương hướng, gào thét mà đi. Thứ 15 cái. Mà đồng thời, đã ở rất xa địa phương Dương Đảo, đột nhiên lẩm bẩm đâu một câu, trong mắt xẹt qua một đạo phục chế thần quang. M. Con.